Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, Tô Đường nguyện vọng, tích cóp đủ 100 triệu, về nhà dưỡng lão. Nhưng mà liền ở nàng hoàn thành nhiệm vụ, sắp vui dạo dực về nhà khi, bị hệ thống báo cho, tích phân đông lại, thế giới tan vỡ, nam chủ tất cả đều hắc hóa. Bạo quân, ta muốn giết cái này tiểu phá hôi. Bá tổng, tỷ tỷ thật đáng yêu, muốn giết. Nguyên soái, a, tiểu dẫn đường, đánh gây chân. Đối này, Tô Đường run bần bật, ta khuyên nam chủ thiện lương. Tác phẩm nhãn, nhẹ nhàng, bạo quân, giả heo ăn hổ, xuyên qua, mạo hiểm. Chưng một cái kia tìm đường chết pháo hôi một. Đêm càng ngày càng nùng, cao treo ở đỉnh đầu huyết nguyệt, giống như bị máu tươi xuống nước, hồng chói mắt. Gió lạnh lạnh lẽo, Tô Đường nằm ở phế tích trung, toàn thân trên dưới không một chỗ hoàn hảo. Hoa lệ cẩm y sớm đã trở nên rách nát bất kham, dung hợp máu tươi, căn bản nhìn không ra màu gốc, nàng vẫn không nhúc nhích. Nếu không có kia run rẩy lông mi, tựa như chết đi giống nhau. Bất quá, như vậy trọng thương, cùng chết cũng không có gì khác biệt. Mặt ngoài, đây là một bộ thập phần thê lương cảnh tượng, sinh mệnh qua đời, vô thanh vô tức, chỉ có này gió lạnh lánh dạ làm bạn, nhưng ai cũng không biết, nằm ở phế tích trung Tô Đường, trong lòng có bao nhiêu sung sướng. Đây là nàng cuối cùng một cái nhiệm vụ, làm xong nhiệm vụ lần này, nàng là có thể xùy vốn to, vui dạo dực về nhà dưỡng lão. Đi hắn miêu phá nhiệm vụ, đi hắn miêu phá nam chủ. Tới, bảo bối nhi, nói cho ta nhiệm vụ lần này kết quả. Quen thuộc thanh âm tự trong đầu vang lên, chỉ nghe đinh một tiếng, liền nghe hệ thống nói, lần này nhiệm vụ tích phân giá trị, 80. Tổng hợp tổng cộng phân giá trị, tổng cộng, 10.001. Xin hỏi ký chủ hay không trở lại nguyên thế giới? Tô Đường làm nhiều như vậy nhiệm vụ, chờ đó là giờ khắc này, liền nói ngay, đúng vậy. Hệ thống, trở lại nguyên thế giới, đem khấu trừ 1.000.000 tích phân, nếu vô phản đối, 10 giây sau chính thức khởi động. Nói xong, nó đốn một giây, bắt đầu đảo kế, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 2. Nhiệm vụ làm được hiện tại, lại không phải tiểu ma mới, đã sớm hoa tích phân mua cảm giác đau che chắn, nàng nhìn bầu trời đêm huyết nguyệt, con ngồi, hận không thể hừ thượng mấy cái tiểu khúc nhi. Nàng lặng lặng chờ đợi hệ thống điểm số, chỉ cần chờ 10 giây, nàng là có thể trở lại chính mình ngày đêm tơ tưởng thế giới. Bất quá, thế giới như là cùng nàng khai cái đại vui lùa. Ở cuối cùng một giây thời điểm, hệ thống cư nhiên mắc kẹt. Một tia điểm xấu dự cảm hiện lên, nàng cố nén chấn định, đây là tình huống như thế nào. Lạnh băng máy móc thuần khiết hệ thống âm biến mất, ngược lại biến thành ôn nhu từ tính tiếng nói. Bất quá hiện tại, này tiếng nói chủ nhân chẳng những lạnh nhạt, thậm chí còn mang theo vài phần trào phung nói, liền ở vừa rồi, ngươi sở hữu tích phân đều bị đông lại. Tô Đường nháy mắt trừng lớn hai trong mắt cảm xúc, so nàng trải qua sinh tử thời khắc còn muốn hoảng, bất quá hoảng loạn qua đi. Lại là giận tím mặt, mẹ nó, vì cái gì đông lại ta tích phân. Đối mặt nàng phẫn nộ, hệ thống lại là thực bình tĩnh, thậm chí còn có vài phần vui sướng khi người gặp họa. Ngươi nói ngươi làm nhiệm vụ, một hai phải ra kia một chút, cho ngươi cái gì kịch bản đều có thể hướng vai ác trên đường lớn chạy như điên, kéo đều kéo không trở lại. Hảo hảo nữ chủ lăng là bị ngươi chơi tinh phân, nữ xứng cũng điên cầu, đến cuối cùng liền pháo hôi ngươi cũng chưa buông tha. Nam chủ lại không phải ngốc, tuy rằng mặt ngoài chủ hệ thống tuyên bố nhiệm vụ ngươi đều hoàn thành. Nhưng ngươi rời đi sau, nam chủ toàn bộ, thống nhất, đều không ngoại lệ, toàn bộ hát hóa. Nói xong lời cuối cùng mấy chữ, hệ thống kia kêu một cái nghiến răng nghiến lợi, nhiệm vụ thế giới tất cả đều tan vỡ, không phán định ngươi bị loại trừ, cũng đã thực nhân tử. Tô Đường hoàn toàn điên rồi, nàng cố hết sức nâng lên tay sờ sờ chính mình ngực, cảm giác đau che chắn hạ, nàng hẳn là không cảm giác được đau, nhưng tưởng tượng đến nàng cực cực khổ khổ tích cóp xuống dưới tích phân chỉ có thể xem không thể dùng, nàng liền một trận hít thở không thông. Liên quan trái tim đều bắt đầu chịu đau. Nàng thử cho chính mình văn tôn, giải thích nói, nhưng lúc trước, ngươi cũng chỉ nói hoàn thành nhiệm vụ là được a. Bị hệ thống chói định làm nhiệm vụ đã đủ tâm tắc, nàng vì thư hoán áp lực, dù sao cũng phải tìm điểm việc vui a. Chẳng qua nàng tựa hồ chơi lớn. Hệ thống một nghẹn, ước chừng an tĩnh một phút, mới miễn cưỡng mở miệng, đều như vậy, ngươi còn có nghĩ giải trừ đông lại trạng thái. Tô Đường. Tưởng. Hệ thống, một lần nữa trở lại những cái đó thế giới. Giải trừ sở hữu hắc hóa giá trị, sau đó ngươi là có thể giải trừ đông lại. Tô Đường cả người đều choáng váng, trong khoảnh khắc sở hữu ý chí chiến đấu toàn bộ hóa thành cần có, nàng hữu khí vô lực, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh hắc ám. Hệ thống thật lâu không chiếm được đáp lại, tức giận nói, ngươi rốt cuộc có làm hay không a? Tô Đường hữu khí vô lực, đều tới rồi tình trạng này, còn có thể không làm sao mà. Nàng thở dài, mang theo vài phần nhận mệnh, vừa định gật đầu, liền thấy vốn nên đêm động phòng hoa chúc nhân sinh người thắng. Cư nhiên xuất hiện ở chính mình trước mắt. Hắn toàn thân trên dưới đều tràn ngập thô bạo hơi thở, sắc mặt càng là âm trầm có thể tích ra thủy tới, một thân hoa lệ màu đỏ trường bào, không thấy nửa điểm không khí vui mừng, ngược lại càng như là trong địa ngục bỏ ra tới ác ma. Tô Đường muốn điên rồi, ngoa tạo, đây là tình huống như thế nào? Hắn không phải hẳn là ôm nữ chủ tương thân tương ái, động phòng hoa chúc sao? Hệ thống A một tiếng, cũng không tính toán giải thích. Mà bên kia, nam chủ thấy nàng còn sống, tràn ngập huyết sắc đồng tử lại ảm đỏ vài phần, người tốt nhất may mắn chính mình còn có thể sống sót, nếu không. Tô Đường đã nghe không nổi nữa, nàng cảm thấy nam chủ điên rồi, quả thực so nàng cái này đại vai ác còn muốn vai ác. Vì thế, theo bản năng mà, nàng xin giúp đỡ hệ thống, mau, mau đem ta truyền tống đi. Đối mặt như vậy nam chủ, bất tử cũng muốn thoát một tầng ra A. Nhưng mà, một trận trời đất quay cùng sau, còn không có tới kịp cao hứng, liền phát hiện chính mình tình huống hiện tại, như cũ không lạc quan. Lúc này, nàng đang ở một chỗ xa hoa vô cùng phòng ngủ, sáu thước khoan trầm hương giường gỗ, mặt trên treo dao tiêu bảo màn lưới, chứng thượng biến thêu sái châu chỉ bạc hải đường hoa, dưới thân phô mềm hoàn tầm băng điệm, mềm mại phảng phất rơi vào vân gian. Vì làm chính mình mau chóng hiểu biết tình huống hiện tại, nàng từ trên giường đi xuống tới. Dự kiến chung, đó là không có mặc giày, dưới chân cũng là một mảnh mềm mại. Đây là nàng cái thứ nhất nhiệm vụ thế giới, khoảng cách lâu nàng ký ức đều có chút mơ hồ. Nàng ngồi xuống trước bàn trang điểm, nhìn trong gương hơi có chút quen thuộc khuôn mặt, qua hồi lâu rốt cuộc đem ký ức tìm về. Thế giới này nàng, thân phận chính là An Vương phủ tiểu con chúa, thân phận tôn quý, người nhà yêu quý, nhưng cố tình ở nàng 10 tuổi lúc sau, triều nội xuất hiện một hồi mưu hại, An Vương thân chết, song bào thai ca ca trọng thương ngu dại, chung quanh như hổ rình mồi, mắt thấy An Vương phủ suy tàn, Tô Đường đứng lên, khiêng hạ sở hữu. Bất quá nguyên thế giới nội, nguyên chủ nhưng khiêng không đứng dậy, An Vương phủ đột nhiên bị đại biến, hoàng thượng giáng xuống ơn trạch, đem nàng tiếp vào cùng chung nuôi nấng, cuối cùng dưỡng điêu ngoa tùy hứng, ngay cả một ít không được sủng ái hoàng tử công chúa đều dám tùy ý khinh nhục. Mà hảo xảo bất xảo, thế giới này nam chủ, đó là mộ vị không được sủng ái hoàng tử, một cái phá hôi, cuối cùng kết cục tự nhiên cũng là thê thảm. Bởi vì cốt truyện tan vỡ, Tô Đường xuyên qua sau cũng không cần duy trì nguyên cốt truyện, nàng phải làm nhiệm vụ đó là trợ nam chủ bước lên đế vị, sau đó là có thể công thành lui thân. Tốt xấu cũng là thế kỷ 21 hoàn thành 9 năm giáo dục bắt buộc trở lên người, nàng như thế nào có thể chịu đựng nam tôn nữ ti hoàn cảnh, cho nên ở An Vương phủ đột nhiên bị biến đổi lớn khi, nàng đơn giản liền cùng chính mình song bảo thai ca ca thay đổi cái thân phận. Tô Đường vì không cho An Vương phủ dẫn người chú ý, cho nên nàng kéo dài nguyên chủ lộ tuyến, đậu miêu lưu cầu, khinh nam bán nữ. Dần dần mà, An Tiểu Vương gia thanh danh càng ngày càng kém, An Vương phủ cũng dần dần rời khỏi trong kinh cái kia quyền quý vòng. Đương nhiên, nay chỉ là mặt ngoài, có hệ thống cái này ngoại quải ở, Tô Đường đang âm thầm chính là nâng đỡ không ít lực lượng, vì làm nam chủ đăng cơ, càng là khuynh lực tương trợ. Thấu chương xong. Hai chương hai cái kia tìm đường chết pháo hôi hai. Chương hai cái kia tìm đường chết pháo hôi hai. Tô Đường lúc trước chính là không thiếu khi dễ nam chủ, rảnh rỗi không có việc gì, thích nhất tóm được hắn chơi. Đến cuối cùng, người nam chủ thấy nàng liền quay đầu đi rồi, nhưng nàng lại làm không biết mệt, thẳng đến hắn cuối cùng đăng cơ. Đệ nhất thế, nàng lương tâm chưa mẫn, rời đi trước dùng tích phân đổi lấy ca ca thanh tỉnh, chỉ là rốt cuộc là nằm đã nhiều năm người, đó là tỉnh lại, cũng yêu cầu thời gian rất lâu phục kiện, mà nàng hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên cũng rời đi thế giới này. Bất quá trước khi đi, nàng sợ tân đế đem hai người chướng tính ở An Vương Phủ, cho nên lại để lại một bút, một quyển hương diễm vô cùng tiểu thoại bản, nàng đến nay còn nhớ rõ tên, tiêu cái kia cùng hoàng thượng có một chân tiểu vương ra. Trong thoại bản hai người dùng hư danh, bất quá người sáng suốt đều biết viết chính là ai, Tô Đường kia sẽ thậm chí vận dụng nàng ám bộ lực lượng, gắng đạt tới đem quyển sách này cấp nổi danh thiên hạ. Mà nay trong đó, vì chân thật cảm, nàng thật đúng là viết vài món chân thật sự kiện. Người ngoài xem cái náo nhiệt, nam chủ lại có thể hiểu được, nàng tuy đắc tội quá hắn, khá vậy giúp quá hắn, ưu khuyết điểm tương để, hẳn là sẽ không lại khó xử An Vương phủ, hơn nữa nàng trước khi đi, còn viết phong thư từ cho nàng ca ca. Kinh thành thế cục hỗn loạn, tân đế đăng cơ, vũng nước đục này An Vương phủ không thể lây dính, giữ lại tước vị, làm phú quý vương gia, cũng là cái không tồi kết cục. Nàng nguyên bản đem hết thể an bài rõ ràng, thậm chí trước khi đi còn cách hướng nam chủ một phen, nhưng đem nàng ra trời cao. Chỉ là nàng không nghĩ tới, một ngày kia nàng cư nhiên sẽ trở về. Nàng nhìn xa lạ phòng ngủ, sống không còn gì luyến tiếc hỏi hệ thống, ta đi về sau, còn có người tiếp quản này thân thể. Hệ thống, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, ký chủ rời đi sau sẽ có hệ thống khác tiếp quản thân thể, sau đó an bài một cái hoàn mỹ kết cục. Tô Đường khỏe miệng vừa kéo, này thật đúng là thần mẹ nó hoàn mỹ kết cục đến nam chủ tất cả đều hắc hoa. Bất quá, lời này nàng cũng chỉ dám ở trong lòng phung tảo. Thở dài, Tô Đường tìm trương ghế dựa ngồi xuống, sau đó hỏi, kia hiện tại là khi nào? Hệ thống, khoảng cách ngươi rời đi mới qua 10 ngày. 10 ngày mà thôi, rất nhiều sự hẳn là còn kịp vãn hồi, tỉ như kia bổn tiểu thoại bản. Ký ức sống lại, tiểu thoại bản nội dung cũng bắt đầu tiên minh, Tô Đường lúc trước chơi có bao nhiêu vui vẻ, hiện tại liền có bao nhiêu hối hận, nàng vô cùng lo lắng từ ghế trên nhảy dựng lên, lung tung cầm quần áo mặc hảo, kết quả vừa mới chạy đến ngoài phòng, nên diện liền thấy một đám đen nghìn nghịt đám người hướng tới nàng đi tới, mà trong đó, cầm đầu người nọ một thân huyền sắc long bào, phong thần tuấn tú, khí độ phi phàm, có thể trở thành thế giới nam chủ, bề ngoài đều là thượng phẩm, bất quá vị này bởi vì khi còn bé trải qua, tuấn mỹ như họa bề ngoài hạ, luôn là lộ ra vài phần huyết tinh tà khí. Tô Đường cùng hắn vài lần giao thủ, rất rõ ràng hắn tính cách có bao nhiêu quái đản hung ác nham hiểm, ngay cả tên của hắn, cũng không giống tầm thường. Hắn từ trước không được cân sủng, tên cũng lộ ra thật sâu ác ý, tên một chữ liền lấy cái lệ. Theo lý thuyết người bình thường bước lên kia trí cao vô thượng vị trí, tên không dễ nghe, tất nhiên sẽ sửa một chút, nhưng hắn liền không, từ trước kêu Tần Lệ, hiện giờ vẫn là kêu tên này. Tô Đường quỳ trên mặt đất, mãn đầu góc cũng chỉ thừa một câu. Mạng ta xong rồi. Cố tình Tần Lệ đi còn rất chậm, hắn một bước một đốn, mỗi một bước đều như là gõ ở nàng trong lòng, nghe được nàng kêu một cái ra đầu tê dại, hận không thể tiến lên cầu cái thông khoái. An Tiểu Vương ra nhưng thật ra hảo hưởng thụ. Tần Lệ nhìn nàng, con môi, nói dâu ria nói. Tô Đường muốn khóc, kia mỉm cười còn không bằng không cười đâu. Hoàng thượng mở miệng, không trả lời đó là tội lớn, Tô Đường vắt hết bóc, chỉ có thể khô cằn phủng vài câu xú chân. Không ngoài hoàng thượng như thế nào anh minh có tài, mới có nàng hảo hưởng thụ. Không quan tâm khi nào, vuốt mông ngựa là sẽ không sai. Chẳng qua, chờ nàng chụp xong mông ngựa, trên đỉnh đầu người nọ lại chậm chạp không ra tiếng. Tô Đường chờ rồi lại chờ, chờ đến kiên nhẫn gần, trộm nhìn liếc mắt một cái, nhưng mà, đối phương như là đang chờ nàng nhìn lén, thấy nàng vọng lại đây, suy thanh cười. Tân Lệ không có lại trầm mặc, cũng không có đem người kêu lên, ngược lại hơi hơi cong lưng, hai người bốn mắt tương đối, hắn cười như không cười hỏi. An Tiểu Vương ra cảm thấy chính mình như thế nào? Tô Đường cùng hệ thống ra quán, thình lình nghe được lời này, theo bản năng buột miệng thốt ra nói, thanh thuần không làm ra vẻ. Chờ phản ứng lại đây, lời nói đã xuất khẩu, thu hồi là không còn kịp rồi. Nàng mặt sau mấy đời thân phận đều là nhân thượng chi nhân, đó là hậu kỳ nghèo túng, cũng không xem người sắc mặt, đột nhiên trở lại thế giới này, tâm thái còn chưa bãi chính, chờ hối hận, đã là không còn kịp rồi. Tân Lệ đột nhiên nghe được lời này, khỏe mắt co giật. Hảo một cái thanh thuần không làm ra vẻ, nhưng chấm lại không biết, như vậy thanh thuần không làm ra vẻ người, thế nhưng cùng chấm có gian tình. Tới, Tô Đường đợi nửa ngày, rốt cuộc chờ đến này vấn đề. Nàng hiện giờ trên người còn có tước vị, đó là hoàng đế, không có gì đại sai dưới cũng sẽ không đem nàng đẩy đến ngõ môn cấp làm thịt, cho nên hiện tại, nàng chỉ cần cắn chết không thừa nhận. Hoàng thượng đang nói cái gì, thần nghe không rõ a. Nàng vẻ mặt mờ mịt, kia kỹ thuật diễn, thật đúng là đừng nói, rất giống một chuyện, lại nói. Thần đã nhiều ngày nhiễm phong hàn, vẫn luôn ở trong phủ nghỉ ngơi, cũng không từng bước ra này phiến đại môn quá. Hai người thấu thật sự gần Tô Đường đều có thể thấy rõ đối phương trên mặt lông tơ. Tân Lệ lớn lên rất đẹp, nhưng nàng nhìn quen các màu nam chủ, lại tuấn khuôn mặt, đều rất khó làm nàng mặt đỏ tim đập. Bất quá hiện tại nàng vì duy trì người bệnh bộ dáng, bạch khuôn mặt nhỏ, cả người mềm yếu không có xương quỷ trên mặt đất. Tháng 11 thiên đã có chút hàn khí, Tô Đường lúc trước đi vội vàng, chỉ lung tung bộ kiện áo ngoài tuy hoa lệ, lại không ấm áp, lúc này trên mặt đất quỳ hồi lâu, đầu gối chỗ đều nổi lên nhẹ nhẹ lạnh lẽo, gió lạnh thổi qua, thật là có vài phần bệnh trạng. Nàng tuy là phá hôi, nhưng dung mạo lại không tầm thường, từ nhỏ cẩm y liễu ngọc thực tiểu dưỡng lớn lên, tiên đế tổn tâm phùng sát, người ngoài chỉ nói An Tiểu Vương gia dưỡng so cô nương còn kiều khí, lại không biết nàng thật đúng là thật đánh thật cô nương. Tân Lệ mặt vô biểu tình nhìn trước mắt này trương so cô nương còn mỹ khuôn mặt, lại thấy nàng một đôi như đôi mắt đẹp, doanh doanh thu thủy nhìn chính mình. Trong lòng đốn sinh một cổ tức giận, là ai cho ngươi lá gan, dám như thế nhìn thẳng châm dung nhan. Tô Đường lập tức rũ xuống đầu, ngươi là lão đại, ngươi nói cái gì thì là cái đấy. Tân Lệ nguyên tưởng rằng nhìn nàng ở chính mình trước mặt túi đầu, trong lòng sẽ có chút khoái cảm, nhưng mà không những không có, ngược lại càng tức giận, đặc biệt là nhìn nàng sau cổ kia khối kiểu nộn như tuyết da thịt, tưởng tượng đến trừ hắn bên ngoài những người khác đều nhìn thấy, khi càng là không đánh một chỗ tới. Ngươi cho chấm lăn lên. Tô Đường không biết đại lão lại phát cái gì giận, bất quá chỉ cần chính mình đầu gối không hề bị mệt liền hảo, vì thế ngoan ngoan đứng lên, cảm tạ long ân. Khả nhân là đứng lên, Tân Lệ vẫn là khó chịu. Nàng từ trước ở chính mình trước mặt nhưng tiêu ngạo, tẫn làm một ít tự cho là có thể khi dễ đến chuyện của hắn, hiện giờ hai người thân phận đổi chỗ, hắn cư nhiên ở trên người nàng thấy được ủy khuất. Nàng con ủy khuất thượng. Tân Lệ càng tức giận, cho chấm hảo hảo đứng thẳng, như thế mềm yếu không có xương, lúc trước học lễ nghi tất cả đều ý cầu. Thấu chương xong. Ba chương ba cái kia tìm đường chết pháo hôi ba. Chương ba cái kia tìm đường chết pháo hôi ba. Lại là một trận gió lạnh thổi qua, Tô Đường bị lạnh chịu chịu cái mũi, nhận hạ. Đại lao ở tức giận, nàng lúc này nói cái gì đều là sai, huống chi hai người oán hận chất chứa đã thâm, hắn có thể nhẫn hạ tâm trung tức giận không đem nàng cấp đẩy ra ngọ môn chém, cũng đã thực không dễ dàng. Nhưng mà, nàng này phó nhỏ yếu lại đáng thương bộ dáng, không những không làm Tần Lệ cao hứng, ngược lại tức giận sôi trào. Người này đầu tiên là bố chi kia cái gì hương diễm tiểu thoại bản, cho tới bây giờ cư nhiên còn chưa bị khuất khóc thượng. Người khóc cái gì? Lạnh lùng thanh âm vang lên, Tô Đường chịu chịu khoe miệng, lại lần nữa nhìn xuống. Khóc liền khóc đi, tổng so toi mạng muốn hảo, đại lao nói nàng khóc, kia nàng khẳng định là ở khóc. Vì thế, nguyên bản không có gì nước mắt nàng, ngạnh sinh sinh bước ra hai hàng thanh lệ. Tân Lệ làm nàng ngẩng đầu khi, nhìn đến đó là như thế một màn. Mặc danh mà, hắn lại nghĩ tới kia thoại bản nội dung. Kia thoại bản cực kỳ hương diễm, trong đó có một màn đó là hắn đem người cấp khi dễ khóc, nho nhỏ thiếu niên không tiếng động khóc thút thít, nhìn kia quật cường lại kiểu tiếu khuôn mặt, đau lòng hỏng rồi. Tình cảnh này, thư chung hắn đâu thèm cái gì đúng sai, ủng tiến lên đó là một đốn manh thân, thẳng đem người thân cản rỡ mới bung ra. Tân Lệ lúc ấy xem kia thoại bản khi, khỏe mắt muốn nứt ra, hận không thể đem người bắt được tới cấp làm thịt, nếu không có mấy chỗ làm hắn tồn lòng nghi ngờ, hắn cũng sẽ không tự mình đi này một chuyến. Nhưng kỳ quái chính là, chờ thấy chân nhân, ngay lúc đó lửa giận cư nhiên toàn không có, ngược lại trong lòng còn nổi lên một tia gợn sóng, tuy không đến mức đem người ôm vào trong lòng ngực, khá vậy sinh ra vài phần không đành lòng. Không không không, hắn nhất định là bị thoại bản lộng xin ốc. Tân Lệ đầu đau muốn nứt ra, rất muốn hỏi nàng thoại bản chung kia mấy chỗ điểm đáng ngờ, nhưng lời nói đến bên miệng, nhìn nàng treo ở trên mặt nước mắt, tức khắc cả giận nói, đem nước mắt cho chấm thu hồi đi. Tô Đường chớp chớp mắt. Hậu chi hậu giác phản ứng ra hỏa này là không nghĩ xem nàng khóc, vì thế căng ra đầu cho chính mình văn tôn, thần không khóc, chỉ là phong quá lớn, gió cắt đập vào mắt. Lời nói rơi xuống, bốn phía lặng ngắt như tờ. Tân Lệ xoa xoa huyệt thái dương, nàng bộ dáng này nếu là truyền ra đi, không chừng lại bị người bố trí ra cái gì tân thoại bản ra tới. Những năm gần đây, tiên đế dung túng, thế nhưng đem ngươi dưỡng ra này phó đức hành tới. Tô Đường mặt vô biểu tình, thậm chí còn tưởng lại lạc hai hàng thanh lệ. Sau đó. Liền nghe Tần Lệ lại nói, tiên đế giáo dưỡng từng có, chấm lại không thể làm ngươi mắc thêm lỗi lầm nữa. Từ hôm nay trở đi hắn nguyên bản muốn đem nàng ném cho hạ nhân, nhưng nhìn nàng như vậy, liền biết nàng ở đánh cái gì chủ ý, vì thế lời nói vừa chuyển, trực tiếp biến thành, ngươi lệ giáo, từ chấm tự mình giám sát. Tô Đường nguyên tưởng rằng chỉ là đi ngang qua sân khấu, kết quả giám sát người biến thành hắn, cả người đều choáng váng. Nàng ngơ ngác mà nhìn hắn, bởi vì quá mức khiếp sợ, cả người đều có vẻ có vài phần xuẩn. Tân Lệ lại cảm thấy nàng bộ dáng này thật là thuẫn mắt, đi thôi. Tô Đường không do nguyên do, một khuôn mặt ngây ngốc nhìn hắn, a, đi chạy đi đâu. Tân Lệ lúc này tâm tình dường như không tồi, nghiêng mắt thấy hướng nàng, tự nhiên là hồi cùng giáo ngươi lễ nghi, làm sao, ngươi còn trông cậy vào chấm mỗi ngày thượng ngươi An Vương Phủ tới dạy dỗ ngươi. Tô Đường vội khom lưng nói không dám, trong lòng lại nhịn không được chửi thầm, lấy nàng đối hắn hiểu biết, cẩu hoàng đế định là muốn nàng đẹp. Nghĩ nghĩ, lại hỏi hệ thống. Có phải hay không chỉ cần làm hắc hóa chỉ số giảm xuống, dùng cái gì phương thức đều có thể. Hệ thống có vết xe đổ, biết đây là cái hô hóa, buồn bã nói, đích xác dùng cái gì phương thức đều có thể, bất quá ngươi nếu chơi quá trớn, chúng ta liền chết ở thế giới này ra không được. Nó nói đến chúng ta thời điểm, rất có vài phần nghiến răng nghiến lợi. Tô Đường lại an tâm, cẩu hoàng đế không giết nàng, bất quá là bởi vì không có đem lúc trước thủ cấp báo trở về, kéo đến ngọ môn chém đầu tuy rằng thông khoái, nhưng tinh tế nghĩ đến. Một chút đều chưa hết giận à, vẫn là mỗi ngày mang theo trên người, nhìn nàng lo lắng đề phòng, chịu đủ dày vò càng vì thú vị. Trong cung trước sau như một tráng lệ huy hoàng, chỉ là trước mặt mọi người người xa xa nhìn đi theo hoàng thượng phía sau An Tiểu Vương ra khi, không ít người biểu tình đều vi diệu. Lại nói tiếp, An Tiểu Vương ra lúc trước cũng là phong cảnh vô hạn, tiên đế trên đời khi, đối nàng có thể so tầm thường hoàng tử đều phải ân sủng, bất quá này không phải mấu chốt là nàng kia sẽ không thiếu khi dễ vẫn là hoàng tử Tân Lệ. Lúc trước nhất nghèo túng hoàng tử một sớm xoay người trở thành hoàng thượng, trước kia khinh nhục hắn những cái đó hoàng tử, nhưng không một cái có kết cục tốt, cho nên đây là, rốt cuộc đem đao chỉ hướng An Tiểu Vương ra. Nói tỉ mỉ lên, An Tiểu Vương ra tuy rằng hồn điểm, bất quá cùng những cái đó động một chút muốn mạng người quyền quý so sánh với, đáng yêu nhiều, rốt cuộc nàng làm nhất phóng đãng cũng bất quá là sờ sờ người tay nhỏ, huống chi An Tiểu Vương ra tay nhưng hào phóng, cũng bởi vậy nàng thường lui tới thời điểm, bên người luôn có một đám oanh oanh yến yến. Tô Đường đi theo Tần Lệ phía sau, không biết hắn khi nào ngừng lại, nhất thời không chú ý, trực tiếp hướng nhân thân thượng đụng phải đi. Nàng nuốt phiếm toan cái mũi, không dám lên án, ngược lại thỉnh thịch một chút quỳ trên mặt đất. Hiện giờ tình thế, dù sao như thế nào đều là nàng sai. Tần Lệ không nghĩ tới nàng quỳ như vậy thông khoái, trong lòng có chút khó chịu, liền suy thanh chào phung nói, An tiểu vương gia đều dám nhào vào trong ngực, còn quỳ cái gì? Tô Đường nghe âm dương quái khí thanh âm, tích cực nhận sai, là thần nhất thời đại ý, đụng phải hoàng thượng, còn thỉnh hoàng thượng bất giận. Không biết vì sao, Tần Lệ phi thường trướng mắt nàng này không lưng cúi đầu bộ dáng, vừa nghe lời này, tức khắc cười lên tiếng, chấm nếu là bất giận không được, ngươi nên như thế nào? Hắn nói xong, cười như không cười nhìn chằm chằm nàng. Tô Đường tiếp tục thấp đầu, nhỏ giọng đánh thương lượng, kia. Thần quý đến ngài bất giận vì này. Ngươi thích quỷ, kia liền quỷ đi. Tần Lệ nhìn nàng bộ dáng này, đột nhiên có chút đần độn vô vị, cho nên ném xong lời này sau, liền thật sự rời đi. Tô Đường đã sớm che chắn cảm giác đau, cho nên quỷ gối này cứng rắn phiến đá xanh thượng cũng không có cái gì cảm giác, bất quá đầu gối không cảm giác, bụng lại đói bụng. Nàng ngẩng đầu, nhìn xám xịt thiên, chờ mong tiếp theo tràng mưa to, nói như vậy, không chừng cẩu hoàng đế liền sẽ đột nhiên nhớ tới nàng, sau đó miễn nàng này một quỷ. Rốt cuộc liền như vậy đã chết, tiếp theo đã có thể không thể chơi. Bất quá Tô Đường không đợi đến trời mưa, trước mắt lại đột nhiên hôn mê lên. Nàng đầy mặt không dám tin tưởng, không phải, nàng rõ ràng nhớ rõ thân thể này chắc nịch thực, như thế nào mới thoát ly khống chế mấy ngày, liền như vậy bất kham một kích. Bên kia, Tần Lệ chính phê duyệt tấu chương, tiên hoàng cũng không cần chính, đại bộ phận sự tình đều từ thuộc hạ thần tử hoàn thành. Tần Lệ không thích trong tay không có quyền, cho nên hắn bản thượng luôn có một đống tấu chương, bất quá hôm nay, hắn lại như thế nào cũng xem không đi vào. Lúc này, cung điện đại môn lại bị người lặng yên mở ra. Một người tiểu thái giám giả dạng tuổi trẻ nam tử đã đi tới, nhìn mắt cao cao tại thượng hoàng thượng, muốn nói lại thôi. Tần Lệ liền đầu cũng chưa nâng, chuyện gì? Tiểu thái giám lập tức cung kính tiến lên, bẩm hoàng thượng, An tiểu vương gia té xỉu. Nghe vậy, Tần Lệ tuấn dung thượng không có gì biểu tình, như thế nào sẽ té xỉu? Hắn như vậy hỏi, bất quá tiếp theo nháy mắt, cả người lại đứng lên, thôi, chấm đi nhìn một cái. Thấu chương xong. Bốn chương bốn cái kia tìm đường chết pháo hồi bốn. Chương bốn cái kia tìm đường chết pháo hồi bốn. Tiểu thái giám kinh ngạc một chút, hắn hầu hạ hoàng thượng nhật tử không dài, bất quá rõ ràng mà nhớ rõ, trước mắt vị này ngôi cửu ngũ là như thế nào mặt vô biểu tình xử trí từ trước những cái đó hoàng tử. Mà lần này, An tiểu vương gia bất quá là té xỉu, hoàng thượng thế nhưng muốn đích thân tiến đến. Này quá cổ quái, nguyên tưởng rằng An tiểu vương gia cùng người khác giống nhau, bất quá trước mắt tới xem, là có bất đồng. Có thể lưu tại bên người hoàng thượng, tâm nhãn đều rất nhiều. Hắn cảm thấy vì ngày sau tiền đồ, An tiểu vương gia sự hắn đến nhiều để bụng vài phần. Lại nói Tần Lệ, hắn vốn là thân cao lớn, cất bước đi thời điểm, phía sau những người đó căn bản theo không kịp hắn mệt bước, chỉ có thể chật vật một đường đi theo chạy trưởng. Kết quả là, trong cung liền xuất hiện như vậy một bộ chưa từng nhìn thấy cảnh tượng. Tô Đường vẫn là té xỉu ở phía trước phiến đá xanh thượng, hoàng thượng không lên tiếng, ai cũng không dám đem người nâng dậy tới, ngay cả thái y y cũng không dám kêu, chỉ có thể nơm nớp lo sợ chờ hoàng thượng mệnh lệnh. Kết quả mệnh lệnh không chờ đến lại là hoàng thượng bản nhân. Tần Lệ liền xem đều chưa từng xem một cái quỳ gối bên chân cung tỷ, chỉ lệnh một trương tuấn dung, làm người kêu thái y y. Hắn cũng không có vội vã đem Tô Đường bế lên tới, bất quá cảm thấy đây là nàng khổ nhục kế, rốt cuộc từ trước vì thiếu bị phạt, cái gì đường ngang ngõ tắt nàng đều nghĩ ra. Kẻ xỉu loại này việc nhỏ, càng là lâu lâu phát sinh, đến cuối cùng, liền tiên đế đều từ bỏ nàng, chỉ cần không náo đại, đều tùy nàng. Thái y thì thực mau liền tới rồi, chỉ là hắn này một phen mạch, cả người lại cứng lại rồi. Tân Lệ nhíu mày, có cái gì, nói. Thái y thì cương ở kia, nhìn mọi nơi, thấy chung quanh như vậy nhiều cung tỷ thị vệ, liền thật cẩn thận nói, lao thần lại đem. Hắn nói, còn xoa xoa trên trán mồ hôi mỏng. Trước mắt đều mau bắt đầu mùa đông, từ đâu ra hãn, Tần Lệ mày đều mau có thể kẹp chết người, liền ở hắn kiên nhẫn sắp khô kiệt, thái y liễu rốt cuộc lại lần nữa run run rẩy rẩy quỳ xuống. Hắn nghĩ nghĩ, lúc này mới trong lòng run sợ nói, thần, có thể cho hoàng thượng bình lui ra người chung quanh sao? Có thể làm thần tử khai cái này khẩu, trên cơ bản đều là có cái gì đại bí mật. Tần An cần người này, hắn đã sớm tra rõ ràng, muốn nói An vương phủ, lúc trước nếu không có chính mình kia tiện nghi tra âm hiểm một phen. Hiện giờ ngồi ở này ngôi vị hoàng đế thượng, không chừng là ai đâu. Bất quá được làm vua thua làm giặc, nhiều lời cũng không dị. Tân Lệ tò mò, nàng còn có cái gì bí mật chính mình không biết, liền nâng nâng tay, làm người tản ra. Thái y y thấy thế, lúc này mới nói, lao thần làm nghề y y nhiều năm, khám sai cơ hồ chưa bao giờ từng có, mà An Tiểu Vương ra. Lời nói càng nói càng nhiều, Tần Lệ không kiên nhẫn, lạnh giọng đánh gãy, đừng nói nhảm nữa. Thái y sợ tới mức một run run, lão thần mấy chục tái bắt mạch kinh nghiệm, này An Tiểu Vương ra hẳn là nữ nhi thân. Đất bằng một tiếng xâm xét, Tần Lệ chợt nghe lời này, thật lâu cũng chưa về thần, thậm chí, có như vậy một cái chớp mắt hắn đều cho rằng chính mình ảo giác. Ngươi, lặp lại lần nữa. Thái y hít sâu một hơi, cổ đủ dũng khí, lại lần nữa đem kia lời nói lặp lại biến. Tần Lệ thần sắc bắt đầu trở nên phức tạp, hắn nhìn té xỉu trên mặt đất Tô Đường, muốn nói hận, cũng không thể nói hận, muốn nói chán ghét, tựa hồ cũng không chán ghét, nhưng nếu là liền như vậy buông tha nàng, lại tổng cảm thấy không cam lòng. Chẳng qua, hắn phía trước những cái đó thủ đoạn khả năng không dùng được, khi dễ một cái cô nương, vẫn là có chút khinh thường. Hắn cau mày, nhìn ngã trên mặt đất nhân nhi, trầm mặc không nói, nhưng thái y ỉa lại thứ ngữ ra kinh người, hoàng thượng, An Tiểu Vương ra thân thể, không dung lạc quan. Cái này, sắc mặt của hắn hoàn toàn trầm xuống dưới, cái gì kêu không dung lạc quan. Ưu tư quá nặng, mấy năm nay chỉ sợ cũng không hảo hảo dưỡng thân thể, đấy quá mệt, cho nên mới quỳ một quỳ, liền trực tiếp đem người cấp quỳ hôn mê. Thái y cảm thấy chính mình có chút cái xui xẻo, đương kim là cái gì tính tình, đó là âm tình bất định, giết người như ma a đừng nói hắn liền một cái thái y ở viện sử, đó là lúc trước những cái đó hoàng tử, cũng đều bị hắn giết cái thất thất bát bát, trên triều đình, ai không cảm thấy bất an. An Tiểu Vương gia không có tiên đế phù hộ, mắt thấy vinh hoa tới rồi đầu, nhưng ít nhất hoàng thượng còn vui lăn lộn nàng, quỷ biết có thể hay không lại đưa nàng một cái chôn cùng, đây chính là tội khi quân a. Cũng không rõ ràng lắm hoàng thượng hiện giờ là cái gì cái thái độ, thái y trên trán lưu mồ hôi lạnh càng ngày càng nhiều, nghĩ nghĩ, vẫn là đúng sự thật nói, nếu hảo hảo dưỡng, còn có thể sống thêm cái 10-20 năm, nếu không hảo dưỡng, sợ là không mấy năm. Đây trời lệ khí tự đáy mắt hiện lên, Tần Lệ gắt gao nhìn chằm chằm hôn mê tiểu cô nương, trong lòng không biết tưởng cái gì, một lát sau, hắn cong lưng, trực tiếp đem người cấp ôm lên. Thái y kinh ngạc một chút, lập tức từ trên mặt đất bỏ dậy, đuổi theo. Tần Lệ không có làm người hỗ trợ, này một ôm, hắn mới đột nhiên phát hiện, lúc trước cái kia diều võ dương oai vật nhỏ, hiện giờ lại là nhẹ như thế đáng sợ. An Tiểu Vương ra lúc trước tuy hồn, lại không giống hắn những cái đó huynh đệ, cho nên hắn ban đầu nghĩ trước đem người thu thập một đốn, quyền đương món đồ chơi đùa với nhạc, nếu là hậu kỳ hắn nhị, lại làm thịt cũng không mượn. Chẳng qua sau lại xuất hiện kia bổn tiểu thoại bản, người khác nhìn nhạc, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, có một số việc chi tiết, có thể so chính hắn còn rõ ràng. Có thể viết ra mấy thứ này tới, sợ là lúc trước sự không thiếu tham dự. Hắn nguyên bản liền cảm thấy chính mình bước lên ngôi vị hoàng đế có chút dễ dàng, đặc biệt là giai đoạn trước, phảng phất có người tự cấp hắn lót đường. Cũng bởi vậy, hắn không trước tiên phong sát kia quyển sách, muốn nhìn một chút còn có cái gì càng nhiều tin tức. Chỉ là, hắn còn không có đem nàng như thế nào, này đáng chết đồ vật liền trước đem chính mình lăn lộn không sai biệt lắm. Hắn có chút bực bội, đảo không phải đau lòng trong lòng ngực nhân nhi, mà là sự tình mất đi chính mình khống chế. Tần Lệ làm việc tùy tâm sở dục, trực tiếp đem Tô Đường ném tới rồi chính mình tầm cung, vứt thời điểm, nhưng không thương hương tiếc ngọc, may cẩm thạch trắng long sàng phô đủ mềm, mới không đem nàng tạp ra cái tốt xấu. Đem người ném xuống, hắn lại chỉ phía sau thái y yể, đi, đem người cấp đánh thức. Hắn vứt tùy ý, thái y yể cũng không dám đại ý, thật cẩn thận lại bắt mạch, sau đó mới đè lại nhân trung. Sau một lúc lâu, thấy nàng có thức tỉnh dấu hiệu, lại nói, hoàng thượng, An Tiểu Vương ra mau tỉnh. Thần đi chuẩn bị chút dược. Tần Lệ mặt vô biểu tình, bàn tay vung lên, xem như đem người đuổi rồi. Đến nỗi Tần An cần bí mật, trừ phi hắn không muốn sống nữa, bằng không không hắn cho phép, ai cũng không có can đảm tiết lộ. Tô Đường tỉnh lại khi phát hiện hoàn cảnh đổi, còn không có tới kịp cao hứng, liền thấy cẩu hoàng đế lạnh một khuôn mặt nhìn nàng, nàng hoảng sợ, thực mau lại phát hiện càng thêm kinh tủng chuyện này. Nàng cư nhiên ngủ ở này cẩu hoàng đế long sàng thượng. Mẹ ơi, thật là đáng sợ. Tần Lệ nhìn nàng, nói thẳng, nói đi, kia thoại bản ai viết? Hắn như vậy hỏi, kỳ thật trong lòng đã có đáp án, thám tử tới tin tức, thoại bản nơi phát ra với An Vương Phủ, toàn bộ An Vương Phủ, chỉ còn lại có lão nhược phụ tàn, trừ bỏ nàng, không có khả năng còn có người có cái này lá gan. Bất quá, hắn liền muốn nhìn một chút nàng là như thế nào phản bác. Quả nhiên, vật nhỏ ra vẻ mờ mịt, bởi vì mới vừa thức tỉnh duyên cớ, một đôi xinh đẹp ánh mắt còn phiếm đám xương, a, hoàng thượng nói cái gì a? Thần là thật sự không biết. Tần Lệ vừa nghe, không sinh khí, ngược lại cười, như vậy a, kia chấm sai người đọc cho ngươi nghe. Thấu chương xong. Năm chương năm cái kia tìm đường chết pháo hôi năm. Chương năm cái kia tìm đường chết pháo hôi năm. Tô Đường xét đánh giữa trời quang, nay quả thực chính là công khai xử tội, thiên Tần Lệ lên tiếng, thực mau liền có tiểu thái giám đi đến. tiểu thái giám lớn lên thanh tú, bộ dáng cũng bất quá 13-14 tuổi, bởi vì còn chưa tới thời kỳ vỡ giọng, tiếng nói thập phần sạch sẽ, đọc lên càng là sinh động như thật, nhưng Tô Đường, nàng chỉ nghĩ đương trường tử vong. Nàng vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, Tân Lệ lại tới hứng thú, có lẽ là kia tiểu thái giám đọc đến không đủ tận hứng, hắn đem tiểu thái giám đá đến một bên, chính mình đọc lên, tiểu vương ra trên mặt tựa đau phi đau, môi đỏ khẽ nhếch, một bên còn không quên nói, không, không cần à, dừng lại a hắn nói, dừng một chút, tựa hồ thực cảm thấy hứng thú, An Khanh, ngươi nói này tiểu vương ra, rốt cuộc là không cần đâu, vẫn là đừng có ngừng hạ. Hắn như vậy do hỏi, nhưng không đợi Tô Đường trả lời, lại chính mình nói, sách, thật đúng là cái thú vị vật nhỏ. Tô Đường, đi con mẹ nó hắc hóa nam chủ. Tô Đường hận không thể lại đến một lần đương trường té xỉu, Tân Lệ rốt cuộc đem tiểu thoại bản bông, An Khanh nhưng nhớ lại cái gì tới. Đây là cái hố. Nhớ ra rồi, ly nàng ngày chết không xa, không nhớ lại tới, tiếp tục công khai xử tội. Trước mắt từng trận biến thành màu đen, nàng dựa vào mềm mại gối dựa thượng, hữu khí vô lực nói, Hoàng thượng, thần có chút choáng váng đầu, có thể trước cấp điểm ăn sao. Nàng một ngày không ăn cái gì, Tân Lệ đảo cũng không khó xử, không những làm người cho nàng chuẩn bị ăn, ngay cả thái y đi lấy tới dược, cũng làm nàng cùng nhau ăn vào. Nàng uống thông khoái, ai ngờ, Tân Lệ lại đột nhiên lạnh lạnh nói, uống như vậy sảng khoái, ngươi cũng không sợ chấm ở bên trong hạ độc. Tô Đường thiếu chút nữa phun tới, miễn cưỡng nuốt xuống, giả bộ vẻ mặt cảm động, thần tin tưởng Hoàng thượng. Tân Lệ lại suy một tiếng, nhưng chấm lại không tin chính mình, rốt cuộc hắn lại lần nữa đem tiểu thoại bản đem ra, chỉ một chỗ, ngươi nhìn, nơi này Hoàng thượng, không cũng hạ dược cấp tiểu vương ra ăn vào sao. Lại nói tiếp, Xuân Phong say tựa hồ là cái thứ tốt, hôm nào chấm cũng thử xem. Xuân Phong say là Tô Đường lúc trước tùy tay viết Xuân Dược tên, trong hiện thực rốt cuộc có hay không cái này dược nàng là không biết, bất quá nếu Tần Lệ nói có, vậy có. Nàng sống không còn gì luyến tiếp, nhịn không được hỏi hạ hệ thống, hệ hệ, này nam chủ hắc hóa tới trình độ nào. Hệ thống, Nga, cũng không tới cái gì trình độ, chính là cái loại này bình thường hắc hóa, tỉ như một không vui vẻ liền giết người, một vui vẻ cũng giết người. Tô Đường hít hà một hơi, không phải, ta nhớ rõ trong nguyên thế giới hắn tuy rằng mặt lãnh, nhưng bản chất vẫn là yêu dân như con A. Hệ thống như là nghe xong cái gì chê cười, ngươi nói đó là hắc hóa trước, hiện giờ ái cái gì dân, liền tính thân nhi tử cũng giết. Ở ngươi rời đi 10 ngày nội, đã chết không ít người. Nói chung, Tô Đường đều là ở nam chủ hắc hóa đỉnh trở về, cho nên hiện tại, 100% hắc hóa nam chủ, căn bản không thể dùng tầm thường thủ đoạn đối phó. Tô Đường nhìn gần trong gang tấc nam chủ, đầu đau muốn nứt ra. Mà lúc này, hệ thống lại nói, đã quên cùng ngươi nói một sự kiện, làm trừng phạt, ngươi khi trở về, còn mang theo một cái bệnh nặng hệ thống, nếu 3 năm nội vô pháp làm nam chủ khôi phục, chúng ta liền cùng nhau bị mất mạng. Đương nhiên, đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ hết thể đều hảo thuyết. Đến nỗi một khác sự kiện, tỉ như nam chủ phát hiện nàng nữ nhi thân, hệ thống cảm thấy đây đều là việc nhỏ, căn bản không đáng nhắc tới. Tân Lệ nhìn không biết vì sao phát ngốc Tô Đường, đột nhiên meo lại hai tròng mắt, chấm nhớ rõ, An Vương phủ tựa hồ còn có vị quân chúa. Vừa lúc, chấm còn thiếu một vị hoàng hậu. Tô Đường thân hình đột nhiên cứng đờ, đương trường phản bác nói, thần muội có ngu dại chi bệnh, không xứng với hoàng thượng. Tân Lệ lại là chẳng hề để ý, không quan hệ, người ngoài đều chuyển chấm là kẻ điên xứng ngốc tử, thực xứng đôi a. Hắn nói không chút để ý, tầm mắt lại chưa từng ở trên người nàng rời đi. Vật nhỏ này tựa hồ thực khẩn trương An Vương phủ dư lại người, như vậy, có một số việc cũng liền không như vậy khó đoán. Vì sao lúc trước giấu giếm như vậy tốt sự tình, mấy ngày nay sẽ lấy thoại bản phương thức truyền khai, lại liên tưởng đến nàng lúc trước theo như lời chính mình sinh bệnh ở nhà tĩnh dưỡng, sợ là sớm đã biết được chính mình thời gian vô nhiều, cho nên mới sớm làm tính toán, vì bất quá là bảo toàn An Vương phủ. Tính lên, hiện giờ ở An Vương phủ vị kia có ngu dại quận chúa, chỉ sợ mới là chân chính An Tiểu Vương gia, mà nàng lúc trước thay mận đổi đào, lấy sức của một người kháng hạ cho nên áp lực, nói bội phục cũng là có, rốt cuộc hắn kia tiện nghi phụ hoàng thiết kế giết An Vương gia, lại nơi nào sẽ đối An Vương gia lưu lại con cái nương tay, bất quá là lưu cái hảo thanh danh, âm thầm lại phủng sắt thôi. Mà nàng, cũng làm phi thường thành công, ít nhất không người khả nghi. Hắn xách một tiếng, thật đúng là hảo tâm cơ, nếu không có là cái nữ tử, lấy nàng năng lực, đó là này ngôi vị hoàng đế, sợ cũng tiện nghi không đến chính mình. Việc này nếu là người khác không chừng sẽ trong lòng cảm kích, nhưng hắn sẽ không, hắn chỉ biết cảm thấy chính mình bị người chơi xoay quanh. Tân Lệ làm hoàng đế, hoang đường việc nhiều, lúc này mở miệng muốn cưới An Vương phủ kia ngốc tử con chúa, căn bản không ai dám ngăn trở, mặc dù tính lên, hắn cùng kia con chúa, là một cái tổ tông. Cho nên, Tô Đường cần thiết ngăn trở, thật vất vả khôi phục vài phần khí sắc nàng, xốc lên chăn, trực tiếp quỳ xuống, còn thỉnh Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn cản thành công. Tần Lệ híp mắt nguy hiểm mà nhìn nàng, Tô Đường quỳ trên mặt đất, sau bột cổ kia khối tuyết trắng da thịt lại lần nữa lộ ra tới, phía trước lần đó nhịn, nhưng lần này, Tần Lệ lại nắn nuốt ngón tay, không nhịn xuống, trực tiếp bao phủ đi lên. Tô Đường cảm thấy chính mình mệnh đều mơ hồ, nhìn một cái, sờ nàng cổ làm chi. Chẳng lẽ là muốn nhìn một chút nơi nào hảo xuống tay, trực tiếp bóp chết nàng. Cầu ta a. Kia ngữ khí, nếu là lắng nghe, cực kỳ giống khi còn nhỏ Tô Đường tiêu căng ngạo mạn đối bộ dáng của hắn. Nhưng mà Tô Đường, lúc này nào còn nhớ do này đó. Nàng chỉ là cảm thấy, nói nam chủ là kẻ điên người, quả thực chưa nói sai. Cầu. Cầu ngươi của hắn còn thiếu, lại có cái nào hắn thật sự lưu tình. Hùng chi Tô Đường còn có vết xe đổ đâu, lúc này mới vừa quỳ vượng tỉnh lại đâu, nàng sẽ cầu cái rắm. Tân Lệ nhìn nàng đầy miệng nói thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, lưng lại đỉnh đến thẳng tắp, này nơi nào giống cầu người bộ dáng. Hắn gợi lên khoe miệng, tới hứng thú, nếu An Tiểu Vương ra không muốn, vậy ngươi có thể lăn trở về đi. Hắn nói xong, buông ra nhéo nàng sau bột cổ tế thịt, động tác thô lô ném ra. Tô Đường quỳ trên mặt đất, một cái lảo đảo, tuy miễn cưỡng không té ngã, nhưng lại như vậy rất là chật vật. Nàng lúc này đi cũng không được, không đi cũng không được, nghẹn nửa ngày, khô cằn nghẹn một câu, Hoàng thượng, thần muội muội, nàng vô pháp sinh dục, khó làm hoàng hậu trọng trách. Tần Lệ quét nàng liếc mắt một cái, không quan hệ, chấm cũng không thích hài tử, vô pháp sinh dục, vừa lúc giải quyết chấm nan đề. Tô Đường một nghẹn, lại nói, thần muội muội, dung mạo xấu xí. Tần Lệ không kiên nhẫn đánh gãy, An Tiểu Vương ra nói nhiều như vậy, là cảm thấy chấm không xứng với ngươi kia muội muội. Cũng là, đường đường An Vương phủ tiểu quận chúa, chấm xác thật không xứng với. Hắn như vậy tự rêu nói, Tô Đường dám nhận hạ, hôm nay liền không cần ra này tẩm cung đại môn. Nàng đột nhiên đem đầu nện ở trên mặt đất, kết quả một không cẩn thận dùng sức quá mạnh, cái chán đều tạp đỏ, người đều đi theo lung lay nhóng lên. Tân Lệ càng phiền, thiếu chút nữa khiến cho người đem nàng kéo đi ra ngoài cấp chém, nhưng rốt cuộc là nhịn, chấm làm ngươi lăn trở về đi, không nghe được. Vẫn là ngươi nghe xong kia thoại bản, thật muốn cùng chấm xuân tiêu một khắc. Thấu chương xong. 6 chương 6 cái kia tìm đường chết pháo hôi 6. Chương 6 cái kia tìm đường chết pháo hôi 6. Tân Lệ lại lần nữa nhắc tới tiểu thoại bản, nghe được Tô Đường thân hình lại quơ quơ, cuống quýt nói câu thần cáo lui, cất bước liền chạy. Kia bộ dáng, mặc danh chọc cười Tân Lệ, hắn thật lâu không cười, này tiếng cười tuy nhẹ, nhưng thẩm điện bốn phía cực kỳ an tĩnh, hơn nữa Tô Đường cuống quýt mở cửa, càng là làm ngoài điện người nghe xong cái hoàn toàn. Tổng quản thái giám Chu Nguy chợt thấy tiểu vương gia thân hình không xong chạy ra, vội vàng cười đón đi lên. Nô tài hỏi tiểu vương gia an, ngài hiện tại là tính toán hồi phủ. Tô Đường vẻ mặt đau khổ gật đầu, như vậy, miễn bàn nhiều ủy khuất. Chu Nguy mới vừa rồi chính là vững chắc nghe được hoàng thượng tiếng cười, an tiểu vương gia có thể đem hoàng thượng chọc cười, không chừng hoàng thượng liền sủng thượng. Hắn nghĩ vậy vị chủ tử mới vừa rồi hôn mê mới tỉnh lại, liền tự chủ trương thu xếp tìm người đưa nàng đoạn đường. Hắn thanh âm không cao không thấp, lại vừa lúc có thể làm Tần Lệ nghe được, nếu hoàng thượng không vui, tất nhiên sẽ ra tiếng quả trách, nhưng hắn dựng lên lỗ thai nghe xong nửa ngày, tẩm điện nội cái gì thanh âm cũng không có, tức khắc mặt mày hớn hở bắt đầu thu xếp. Tô Đường nói thanh tạ, lại cho một túi thường bạc, ngoan ngoãn ngồi trên xe ngựa. Biệt viện là trở về không được, kia địa phương là nàng rời đi sau, hệ thống bên kia tùy tiện cho nàng an bài địa phương, nhìn như đình đài thủy tạ, ý cảnh mỹ diệu, nhưng bên trong hầu hạ người, lại đều là chút lung tung rối loạn. Vì nay chi kế, nàng cũng chỉ có thể hồi An Vương phủ. Trước đây nàng đem An Vương phủ một lần nữa chỉnh đốn một chút, nhìn như bị thua Vương phủ, kỳ thật tường đồng vách sát, tưởng thám thính cái gì, căn bản không có khả năng. An Vương bên trong phủ, mọi người trong lòng run sợ, đặc biệt là vị kia tiểu con chúa, hắn hiện giờ thần trí thật vất vả khôi phục, nhưng thân thể rốt cuộc là mệt, lúc này ốm đau trên giường, nghe nói tiểu vương gia đã trở lại, vội vàng từ trên giường đi xuống tới, kết quả đi gấp, người liền té xuống. Tô Đường trở về thời điểm vừa lúc thấy như vậy một màn, thở dài. Trước đem người cấp đỡ lên, ca ca đừng vội, ta không phải hảo hảo đứng ở này sao. Nàng thanh âm thả chậm, mềm mềm mại mại, đảo không có người trước thanh triệt thiếu niên âm, nhiệm vụ làm nhiều như vậy, đối trước mắt vị này tiện nghi ca ca ấn tượng cơ hồ bằng không, chỉ nhớ mang máng khi còn nhỏ hắn đãi chính mình cực hảo. Ta có thể nào không nội. Tân An cẩn sắc mặt tái nhợt, nhưng cặp kia mắt đen lại là gắt gao nhìn chằm chằm nàng, liếc mắt một cái không chịu chớp, chính mình tỉnh lại sau, ngươi liền loa ở kia biệt viện, ai cũng không muốn thấy. Nghi bảo, ngươi nói với ta lời nói thật, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Còn có lá thư kia, đến tột cùng ý gì? Lời nói thật là không có khả năng nói, nhưng lại không thể cái gì đều không nói, chỉ có thể hàm hồ nói, phía trước sinh chẳng bệnh, vẫn luôn ở biệt viện tinh dưỡng. Nàng nhẹ nhàng bâng cơ ngữ khí, phảng phất chỉ là cái gì tiểu bệnh, nhưng nếu thật là tiểu bệnh, lại như thế nào chậm chạp không muốn gặp người. Tân An Cẩn là như thế nào đều không tin nàng kia phiên chuyện ma quỷ, nhưng đang lúc hắn tưởng tiếp tục hỏi thời điểm, Lão Vương Phi tới. Nói là Lão Vương Phi, kỳ thật liền 40 cũng không đến, vẫn còn phong vận, chỉ là mấy năm nay trong lòng tổn sự, giữa mày luôn có cổ nhàn nhạt ưu sầu. Lão Vương Phi tuổi trẻ khi bị tiểu dưỡng lớn lên, không dành thế sự, sau lại An Vương đãi nàng lại cực hảo, liền cái thị thiếp đều chưa từng có, cũng bởi vậy An Vương phủ chợt xảy ra chuyện, nàng căn bản khiêng không đứng dậy. Bất quá nàng đãi hai hải tử là cực hảo. Thiệt tình đổi thiệt tình, cho nên Tô Đường cũng rất vui sủng nàng. Mẫu thân như thế nào tới? Nàng cười ngâm ngâm nói, tiến lên hư hư đỡ nàng nhập tòa. Nàng quá bình tĩnh, mấy năm nay Lão Vương Phi cũng biết khuê nữ trầm ổn, người ngoài đều nói nữ nhi ương ngạnh, nhưng nàng chính mình nữ nhi, chính mình nhất rõ ràng, nơi nào là ương ngạnh, bất quá là không thể không vì này. Nghi bảo nhi, ngươi cùng mẫu thân nói, hôm nay hoàng thượng đi ngươi biệt viện, nhưng làm khó dễ ngươi. Trong triều khó xử hoàng đế người, đã chết một đám lại một đám, Lão Vương Phi lại đơn thuần, cũng không có khả năng ngốc cái gì đều nhìn không ra. Hắn đây là chuẩn bị động An Vương Phủ. Tô Đường không giấu giếm, nói thẳng, cũng không có gì, chính là phạt quý hạ. Nàng nói tặng nhún vai, vẻ mặt bình tĩnh, mẫu thân biết đến, hắn nếu muốn giết ta, nào yêu cầu dùng phạt quỳ loại này thủ đoạn nhỏ. Vốn định an ủi người, nhưng tần lệ thủ đoạn triều giã đều biết, Lão Vương Phi không những không yên tâm, ngược lại càng thêm khẩn trương. Đặc biệt là Tần An Cẩn sâu kín nhìn nàng, trầm giọng nói, thủ đoạn nhỏ càng vì ma người. Tô Đường một nghẹn, đến, nhà này không ai cùng nàng mặt trận thống nhất, cũng may, lúc này trong cung người tới. Trong cung người tới, tuy không phải tổng quản thái giám Chu Nguy, lại là một vị khác đến hoàng thượng coi trọng thái giám, hắn đã đến, không ai dám chậm trễ. An Vương trong phủ hạ đều dẫn theo tâm, cho rằng mặt trên vị kia chủ rốt cuộc kiểm chế không được, ai ngờ, đối phương cư nhiên làm người tặng chút thượng đẳng đồ bổ lại đây. Nay quả thực so sao An Vương Phủ còn muốn tới kinh tủng. Đối lập những người khác khiếp sợ, Tô Đường nhưng thật ra cực kỳ có lệ, nàng đánh áp, lười biếng mà nhìn kia thái giám, cũng không định nọt, thái độ kiêu ngạo, được rồi, bổn vương đã biết, ngươi có thể lan. An tiểu vương ra kiêu ngạo quán, chúng người hầu sớm thành thói quen, nhưng kia thái giám bất đồng, kia chính là hoàng thượng trước mặt hồng nhân, ai ngờ, hắn không những không giận, ngược lại cười đến vẻ mặt chân chó, ai, trời chiều rồi, nô tài là đến cáo lui. Quấy giày đến tiểu vương ra nghỉ ngơi, là nô tài sai, ngài hảo hảo nghỉ ngơi. Trường hợp này, tất cả mọi người xem choáng váng. Chân trước mọi người đều cho rằng muốn trở thành đao hạ vong hồn, như thế nào quên co, làm người hoàn toàn đoán không ra a. Lão Vương Phi thần sắc ngưng trọng nhìn nhà mình quê nữ, kết quả nàng lại đột nhiên làm nũng, nương, ta mệt mỏi, muốn ngủ. Quê nữ rất ít làm nũng, Lão Vương Phi bị nàng này một đều, cái gì thái độ cũng chưa, lập tức đau lòng nói, hảo hảo hảo, chúng ta nghi nàng dừng một chút. Phát hiện chính mình kêu sai rồi, lập tức sửa lời nói, chúng ta đây bảo bảo hảo hảo nghỉ ngơi. Tô Đường một giấc này ngủ đến không biết hôm nay hôm nào, tỉnh lại cũng bất động, liền như vậy lười biếng hoa ở trên giường, đang cùng hệ thống đấu võ mồm, ai ngờ, ngoài phòng đột nhiên vang lên tiểu nha hoàn thanh âm. Tiểu vương ra, trong cung lại người tới. Lần này tới người không phải người khác, trực tiếp là Chu Nguy. Chu Nguy thái độ không có hôm qua kia thái giám chân chó, nhưng kia cười khanh khách bộ dáng, càng thấm người. Nói tốt hoàng thượng chán ghét An Vương phủ đâu. Nay một vụ lại một vụ, càng giống thánh sủng không suy a. Đồ bổ hôm qua đưa xong rồi, Chu Nguy lần này tới, trực tiếp tặng cái thái y yể. An Vương phủ tuy suy tàn, bất quá tốt xấu cũng là vương phủ, cầm thẻ bài đệ đi lên, thái y yể viện không dám không tiếp, chỉ là mặc dù tiếp, nhiều lắm cũng liền ném cái không chớp mắt tiểu thái y yể, nhưng Chu Nguy bất đồng, hắn lần này tới, chính là đem thái y yể viện viện sử mang theo lại đây, hơn nữa như vậy, viện sử là muốn thường trụ vương phủ. Tô Đường chân trước nói chính mình thân thể không khỏe, sau lưng hoàng thượng liền viện sử đều đưa tới, hơn nữa kia bắt gió bắt bóng tiểu thoại bản, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ triều đình hướng gió đều không đúng rồi. Đương nhiên, đây là lời phía sau, trước mắt Chu Nguy cung cung kính kính triều nàng hành lễ, theo sau mới đưa chính mình lần này tiến đến mục đích nói cái rõ ràng. Tiểu vương gia, hoàng thượng nói, ngài nghỉ ngơi một đêm, thân mình hẳn là khôi phục không ít, cho nên ngày hôm qua không có làm xong sự, ngài đến tiếp tục. Tô Đường ngôi cái tự đều có thể nghe hiểu, nhưng hợp nhau tới, nàng liền không quá rõ ràng. Ngày hôm qua cái gì không có làm xong sự. Quỳ cũng quỳ, chẳng lẽ còn tiếp tục phạt quỳ. Chu Nguy mỉm cười, hoàng thượng nói ngài điện tiền thất nghi, đến hồi cung một lần nữa học một lần quy củ. Tô Đường khỏe miệng một xả, vui vẻ. Nàng cũng không tức giận, ngược lại bình tĩnh tiếp nhận rồi việc này, bất qua ánh mắt ngắm đến phía sau viện sử, nàng híp híp mắt, kia viện sử đại nhân đâu. Chu Nguy tiếp tục mỉm cười nói. Hoàng thượng sợ ngài tiếp tục vựng, làm viện sử đại nhân bên người đi theo ngài. Tô Đường. Đợt thao tác này phi thường hảo, trực tiếp chặt đứt nàng trang bệnh đường lui. Sách mới nha, tiểu khả ai thích nói có thể nhắn lại sao, nhu nhược đáng thương nhìn các ngươi đâu. Thấu chương xong. 7 chương 7 cái kia tìm đường chết pháo hôi 7. Chương 7 cái kia tìm đường chết pháo hôi 7. Tô Đường tiến cung thời gian thấu thật sự xảo, vừa lúc là hạ chiều, văn võ bá quan mới từ cửa cung ra tới, liền thấy hồi lâu không lộ mặt An Tiểu Vương từ trên xe ngựa đi xuống tới. An Tiểu Vương ra bề ngoài xinh cực hảo, cười phong lưu phong khoáng, không cười trời quang trăng sáng, yêu nghiệt thực, cũng bởi vậy, không hiếm thấy quá nàng nữ lang sôi nổi cầu phải gả, chỉ là như vậy con rể, đủ loại quan lại cũng không dám muốn. An Tiểu Vương ra kêu căng quán, từ trên xe ngựa xuống dưới, ai cũng không phản ứng, bất quá nàng không để ý tới người khác lại là có mắt. Tỷ như Hoàng thượng bên cạnh đệ nhất hồng nhân Trung Nguy, lại tỷ như Thái Y Y viện viện sử. Tiểu Vương ra ngại nhưng chậm một chút đi, hôm nay có chút lánh, nhưng đừng ngã, quay đầu lại Hoàng thượng lại đến mắng nô tài. Trung Nguy thấy nàng bước chân cực đại, lại nghĩ đến hôm qua nàng đột nhiên té xỉu, kia cũng thật chính là hoảng sợ. Viện sử liền càng trực tiếp vuốt cằm nghiêm túc nói, nếu không trở về hỏi Hoàng thượng, phái cái tiệu liễn lại đây. An Tiểu Vương ra thân mình thiếu hụt, không thích hợp kịch liệt vận động. Trong cung người bình thường là không cho phép sử dụng tiệu liễn, không thấy đủ loại quan lại đều là đi ra sao, trừ phi Hoàng thượng đáp ứng. Mà viện sử sở dĩ sẽ nói lời này, đảo cũng suy xét mặt khác một tầng, bởi vì An Tiểu Vương ra chính là thật đánh thật nữ nhi thân, này thân phận hướng nghiêm trọng nói, là tội khi quân, nhưng nhìn Hoàng thượng kia thái độ, vậy khó mà nói. Hai người nói vẻ mặt nghiêm túc, đủ loại quan lại nghe một bức. Tô Đường sắc mặt có chút bạch. Đó là hệ thống cấp trừng phạt, nhưng đủ loại quan lại xem nàng sắc mặt liền không thích hợp, thậm chí còn có càng quá mức, cư nhiên đem tầm mắt rời xuống. Bổn vương không như vậy nhược kê. Tô Đường khí cực, nói xong, liền phất tay háo rời đi. Trong ngự thư phòng, Tần Lệ nghe ám vệ đem cửa cung phát sinh sự miêu tả một lần, khoe miệng một xả, lộ ra cái cổ quái tươi cười. Ám vệ xem không hiểu kêu ý cười, rũ đầu, không dám lên tiếng, thẳng đến hoàng đế phất tay làm hắn lui ra. Tô Đường tới vẫn là thực mau, không bao lâu Tần Lệ liền nghe được ngoài điện có tiếng vang. Hắn làm người tiến vào, nhưng chờ đến người cho chính mình quy quy củ củ hành lễ, hắn lại không gọi người lên. Tô Đường có chuẩn bị tâm lý, lần trước tan rã trong không vui, hắn định là muốn tra tấn hạ chính mình, này không, liền thái y y đều bị hảo, liền sợ nàng chịu không nổi. Tần Lệ cúi đầu, phê duyệt trong tay tấu chương, chờ xem không sai biệt lắm, mới như là rốt cuộc nhớ tới người nào đó. Tần Lệ cảm xúc rất khó nắm lấy, trước một giây tâm tình không tồi, sau một giây có thể giết người, cho nên không người dám suy đoán hắn nội tâm tưởng cái gì, hầu hạ người của hắn, càng là trong lòng run sợ. Bất quá Tô Đường lại cực kỳ bình tĩnh, có hôm qua vừa ra, nàng đảo cảm thấy ở hắn còn không có điều tra rõ nào đó sự phía trước, hẳn là sẽ không muốn nàng mệnh. An Khanh lúc này quỳ, đảo so hôm qua có tiến bộ. Tân Lệ chậm gì gì nói xong, lúc này mới làm nàng lên. Tô Đường quỳ lâu rồi, thêm chi lại không ăn cơm sáng, đột nhiên đứng dậy, trước mắt liền từng trận biến thành màu đen. Nàng miễn cưỡng ổn định thân hình, lại nghe đỉnh đầu truyền đến từng trận cười lạnh. An Khanh này thân mình, cũng thật so nữ tử còn muốn mảnh mai, liền quỳ như vậy một hồi sẽ, ngay cả đều đứng không vững, ngươi nói chấm nếu là lại nghiêm khắc điểm, chẳng phải là liền mệnh đều phải không có. Hắn nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Tô Đường lại cảm thấy này kẻ điên không chừng liền không ấn lẽ thường ra bài. Kết quả là, nàng không hề nghĩ ngợi, tiếp tục quỳ xuống, đầu gối chỗ hẳn là phiếm thanh, bất quá nàng che chắn cảm giác đau, cho nên không có gì cảm giác. Thần thân mình hư, làm hoàng thượng lo lắng, là thần không phải. Tần Lệ không nghĩ tới nàng thật đúng là dám nói, hắn kia châm chọc mỉa mai nói, trực tiếp bị nàng nói thành lo lắng. Hắn tổn tâm lăn lộn nàng, chỉ là nhất thời không tìm được thích hợp phương pháp, liền đơn giản ngày ngày câu ở chính mình trước mặt. Ấn hắn được đến tin tức, không ngừng kinh thành trùng, các nơi đều có một cổ chỗ tối thế lực, kia cổ lực lượng cực đại, nếu thật là nàng, ở chính mình dưới mí mắt trốn đi cũng là vô cùng có khả năng. Nghĩ vậy, hắn đột nhiên meo lại hai trong mắt. Hắn chưa bao giờ đem chính mình đám kia huynh đệ đặt ở trong mắt, bởi vì quá rất rưởi, không đáng giá nhắc tới, nhưng nếu là nàng, chính mình đem nàng bức nóng nảy, sẽ làm ra sự tình gì tới đâu. Tần Lệ như là cho chính mình tìm cái kinh địch, đột nhiên tới hứng thú, đen kịt hai trong mắt, đều lóe ra vài phần tăm tối. Tô Đường dùng mình một cái, kia cảm giác cực kỳ giống bị cái gì manh thú cấp theo dõi, không trô nhưng trốn. Nàng nhíu mày, vừa muốn nói gì, ai ngờ, Tần Lệ không biết lại phát cái gì điên. Đột nhiên đi tới nàng bên cạnh, đem nàng cấp đỡ lên. Nếu biết chấm lo lắng, làm sao tùy hứng đến đồ ăn sáng cũng không ăn. Hắn cười nói, sau đó lại làm người bị thiện. Thinh linh xảy ra quan tâm, đặc biệt là hắn kia quỷ dị tươi cười, Tô Đường đều cảm thấy da đầu tê dại. Này cẩu hoàng đế lại tưởng nháo cái gì chuyện xấu. Đồ ăn thực mau liền bị hảo, nhưng Tô Đường nhìn án kỷ thượng bày biện món ngon, đột nhiên hết muốn ăn. Tân Lệ ngồi ở một bên, thấy nàng không dao động, nhướng mày, không thích ăn. Hắn gặp người không có gì đáp lại, chỉ nhàn nhạt nói, hôm nay ngự thiện phòng ai hạ bếp, đều kéo ra ngoài chém. Tô Đường điên rồi, nàng chỉ là do dự một cái trước mắt, cảm thấy cẩu hoàng đế đột nhiên trở nên dễ nói chuyện, không chừng ở đồ ăn trung động cái gì tay chân. Hạ độc hẳn là không đến mức, nàng cũng không bao lâu để sống, có thể hắn ác liệt tính tình, vạn nhất động hạ nguyên liệu nấu ăn, tỉ như kia tiểu thịt viên, kỳ thật chính là thịt người làm, chờ nàng ăn xong, lại chậm rãi cùng nàng giảng giải. Từ từ, thần chưa nói không ăn, chỉ là cái gì? Tân Lệ thanh âm lạnh lạnh, rất có nàng nói sai lời nói, liền đem nàng hợp với những cái đó ngự chủ cùng nhau kéo đi ra ngoài chém. Tô Đường cảm thấy cổ lạnh veo veo, lúc trước còn cảm thấy chính mình sẽ không chết, nhưng tưởng tượng đến hắn nổi điên trình độ, không chừng liền không kiên nhẫn tìm tòi nghiên cứu, sau đó một đao đem nàng cấp làm thịt. Hoàng thượng chưa từng động đũa, thần lại sao dám ăn trước đâu. Nàng tùy ý quán, từ trước tiên đế tuy tồn phùng sát tâm, nhưng ít nhất trên mặt đãi nàng cực hảo, cho nên ngẫu nhiên tổng hội lộ ra vài phần thật tình. Tỷ như giải cái kiểu, tỷ như thở phì phì tiểu đoán giận, lại hoặc là thoải mái cười to. Tân Lệ thấy nhiều những cái đó mấy bức gương mặt người, duy chỉ có trước mắt vật nhỏ này, tựa hồ từ đầu tới đuôi, đều là như thế. Mọi người đều là kẽ hở sinh tồn, làm sao thiên nàng liền quá như vậy thoải mái đâu. Hắn nhìn nàng, nắn nuốt ngón tay, cuối cùng chấp khởi chiếc đũa, trực tiếp gắp cái tiểu thịt viên nhét ở nàng trong miệng, cười nhạt nói, An Khanh khi nào đối chấm như vậy xa cách ra. Ngự thiện phòng đồ vật, vẫn là trình cấp của hoàng thượng, ai cũng không dám qua loa, cho nên này tiểu thịt viên thật là vị thật tốt, nhưng trước mắt Tô Đường, thật là cái gì mỹ vị đều nếm không ra. Không phải, ngươi này chuyển biến cũng quá đông cứng đi, hôm qua còn hận không thể lộng chết nàng, hôm nay liền tươi cười sán lạ, huống chi, nàng khi nào cùng hắn thân cận qua. Nàng chậm gì gì mà đem trong miệng thịt viên nhai lạn nuốt nhập bụng, cũng không tưởng mở miệng, đang định lừa dối quá quan, Tần Lệ lại thứ nói, này thịt tan ngon sao. Tô Đường gật đầu. Nếu ăn ngon, vậy ngươi uy ta. Nói xong, đem trong tay chiếc búa buông. Thấu chương xong. Tám chương tám cái kia tìm đường chết pháo hồi tám. Chương tám cái kia tìm đường chết pháo hồi tám. Kia đốn đồ ăn sáng khi nào ăn xong, Tô Đường đã nhớ không rõ. Lúc sau, Tân Lệ lại sai người đem chiên tốt dược lấy tới, Tô Đường cũng không từng uống. Dù sao hệ thống nói, nàng có 3 năm thời gian hoàn thành nhiệm vụ, này 3 năm vô luận nàng như thế nào lăn lộn này thân thể, đều sẽ không có việc gì. Tân Lệ ngón tay điểm điểm án kỷ, lười nhắc mà nhìn nàng, không nghĩ uống. Có lẽ là ăn xong đồ ăn sáng, cẩu hoàng đế tâm tình cũng không tệ lắm, Tô Đường đang chuẩn bị gật đầu, liền nghe hắn khẽ cười nói, vậy kéo đi ra ngoài chém. Liền nàng đi hai bước đều phải xuyễn một chút thân thể, lăn lộn lên quá không thú vị, cho nên Tân Lệ nói những lời này thời điểm, thật sự có vài phần quyết định này. Tô Đường nói cái gì cũng chưa, nàng cầm lấy chén, không nói hai lời, một ngụm liền làm. Uống xong sau. Đầy miệng chua xót làm nàng cả khuôn mặt đều vặn vẹo lên, liền ở nàng chuẩn bị sinh sôi nhịn xuống này phân chua xót khi, đôi mắt lại thoáng nhìn hắn khỏe miệng hơi kiểu, làm như tâm tình không tồi. Liên này một cái tươi cười, làm nàng trong đầu linh quang chợt lóe, cẩu hoàng đế đem nàng lưu tại bên người, bản thân chính là tổn lăn lộn nàng tâm, nếu là làm nàng thống khổ liền có thể làm hắn cao hứng. Không có nghĩ nhiều, Tô Đường căng ra đầu, tận lực dùng ai hoán ánh mắt nhìn hắn, hoàng thượng, có thể thưởng thần một viên mức hoa quả sao? Nàng đem ai oán phát huy tới rồi vô cùng nhuẩn nhuyễn, mà nàng cái dạng này, tựa hồ thật sự chọc chúng Tần Lệ nào đó điểm. Tần Lệ làm hoàng đế, nhưng không ai dám đối hắn làm nũng, từ trước hắn vẫn luôn khinh thường chính mình kia tiện nghi phụ hoàng ăn nàng kia bộ kiểu khí, hắn kia phụ hoàng, tuy tổn phủng sát tâm, nhưng càng đến mặt sau, hắn đều xem không rõ. Có lẽ thật sự ứng câu kia xuất xứ lâu sinh tình, thả vẫn là đế vương gia chưa bao giờ từng có thân tình. Nghĩ vậy, hắn cong môi, lộ ra một mặt châm chọc. Thật buồn cười. Bất quá hắn cũng không thể không thừa nhận, vật nhỏ có thể kẽ hở sinh tồn, đó là diễn kịch, cũng so người khác tới vài phần sinh động, liền tỉ như lúc này, hắn tựa hồ cũng có thể minh bạch hắn kia tiện nghi phụ hoàng cảm thụ, thật đúng là rất có ý tứ. Vì thế hắn bàn tay vung lên, chuẩn. Tân Lệ không mừng đầu ngọn, trong điện tự nhiên cũng sẽ không bái phỏng, cho nên hiện giờ hắn hạ này mệnh lệnh, thực sự sợ ngây người không ít người. Cho nên này An Tiểu Vương gia là muốn phục sủng. Người ngoài tồn cái gì tâm, Tô Đường không hiểu được. Dù sao nàng ngay từ đầu là tồn làm cẩu hoàng đế lăn lộn tâm, tỉ như làm nàng sinh sôi chịu này cay đắng. Không ăn. Tân Lệ nhìn nàng kia xuẩn dạng, ngữ khí có chút không kiên nhẫn, là muốn chấm uy. Đầy người không kiên nhẫn, nhưng tay lại rất thành thật, đem một viên mức hoa quả nhét vào miệng nàng, phút cuối cùng còn không quên nói nàng một câu, thật kiểu khí. Lời này vừa ra, vốn là an tĩnh không tiếng động trong điện, càng là có vẻ châm rơi có thể nghe, mà Tô Đường, chỉ nghĩ quỳ xuống. Mà Tân Lệ, thấy nàng ăn xong một viên, còn thuận miệng hỏi nàng ăn ngon sao. Ngự thiện phòng bưng lên, tất nhiên là ăn ngon, Tô Đường cũng là như thế này trả lời, kết quả là, trong miệng lại lần nữa bị tắc một viên. Liên tiếp kinh hỉ, Tô Đường đã bình tĩnh, thậm chí còn không quên tắc một viên ở trong miệng hắn. Dù sao đều không ấn lẽ thường ra bài, vậy đại gia cùng nhau tới. Tân Lệ đột nhiên không kịp phòng ngừa bị tắc một viên, thực sự sửng sốt một thuận, hắn là thật sự không nghĩ tới có người có thể như vậy to gan lớn mật. Mà trong điện những cái đó cung hầu, khiếp sợ qua đi, sôi nổi đem đầu rũ đến càng thấp. Tô Đường tắc xong, cảm thấy trong lòng khí thuận điểm, thậm chí còn lớn mật bao thiên dò hỏi, Hoàng thượng, ăn ngon sao? Tân Lệ suy một tiếng, vẻ mặt ghét bỏ, khó ăn. Bất quá lời tuy như thế, lại vẫn là đem mức hoa quả cấp ăn xong rồi. Nói là giáo nàng lễ nghĩa, nhưng Tân Lệ vội lên, căn bản không rảnh để ý tới nàng. Trong điện tiêu than, ấm áp dễ chịu, Tô Đường chỉ có thể ngoan ngoan đứng ở một bên, không bao lâu, liền mơ màng sắp ngủ. Mắt thấy nàng đầu càng chú ý càng thấp, một bên Tân Lệ, đột nhiên ra tiếng, An Khanh. An cái này tự chỉ là phong hào, Tô Đường thân thể này chân chính họ hẳn là Tần, bất quá hắn tựa hồ thực chán ghét cái này tự. Tô Đường xoa xoa chính mình mặt, buộc chính mình thanh tỉnh, thần ở. Tân Lệ cũng không vô nghĩa, nói thẳng, chấm lúc này không rảnh giáo ngươi, chính mình đi đọc sách đi. Nói xong, còn chỉ chính mình một bên giá sách. Tô Đường không nghĩ nhiều, mà khi nàng đi đến kia ngăn tủ trước mặt khi, cả người đều choáng váng. Ngoa tào, hắn đến tột cùng thượng nơi nào vơ vét này đó thư a? Nàng nhìn mãn ngăn tủ thư, tỉ như cái gì đọc sủng cái kia tiểu vương gia, đế vương tuyệt ái, này đó quả thực chính là cổ đại bản bá đạo tổng tài yêu ta. Nếu là ngày thường nàng không chừng sẽ có hứng thú coi trọng một vài, mà khi vai chính biến thành nàng chính mình khi. Lại cứ Tân Lệ còn không ngừng nghỉ, chậm gì gì nói, nghiêm túc xem, đợi lát nữa chấm muốn kiểm tra. Tô Đường cảm thấy chính mình mặt đều dữ tợn, nàng tùy tay cầm lấy một quyển, chưa từ bỏ ý định hỏi, Hoàng thượng ngài xác định. Tân Lệ nghiền ngẫm nhìn nàng, thậm chí này một cái trước mắt, vật nhỏ này so với chính mình trên án thư tấu chương càng muốn hấp dẫn hắn. Hắn từ trước đến nay là người tùy tâm sử dụng, trong lòng nghĩ như vậy, liền thật sự đem tấu chương ném đến một bên, theo sau đứng lên. Tô Đường như lâm đại địch, ôm quyển sách trên tay buồn, lui về phía sau một bước. Tân Lệ đem nàng quyển sách trên tay buồn rút ra, liền như vậy làm cho nàng mặt nghiêm túc nhìn lên. An Khanh, đừng xem thường này đó thư, tuy không biết là người phương nào sở, bất quá bên trong vẫn là có chỗ đáng khen. Hắn nói, còn thuận tiện niệm một đoạn nội dung, tỉ như này quỳ xuống dập đầu lễ, nơi này liền có như vậy một đoạn. An tiểu vương ra không người, được rồi cái vạn phúc lễ. Hoàng thượng thấy thế, hết sức không tha. Tô Đường một mặt, rốt cuộc nghe không nổi nữa. Hoàng thượng, vạn phúc lễ là hậu phi lễ nghi, thần mãi triều thần, mà phi hậu phi. Tân Lệ ngậm cười, chấm đương nhiên biết được, bất quá trong quyển sách này An tiểu vương ra, cũng không phải là triều thần. Hắn nói, đột nhiên tiến lên một bước. Tân Lệ đôi mắt phi thường đẹp, chỉ tiếc bên trong lệ khí quá nặng, làm người không dám tinh tế thưởng thức. Nói đến cũng có ý tứ, nơi này An tiểu vương ra, cùng An Khanh liền kém một chữ đâu. Dứt lời, cũng không biết hắn phát cái gì điên, cư nhiên đột nhiên để sát vào. Tô Đường ra đầu tê dại, nàng cho rằng này đã là nhất khủng bố hình ảnh, ai ngờ, hắn còn có thể đem hạn cuối phóng càng thấp, liền tỉ như lúc này, thằng nhãi này cư nhiên nắm nàng cằm, ngay cả trong mắt lệ khí đều thiếu không ít, kia che kín thâm tình ánh mắt, không hề chớp mắt mà nhìn chăm chú nàng, cuối cùng, nếu không có kia coi khinh cười, thật sự là cái gì thâm tình nam tử. Chấm mới lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai chấm An Khanh. So thư chung kia phế vật càng động nhân A. Tô Đường lần này đã không phải ra đầu tê dại, mà là toàn bộ đều nổ tung. Cầu hoàng đế đây là điên rồi đi, chơi cái gì tình cảnh biểu diễn A. Nhưng mà, so này càng làm cho người ta sợ hãi chính là, thật lâu chưa từng thượng tuyến hệ thống, đột nhiên đinh một tiếng online. Đinh, hắc hóa chỉ số giảm xuống 5%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 95. Tô Đường. A, nam nhân đều là đại móng heo. Thấu chương xong. 9 chương 9 cái kia tìm đường chết pháo hôi 9. Chương 9 cái kia tìm đường chết pháo hôi 9. Tô Đường cuối cùng cũng không biết như thế nào trở về, dù sao từ đây lúc sau, lâu lâu đều sẽ bị tuyên triệu vào cung. Đương nhiên, đó là chưa vào cung, hắn cũng sẽ không bỏ qua chính mình, mà là phái người đi An Vương Phủ. Một ngày tam cơm nước thuốc, thái y y viện viện sử bên người hầu hạ, ngay cả hắn trước mặt Trung Nguy, đều thành An Vương Phủ khách quen. Gần nhất nhị hồi, đủ loại quan lại như là người được cái gì. Lâu không bị đệ thiệp An Vương Phủ, đột nhiên liền như vậy đỏ. Tô Đường không chê phiền lụy, bất quá này đó thiệp chung, đảo có cái đã từng bạn tốt mời. Từ trước An Tiểu Vương ra, đậu miêu lưu cẩu, nàng bạn tốt tự nhiên cũng là những cái đó ăn chơi chắc táng, đã là ăn chơi chắc táng, mời cũng không phải là cái gì đứng đắn mà. Phía trước cầu sinh dục làm nàng không rảnh bận tâm, hiện giờ hắc hoa giá trị có điều bưng lỏng, nàng cũng không cần thiết căng chặt. Bạn tốt mời địa phương là Xuân Phong Lâu, lại nói tiếp lúc trước nàng tùy tay lấy Xuân Phong say, cũng là vì nơi này chính là ra cái Tần Lệ hồng nhan chi kỷ. Như vậy tưởng tượng, nàng liền hưng phấn, vạn nhất vị này hồng nhan chi kỷ có thể giúp nàng hạ thấp nam chủ hắc hóa giá trị đâu. Nói làm liền làm, nàng lập tức đổi thân phong lưu phong khoáng quần áo, nhưng không chờ nàng đi ra An Vương Phủ, phía sau thái y y viện viện sử liền từng bước theo sát. Tiểu vương gia, ngài đây là tính toán đi nơi nào? Có thể lên làm thái y y viện lão đại, vị này viện sử cũng không tuổi trẻ, râu đều nửa trắng. Tô Đường đau đầu, bổn vương liền không thể đi ra ngoài giải sầu. Viện sử nói, tiểu vương gia thân thể còn chưa khôi phục, không nên đi xa. Tô Đường nhìn hắn, nửa ngày nói không nên lời tới, cuối cùng khí tàn nhẫn, mới chỉ vào hắn nói, hành, bổn vương liền nghe ngươi. Lời tuy như thế, nhưng nàng hồi phủ sau, vẫn là con hắn trộm trốn đi. Viện sử đều không phải là cấm vệ quân, sao có thể coi chừng nàng. Một cái khi còn nhỏ, nàng liền nên ngang xuất hiện ở Xuân Phong Lâu. Xuân Phong Lâu, xem tên đoán nghĩa đó là tới tìm Xuân Phong, trên đời này, nào có thể lưu lại mùa xuân. Bất quá là một đám có một đám tuổi trẻ cô nương, đem thanh xuân lưu tại đây. Tô Đường lần này cần tìm đến hồng nhan chi kỷ, tên là Thẩm Tiểu Nhi. Tiểu Nhi nhưỡng một tay rượu ngon, cũng bởi vậy, tú bà cũng không cưỡng bách nàng tiếp khách. Ở gặp được nam chủ phía trước, nàng tuy thân ở thanh lâu, lại là trong sạch chi thân. Tô Đường từ trước là không tới Xuân Phong Lâu, sợ gặp gỡ vị này Thẩm Tiểu Nhi, rốt cuộc là nam chủ hồng nhan chi kỷ, vẫn là tránh một chút cho thỏa đáng. An Tiểu Vương ra bộ dáng, toàn bộ kinh đô ai không biết. Cho nên đương nàng bước vào Xuân Phong Lâu kia một khắc, tú bà đều sợ ngây người, một lát sau, mới rốt cuộc hoàn hồn, nhiệt tình tăng vọt tiến lên nên đón. Tô Đường không nghĩ cùng nàng vô nghĩa, giam ba câu liền đem người đuổi rồi, theo sau đi tới ghế lô. Bạn tốt chính là Trấn Nam Hầu Tiểu Thế Tử, tuy không mừng đọc sách, bất quá nhân phẩm tuyệt đối không có trở ngại. Còn có vài vị, cũng là bọn họ kia một vòng tròn, ngày thường cũng không trẻ mang tụ, lúc này thấy Tô Đường, một đám đều nhiệt tình cực kỳ. An Cẩn, mau tới. Đây chính là Xuân Phong Lâu nổi tiếng nhất Thẩm Tiểu Nhi những rượu, ngày thường mua đều mua không được. Rượu vừa uống, tiếp theo không khí cũng liền buông ra. Tiểu vương gia, ta nghe nói gần nhất ngươi chính là Thâm Trịu Long Ân A. Đúng vậy, ta còn một lần cho rằng ngươi muốn xong đời, rốt cuộc hiện tại vị này, cũng không phải là từ trước vị kia A. Chúng bạn tốt như vậy tò mò, Tô Đường lại là cầm lấy chén rượu một ngụm uống cạn, đầy mặt tang thương nói, ta đây tình nguyện không cần này phân Long Ân, các ngươi là không biết. Ta mấy ngày nay quá đến có bao nhiêu khổ. Tô Đường đại phun nước đắng, nói xong lời cuối cùng, cũng không biết là uống rượu đến, vẫn là cảm xúc lộ ra ngoài, liền đôi mắt đều đỏ. An Tiểu Vương ra khối này ra chính là dung sắc tuyệt lệ, đặc biệt là lúc này, giống như ủy khuất lời nói, làm cặp kia vốn là lộ ra linh khí hai tròng mắt, như một hoàng thanh triệt xuân thủy, rảo người chỉ nghĩ hảo sinh yêu thương. Chúng bạn tốt cũng là gia quán, này sẽ làm rượu thượng ba tuần, càng là không lựa lời nói, trách không được từ trước có cô nương nói. Nếu đến An Tiểu Vương ra chịu mến, đó là chết cũng đáng được a. Tô Đường nghe vậy, bang một chút đem trong tay chén rượu thật mạnh nện ở trên bàn, cút đi, thiếu tiêu khiển ta nhưng nghe người ta nói, này Xuân Phong Lâu tiểu nhi cô nương, kia mới là vạn trung vô nhất. Mọi người đều là lưu luyến bùi hoa, vừa nghe lời này, lập tức có người kêu tú bà, đem kia Thẩm Tiểu Nhi cấp mang đến. Tú bà lần này đảo không đắn đo, mà là ngoan ngoãn đem Thẩm Tiểu Nhi cấp đẩy lại đây, không nói cái khác. Này An Tiểu Vương gia cũng không phải là một tháng trước nguy ngập nguy cơ hình tượng, hiện giờ nhân gia thâm đến Long Ân, mắt thấy liền phải một bước lên trời, ai dám đắc tội. Tô Đường cũng không có say, nàng nhìn Thẩm Tiểu Nhi, không hổ là nam chủ hồng nhan chi kỷ, lớn lên tự mang tiên khí, nhưng mà, không đợi nàng tiến lên nói cái gì đó, ghế lô môn đã bị người thật mạnh đá văng. Mọi người nhìn ngã trên mặt đất môn, nhất thời còn chưa hoàn hồn, liền thấy cấm vệ quân đem nơi này cấp tầng tầng vây quanh. Mùi rượu nháy mắt tiêu tán. Tất cả mọi người quỳ gối trên mặt đất, bởi vì bọn họ thấy đạp môn đi vào tới Tần Lệ. Tần Lệ chân giẫm vùng đen, hắn ăn mặc huyền sắc quần áo, quanh thân bằng thêm cổ túc sát chi khí, dày dừng ở thảm lông thượng, tiêu không một tiếng động, càng là như vậy, mọi người càng là không dám lên tiếng, đến cuối cùng, thậm chí liền thở dốc đều phải nghẹn thượng trong chốc lát, e sợ cho chọc giận vị này bạo quân. Tần Lệ nhìn chằm chằm Tô Đường, đen nhánh hai tròng mắt phảng phất không đáy thâm giếng, An Khanh tựa hồ là quên thái ý để dặn dò. Hiện tại cả triều ai không biết, viện sử bên người chiếu cô An Tiểu Vương ra, tinh quý thực, một chút gió thổi cỏ lay, liền hận không thể đem dược thiện phòng tất cả đều dọn đi An Vương Phủ. Tần Lệ như vậy vừa hỏi, chúng ăn chơi chắc táng tâm, liền thừa một ý niệm. Mạng ta xong rồi. Tô Đường đã quên quỳ xuống, nàng nhìn đột nhiên đã đến hoàng đế, lại nghĩ đến Thẩm Tiểu Nhi chính là hắn hồng nhan chi kỷ, liền tráng lá gan, nhỏ giọng hỏi, hoàng thượng uống rượu sao? Chúng ăn chơi chắc táng hít hà một hơi, càng thêm cảm thấy chính mình bạn tốt muốn lạnh. Ai ngờ, Tần Lệ lại hỏi, hảo uống sao? Tô Đường ngoan ngoãn gật đầu, hảo uống. Tần Lệ phát ra một tiếng cười khẽ, cho nên này đó là ngươi đêm không về ngủ, trộm từ An Vương phủ chạy ra lý do. Hắn nói đến này, thanh âm hơi đốn, tay cố ý vô tình vuốt ve ngón cái thượng nhẫn ban chỉ, như vậy không ngoan, ngươi nói chấm nên như thế nào trừng phạt ngươi. Vật nhỏ thật là quá không ngoan, dáng vẻ này, là muốn cầu dẫn ai. Hơn nữa, nàng là thật sự không sợ chết. Tô Đường vẫn là đem cứu mạng rơm dạ đè ở Thẩm Tiểu Nhi trên người, nàng đem tầm mắt phiết đến quỳ gối một bên Thẩm Tiểu Nhi, còn không đợi nàng nói cái gì, Tần Lệ lại nói, chấm cùng An Khanh nói chuyện, An Khanh lại nhìn người khác. Một tia điểm xấu dự cảm chợt hiện lên, theo sau, liền nghe Tần Lệ nói, cái gì lung tung rối loạn người đều dám hướng An Tiểu Vương ra trước mặt phóng, đều kéo đi ra ngoài cho chấm chém. Lời vừa nói ra, Tô Đường thật là cái gì men say cũng chưa, thiếu chút nữa liền ôm lấy hắn ủi. Tỉnh tỉnh, đó là ngươi hồng nhan chi kỷ. Đến nỗi ngươi, nếu An Vương phủ không người có thể quản được ngươi, từ nay về sau, liền trụ trong cung đi. Nhẹ nhàng bâng cơ một câu, lại đem tất cả mọi người chấn kinh rồi. Thanh niên hoàng tử là không thể vào ở trong cung, An Tiểu Vương gia tuy không phải hoàng tử, lại là thật đánh thật hoàng tôn A. Chúng ăn chơi chắc táng cảm thấy chính mình ăn tới rồi một cái kinh người dưa, một đám xúc thân thể, e sợ cho chính mình kết cục cùng Thẩm Tiểu Nhi giống nhau. Thấu chương xong. 10 chương 10 cái kia tìm đường chết pháo hôi 10. Chương 10 cái kia tìm đường chết pháo hôi 10. Thẩm Tiểu Nhi bị kéo đi ra ngoài thời điểm, cấm vệ che lại nàng miệng, lăng là nửa điểm động tĩnh đều không có, dứt khoát nhanh nhẹn, nhưng Tô Đường lại muốn tạc. Nàng thử tiến lên muốn đem người cấp cứu, kết quả Tần Lệ như là đoán được nàng muốn nói gì, hắn liền như vậy nhìn nàng, khinh phiêu phiêu nói, lại cầu tình, liền san bằng xuân phong lâu. Tô Đường trơ mắt mà nhìn Thẩm Tiểu Nhi bị kéo đi, cầu tình là không dám lại cầu tình. Rốt cuộc cẩu hoàng đế thật sự dám san bằng xuân phong lâu, chính là, nói tốt hồng nhan chi kỷ đâu. Nàng nỗ lực bình tĩnh lại, do hỏi hệ thống, Thẩm Tiểu Nhi đã chết không quan hệ. Hệ thống không lắm để ý, một cái vai phụ mà thôi, rốt cuộc Tần Lệ làm hoàng đế sau, quảng nạp mỹ nhân, hậu cung nữ nhân một nhiều nhưng không ngừng nghỉ, huống chi vị này còn không phải cái gì người thường. Tô Đường nghe được đầy mặt nghi hoặc, liền nghe hệ thống tiếp tục, địch quốc thám tử thôi, nguyên tưởng thừa dịp danh khí thông đồng triều thần một vài, do hỏi tình hình trong nước. Bất quá cuối cùng Tần Lệ trước phát hiện nàng. Tô Đường đã hiểu, quả nhiên là đại móng heo, cư nhiên lợi dụng chính mình mỹ mạo phản đem địch quốc ca. Hệ thống lại nói, bất quá nếu là nam chủ, luôn có quan hoàn, Thẩm Tiểu Nhi cuối cùng là thiệt tình thích hắn, bất quá tâm thuật bất chính, hại chết mấy cái hoàng tử, cuối cùng bị ban rượu độc một ly. Tô Đường, còn chưa cút lại đây. Thẩm Tiểu Nhi là không dành phản ứng, bởi vì Tô Đường cảm thấy chính mình muốn xong rồi. Nàng một bước chia làm ba bước. Đang định như ốc sen dịch đến Tần Lệ bên người, kết quả đối phương không kiên nhẫn, một tay đem nàng cấp tún qua đi. Cái mũi đụng phải đối phương cứng rắn ngực, vốn là ửng đỏ đôi mắt liền càng đỏ, bất quá Tô Đường cũng không dám ủy khuất, liền như vậy rũ đầu không nói. Nàng càng là như vậy, Tần Lệ liền càng khó chịu, thậm chí còn, ngay cả chính hắn cũng không biết nơi nào khó chịu, liền lạnh thanh âm nói, liền như vậy luyến tiếp kia nữ nhân. Đột nhiên nghe được lời này, Tô Đường vẫn là ôm một tia hy vọng, có thể lưu lại sao? Tần Lệ thấy nàng như thế, tức khắc khỏe miệng một xả, lộ ra một mặt châm chọc ý cười, chậm. Nói xong, liền như vậy tú người rời đi, lưu lại mãn nhà ở ăn chơi chắc táng, khiếp sợ nhìn nhau. Không trách bọn họ khiếp sợ, hoàng thượng bộ dáng này, quả thực chính là ở chảo bò tường bạn lữ, tức muốn hụt máu, cuối cùng chính tay đâm nhân tình. Đương nhiên, lời này bọn họ cũng chỉ dám đặt ở trong lòng, nói đúng không dám nói ra. Ra Xuân Phong lâu, Tần Lệ trước hết lên xe ngựa, nhưng chờ hắn quay đầu lại vươn tay khi... Đối phương cư nhiên liền xem đều không xem một cái, liền như vậy chính mình đỡ xe ngựa bỏ đi lên. Tô Đường ngẩng đầu, nhìn đối phương kia khớp xương rõ ràng thon dài bàn tay to, lộ ra một mặt xấu hổ lại không mất lễ phép mỉm cười, cảm ơn. Tần Lệ bạo thô, tạ cái rắm, cho chấm lăn xuống đi, ai cho phép ngươi đi lên. Nghe vậy, Tô Đường vẻ mặt bình tĩnh, nàng ngoan ngoãn xuống xe, liền xin tha đều chưa từng. Vì thế, Tần Lệ càng nổi giận, này đáng chết vật nhỏ, phía trước vì cái Thẩm Tiểu Nhi. Liền kém không quỳ xuống cầu chính mình, nhưng hôm nay thay đổi chính mình, lại là liền một câu dư thừa nói đều không nghĩ cùng hắn nói. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm nàng bóng dáng, ánh mắt u ám, mang theo một mặt mấy không thể thấy hung quang. Chu Nguy chờ ở một bên, xem chính là trong lòng run sợ, liền kém quỳ xuống tới cầu An Tiểu Vương ra, ngại nhưng mau quay đầu lại nhìn xem chúng ta bệ hạ đi. Tô Tô Đường là thật sự không rõ ràng lắm sao lại thế này, cẩu hoàng đế làm nàng lăn, nàng liền ngoan ngoãn lăn, nhưng ai có thể nghĩ đến, thật vất vả giảm xuống hắc hóa giá trị, đột nhiên liền cho nàng tăng lên đây. Hệ thống, cảnh cáo, hắc hóa giá trị bay lên 5%, trước mặt hắc hóa giá trị, 100. Tô Đường bước chân một đốn, khí sắc mặt đều không đúng rồi, nàng đột nhiên quay đầu lại, kết quả liền thấy Tần Lệ trước mắt lạnh lẽo, cái này, nàng đều ngây ngẩn cả người, ngoa tạo, hệ thống, hắn là muốn giết ta đi. Tuyệt đối đúng vậy. Đậu má, ta lại nơi nào chọc hắn a? Phía trước sát Thẩm Tiểu Nhi đều chưa từng có động tĩnh, lúc này hắn lại nháo cái gì a? Tô Đường banh bối, nói cho chính mình khí thế không thể thua. Nàng bộ dáng này, lộ ở Tần Lệ trong mắt, liền cùng tiểu nãi miêu dường như, nào có hung tàn, chỉ có nhuyễn manh, làm hắn rất muốn tiến lên khinh thượng một khinh. Tần Lệ đang chuẩn bị vẫy tay làm nàng lại đây, ai ngờ, vật nhỏ cư nhiên trực tiếp hướng xe ngựa mặt sau vừa đứng, kia tư thế, chính là nửa điểm không nghĩ cùng hắn đáp thượng quan hệ. Mắt thấy hoàng đế bệ hạ sắc mặt càng ngày càng đen, lửa giận càng ngày càng thịnh, Chu Nguy lập tức tự chủ trương, đem Tô Đường cấp đẩy lên xe ngựa, làm xong này hết thảy, hắn mới vô ngực, có một loại sống lại cảm giác. Tô Đường hiện giờ là ma ốm, thật sự không lay chuyển được một cái thái giám, bất quá người tuy lên xe ngựa, nàng lại không hé răng. Cẩu hoàng đế hiện tại cũng không biết tình huống như thế nào, nói được càng nhiều, càng lộ nhiều sai sót, còn không bằng nhắm lại miệng. Tần Lệ tâm tình thoáng hảo một chút, sắc mặt không như vậy xú, đương nhiên, này đó người ngoài đều nhìn không ra. Hắn nhìn vật nhỏ héo bẹp dựa vào xe ngựa trên vách, khuôn mặt nhỏ lược có tái nhợt, không khỏi nhíu mày nói, thân thể không thoải mái. Tô Đường phía trước còn không cảm thấy, lúc này bị hắn vừa nói, trước mắt thật sự có chút biến thành màu đen. Hệ thống, tình huống như thế nào? Hệ thống thực bình tĩnh, ngươi một cái ma ốm, phía trước ra vương phủ liền xe ngựa cũng chưa ngồi, bị này vào đông gió lạnh một tuổi, nhưng không phải muốn sinh bệnh sao. Tô Đường lần đầu tiên cảm thấy che chắn cảm giác đau là cái sai lầm quyết định, này không, nàng đối thân thể của mình trạng huống hoàn toàn không biết gì cả. Hôn mê trước, nàng gắt gao cắn răng, cùng hệ thống nói, đem kia đang chết cảm giác đau che chắn cho ta giải trừ. Hệ thống, ngươi xác định, lần sau lại mở ra, cần phải chờ đến ngươi có tương ứng điểm mới được. Tô Đường, ta hiện tại có hay không mệnh hoàn thành nhiệm vụ này đều là không biết bao nhiêu, trước cho ta giải trừ. Tô Đường đây là lần thứ hai ở Tần Lệ trước mặt hôn mê, phía trước một lần bị hắn ném tới rồi long sàng thượng, lần này cũng không ngoại lệ. Nhi nằm ở long sàng lên mặt sắc tái nhợt nhân nhi, Tần Lệ trong lòng mạc danh hiện lên một tia tức giận. Còn không có khám xong. Viện sử ở bên nơm nớp lo sợ bắt mạch, đột nhiên nghe được lời này, tay đều run run, cũng may cuối cùng thời điểm hắn ổn định. Hắn cách nói cùng hệ thống nói không sai biệt lắm, bất quá sợ bị hoàng thượng hỏi trách, hắn còn thoáng hướng về phương diện khác nói điểm. Hoàng thượng, An Tiểu Vương ra nếu là không chịu hảo hảo dưỡng bệnh, đó là thần tiên cũng cứu không được. Huống chi hắn dừng một chút, vẻ mặt đau khổ nói, An Tiểu Vương ra cầu sinh dục tựa hồ rất thấp. Cầu sinh bản năng cùng bệnh tình chặt chẽ tương quan, Tân Lệ đột nhiên nghĩ đến phía trước thấy nàng cái kia biệt viện, kia nhưng bất đồng với An Vương phủ tường đồng vách sắt, trừ bỏ bên người hai nha hoàn, dư lại tất cả đều là người nào. Tưởng tượng đến đã từng như vậy tươi sống người hiện giờ liền mệnh đều không nghĩ muốn, Tân Lệ liền mạc danh táo bạo, hắn cũng chưa muốn chết đâu, vật nhỏ này dựa vào cái gì tìm chết. Đúng vậy, ở Tân Lệ kia đoạn hắc ám niên hoa, duy nhất tươi sống độ ấm cơ hồ đều đến từ Tô Đường, nàng kiêu ngạo ương ngạnh, tùy ý nhân sinh, nhưng đồng thời, nàng lại làm người lại ái lại hận. Như vậy tiên minh tự tại nhân nhi, hiện giờ cư nhiên muốn đi tìm cái chết, nói ra đi, ai lại chịu tin. Thậm chí còn Tân Lệ, tuy trước đây lược có đoán được, nhưng trong lòng lại là như thế nào cũng không muốn tin. Chấm không cho ngươi chết, ngươi cho rằng ngươi có thể chết được. Tân Lệ nhẹ giọng nỉ non, khoe miệng càng là treo ôn nhu ý cười, chỉ có một bên viện sử, sợ tới mức quỳ trên mặt đất. Thấu chương xong. 11 chương 11 cái kia tìm đường chết pháo hôi 11. Chương 11 cái kia tìm đường chết pháo hôi 11. Tô Đường lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, là bị trong đầu thanh âm cấp bừng tỉnh, nàng đột nhiên ngồi dậy, nhớ lại mới vừa rồi hệ thống lời nói, cả người đều có chút hoảng hốt. Một đêm thời gian trôi qua, Tần Lệ hắc hóa giá trị cư nhiên giảm xuống 30%, cái này hàng tốc độ, có thể nói nhảy lầu cơ a. Nhưng mà, còn không đợi nàng từ hoảng hốt chung hoàn hồn, nhìn gần trong gang tấc người nào đó, đầu trực tiếp che máy. Trong mắt khiếp sợ cùng kinh ngạc không có nửa điểm che lấp, toàn bộ hiện ra ở đối phương trước mặt. Ngươi như thế nào tại đây? Nói xong, thấy đối phương nhướng mày, lại nhanh chóng ngắm mắt bốn phía, hoàn cảnh như thế nào nàng không thấy rõ, bất quá kia chói lọi màu vàng. Lại là lại rõ ràng bất quá, nàng thật mạnh đảo hồi long sảng, một tay che lại đôi mắt, vẻ mặt không muốn đối mặt. Tân Lệ nhẹ giọng cười, tâm tình như là thực hảo, khỏe môi hơi hơi hướng lên trên dơ dơ lên, là chính ngươi rời giường, vẫn là chấm hầu hạ ngươi rời giường. Làm nam chủ hầu hạ nàng rời giường, là nàng phiêu vẫn là ngại mệnh trường. Không không không, ta chính mình khởi, ta chính mình khởi. Tân Lệ nhìn nàng trợn tròn hai tròng mắt, ngơ ngác xuẩn xuẩn bộ dáng, vô luận nơi nào, đều lấy lòng hắn. Tô Đường tay chân hoảng loạn từ long sàng thượng đi xuống tới, lại túi đầu nhìn chính mình trên người quần áo, càng đốc. Ngoa tào, cẩu hoàng đế nhất định là phát hiện thân phận của nàng. Tân Lệ tùy ý một bên thái giám hầu hạ, thấy nàng ngây ngốc tại chỗ, không khỏi nói, ngốc ở kia làm chi. Tô Đường thanh âm thực nhược, còn có chút lắp bắp, thần quần áo. Tân Lệ nhìn nàng, khoe miệng đột nhiên gợi lên trò đùa dai tươi cười, tự nhiên là châm thoát đến. Xong đời. Tô Đường mãn đầu góc đều chỉ còn lại có những lời này, nhưng mà Tân Lệ lại không để trong lòng, thậm chí còn sai người chuẩn bị đồ ăn sáng. Đương nhiên, vật nhỏ là không có gì ăn uống, nhưng thật ra Tân Lệ, ăn uống cực hảo. Chờ ăn xong, hắn đều đi tới cửa, quay đầu thấy người còn không ở trạng thái, không khỏi cong cong khoe môi, mang theo không chút để ý miệng lưỡi, còn không đi. Tân Lệ cong quang đứng ở cửa, hắn một bộ minh hoàng sắc long bào, cười nhạt khi, không còn nữa từ trước hung ác nham hiểm ấm trầm. Ngược lại sấn đến hắn ôn tồn lễ độ, đặc biệt là lúc này nửa người tắm mình dưới ánh mặt trời, phảng phất bị biếm nhập nhân gian cao quý trích tiên, cao quý không thể xâm phạm. Tô Đường hốt hoảng đi theo tiến lên, sau đó mới hậu chi hậu giác hỏi, hoàng thượng đây là đi đâu? Tân Lệ nhìn vật nhỏ còn không có hoàn hồn, khó được hảo tâm trả lời nói, tự nhiên là thượng triều. Hắn nói, phiết nàng liếc mắt một cái, như là đoán được nàng sẽ dừng lại, hắn cũng đi theo ngừng lại. Tô Đường trên người liền triều phục cũng chưa xuyên, lúc này đi thượng triều. Không nói cái khác, nôn quan là có thể phun chết nàng. Hoàng thượng, thần quần áo. Không đợi nàng nói xong, Tân Lệ liền nói, quần áo làm sao vậy, chấm nhưng không cảm thấy nơi nào có ngại. Có lẽ là sáng tinh mơ sắc mặt của hắn thật tốt quá, Tô Đường đều có loại không chân thật cảm giác, cũng bởi vậy, chờ đi vào triều đình, nàng mới đột nhiên phát hiện, chính mình đến tuột cùng phạm vào một cái gì đại sai. Bình thường đủ loại quan lại thượng triều, kia đều là có chuyên môn thông đạo, mà này thông đạo, hoàng đế cũng sẽ không đi. Bởi vì hắn có chuyên trúc ngự đạo, nhưng lúc này Tô Đường đó là dẫm lên này ngự đạo, cùng hắn cùng tiến vào đủ loại quan lại tầm mắt. Văn võ bá quan lệ thường mỗi ngày triều bái, chỉ có lần này tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, cuối cùng vẫn là mộ vị nhất trầm ổn đại thần quỳ xuống, mới làm chúng thần hậu chi hậu giác nhớ tới này cha. Tô Đường tốt xấu cũng là cái vương gia, chạm vị trí tự nhiên sẽ không thái hậu, nàng kia một vòng tử, không sai biệt lắm đều là ăn chơi chắc táng, không có gì chức quyền, lúc này thấy nàng đi tới, mọi người biểu tình đều phá lệ xuất sắc. Nàng còn ăn mặc hôm qua dạo xuân phong lâu xiêm y rìa, đã là dạo thanh lâu, xuyên kêu một phong lưu xinh đẹp, cùng cả chiều trang nghiêm so sánh với, không hợp nhau. Nhưng mà, lại không hợp nhau cũng không thể đi, nàng buông xuống đôi mắt, nhìn chằm chằm chính mình giày tiêm xem, làm bộ không để ý đến chuyện bên ngoài. Bất quá, đó là nàng lại tưởng điệu thấp, chúng đại thần cũng không phải mù, này không, quả thực liền có ngôn thần tham nàng một quyển. Tô Đường cũng không thế chính mình biện giải. Thậm chí còn cảm thấy đây là cẩu hoàng đế âm mưu, vì đó là làm nàng nhiều chịu điểm tội. Hoàng thượng, An Vương gia làm lơ triều đình quy củ, mặc tư phục, ấn luật pháp là muốn kéo đi ra ngoài trượng đánh. Thậm chí, lột tước vị cũng là phát sinh quá. Nôn quan nói lòng đầy căm phẫn, rất giống nàng làm cái gì thương thiên hại lý đại sự. Tô Đường cũng không phản bác, tiếp tục nhìn chằm chằm chính mình mũi chân. Cả triều đường tất cả mọi người không dám lên tiếng, tùy ý nôn quan một người cao vút giận mắng, cuối cùng vẫn là trên bảo tọa vị kia ra tiếng, mới đánh gậy hắn nói. An Khanh đích xác ăn mặc không hợp. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người bình hô hấp, nhưng tuy là như thế, mọi người vẫn là bị hắn tiếp theo câu nói cấp cả kinh thiếu chút nữa tam hồn xuất hiếu. Đi đem nội vụ phủ những cái đó phế vật kéo đi ra ngoài chém. Đột nhiên hướng vào phía trong vụ phủ làm khó dễ, đây là bất ngờ, ngay cả ngôn quan cũng lăng. Tân Lệ khó được có kiên nhẫn, giải thích nói, này đều bắt đầu mùa đông. An Khanh mùa đông triều phục đến bây giờ cũng không đưa đi, tốt xấu cũng là hoàng tôn, như vậy chậm trễ, đáng chết. Đại tần triều phục cộng phân xuân hạ thu đông bốn bộ, mỗi năm đổi một đám. Những việc này đều là nội vụ phủ ở an bài, năm rồi còn không có quá quý đâu, nội vụ phủ người liền ba chạy tới cho người ta đưa đi, bất quá sau lại tân hoàng đăng cơ, ai đều biết An tiểu vương gia năm đó làm những cái đó sự, đều cho rằng nàng lần này là muốn thất sủng, một cái thất sủng lại không thực quyền vương gia, còn không bằng tể tướng trước cửa thất phần quan. Nội vụ phủ nhất sẽ xem người hạ đồ ăn đĩa, lần này thọc tổ ong vò vẽ, lăng là không một người cầu tình. Rốt cuộc, lấy hoàng thượng âm tình bất định tính cách, không trường hợp với cầu tình người cùng chết. Ngoài điện người đã chết một đám lại một đám, máu tươi nhiễm hồng trên mặt đất bạch ngọc thạch lạch, huyết tinh khí càng là truyền vào trong điện, nhát gan, lúc này hai chân đều có chút phát run. Chỉ có Tần Lệ, còn có tâm tình quan tâm những người khác, tiểu vương gia thân thể không khỏe, đi cho nàng dọn cái ghế dựa tới. Có thể bị hoàng thượng như thế quan tâm, cả triều văn võ, sợ cũng chỉ có vị nào. Tiểu hoạn quan rất có ánh mắt, chẳng những dọn cái ghế dựa tới, còn ở mặt trên lót không ít đệm mềm, ngồi ở mặt trên, dị thường thoải mái. Tô Đường không biết như thế nào chịu đựng được đến triều hội kết thúc, dù sao đang chuẩn bị đi, đã bị một khắc phê ăn chơi chắc táng có người cấp kéo lại. Tiểu vương gia, các ngươi hôm qua cái rốt cuộc đi nơi nào? Ta sáng nay nghe được tin tức, nói Trấn Nam hầu phủ tiểu thế tử, đều mau bước điên rồi. Tô Đường sửng sốt, do hỏi như thế nào cái bức pháp. Sau đó liền nghe đối phương nói, ngươi cũng biết hắn không yêu đọc sách, ai ngờ hôm nay trực tiếp ném đi Ứng Thiên phủ thư viện, nhất thảm chính là ngay cả tiền tiêu hàng tháng đều ngừng. Ứng Thiên phủ thư viện tương đương với hoàng gia thư viện, bên trong người phi phú tức quý, đó là lão sư, cũng phần lớn trên người con quan tước, cho nên đối phó những cái đó thế gia tiểu công tử, thủ đoạn rất nhiều, thậm chí không lại sợ. Đối với một cái không yêu đọc sách người tới nói, trên thế giới thống khổ nhất địa phương cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tô Đường cũng không biết dùng cái gì biểu tình, chỉ có thể đơn giản nói hai câu, kết quả, Chu Nguy không biết từ địa phương nào chui lại đây. Ai ra ta tiểu vương gia, ngại như thế nào còn tại đây, hoàng thượng còn chờ ngài trở về uống rượu đâu. Nói xong lời này, hắn còn không quên cười tủm tỉm mà bỏ thêm câu, hoàng thượng chính là liền mức hoa quả đều chuẩn bị tốt. 12 chương 12 cái kia tìm đường chết pháo hôi 12. Chương 12 cái kia tìm đường chết pháo hôi 12. Tô Đường đã không dám tưởng tượng hôm nay lúc sau, nàng ở Đại Tần Triều thanh danh sẽ như thế nào, duy nhất an ủi chính là, nam chủ hắc hóa chỉ số ổn định ở 70%. Nàng hít sâu một hơi, làm chính mình bình tĩnh mới đi đối mặt Tần Lệ, kết quả vẫn là bị hắn kinh tới rồi. Tần Lệ sớm có chuẩn bị, chờ nàng đem rượu uống xong rồi, mới chậm gì gì mở miệng, ngươi kia muội muội, chấm cũng làm người cùng nhau tiếp vào cung chúng. Tô Đường kinh hãi, may rượu uống xong rồi, nếu không nhất định phải sạc đến. Hoàng thượng, này không hợp quy củ. Nói xong, liền thình thịch một tiếng quỳ xuống, thần khẩn cầu hoàng thượng thu hồi ý chỉ. Nàng đoán không ra hắn ý tứ, bất quá lấy hắn nam chủ quang hoàn. Nàng phía sau những cái đó thế lực sợ đều bị hắn trà xét cái biến. Cho nên trước mắt nàng có hai lựa chọn, một cái là bo bo giữ mình, đem sở hữu sự đều công đạo rõ ràng, còn có một loại đó là ngạnh kháng, người sau khả năng sẽ tăng lên hắn hắc hóa tình huống, nhưng người trước, một khi hắn phát hiện ca ca đã lành bệnh, không chừng liền sẽ sát chi lấy trừ hậu hoạn. Tình thế lâm vào tử cục, Tô Đường còn không có tưởng hảo bước tiếp theo đi như thế nào, kết quả Tần Lệ lại bạo cái đại chiêu. Lại quỳ, chấm khiến cho Thẩm Thẩm cũng cùng vào cung đi, vừa lúc có thể cùng quận chúa làm bạn. Hắn nói tùy ý, nhưng Tô Đường lại không dám đánh cuộc. Nàng chỉ có thể đứng lên, trong lòng lại nhậm nghĩ muốn hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, kết quả lúc này, liền có tiểu thái giám chạy tiến vào. Hoàng thượng, quý phi nương nương cùng An Nghi quận chúa xảo đi lên. Làm hoàng đế, hậu cung đương nhiên là có người, bất quá Tần Lệ trước nay không đi qua, cho nên hiện tại, tiểu thái giám theo như lời quý phi nương nương, hắn đều không khớp. Cái nào quý phi nương nương? Tiểu thái giám nói, là nhàn quý phi nương nương. Tần Lệ, đã quên. Tô Đường nguyên bản còn có chút sốt ruột, kết quả nghe thế, khỏe miệng vừa kéo, hoàn toàn không nói gì. Quý phi nương nương đột nhiên khó xử quận chúa, thấy thế nào đều không phải ngẫu nhiên, nhiều đời hoàng đế đăng cơ, cung đình đấu tranh tổng không tránh được, bất quá hiện tại vị này hoàng đế bệ hạ có chút đặc thù, hắn liền hậu cung đều không đặt chân, càng đừng nói biết bao nhiêu người. Đã lâu cung đình đấu tranh rốt cuộc xuất hiện. Hậu cung những cái đó nương nương nghe được tiếng gió, không sai biệt lắm đều chạy ra tới. Có rất nhiều vì ngẫu nhiên gặp được, có tác thuần túy vì xem náo nhiệt. Tô Đường đi vào ngự hoa viên, nhìn mênh mông đầu người, lúc trước sốt ruột nháy mắt hóa thành hư ảo. Người nhiều như vậy, kia nhàn quý phi tưởng xử cái gì thủ đoạn, cũng đến ước lượng. Một tiếng hoàng thượng giá lâm, cả kinh sở hữu mỹ nhân đều tự động tản ra một cái lộ, cuối đường, là nhàn quý phi cùng quỳ trên mặt đất An Nghi quận chúa. An Nghi quận chúa là bị bắt quỳ trên mặt đất, bởi vì có hai lão bà tử đem nàng gắt gao ấn, không được núp ních. Tốt xấu cũng là chính mình tiện nghi ca ca, Tô Đường lúc ấy liền khí tiến lên, vốn định một chân một cái, nhưng nàng đã quên chính mình gầy yếu giả thiết, trong cung loại này lão bà tử, sức lực tạc đại, nàng này một chân, căn bản lay động không được người, ngược lại chính mình lui về phía sau mấy bước. Nàng này một lui, trực tiếp thối lui đến Tần Lệ trong lòng ngực, đối mặt thình lình xảy ra tiếp xúc, nàng nguyên là thân hình cứng đờ. Tính toán cáo tội chạy lấy người, nhưng nghĩ lại nghĩ đến hắn gần nhất đối chính mình thái độ, đơn giản liền thay đổi cái lộ tuyến. Hoàng thượng, nàng khi dễ người. Ngại nhưng đến giúp ta. Tô Đường từ trước nhưng không thiếu làm nũng, chẳng qua làm nũng đối tượng chưa bao giờ là Tần Lệ. Bởi vậy, nàng lúc này trong lòng cũng không đế, nói thời điểm, còn không quên trộm nhìn người. Tần Lệ túi đầu nhìn nàng một cái, trên mặt không có gì biểu tình, bất quá tay lại cô thượng nàng eo. Tiểu cô nương tiểu kiều nhược nhược, mấy ngày nay vẫn luôn uống dược, trên người còn có cổ nhàn nhạt dược vị, so sánh với chung quanh oanh oanh yến yến son phấn hương, Tần Lệ đảo càng thích trong lòng ngực người. Hai người phía sau lưng dán trước ngực, rất là thân mật tiếp xúc, Tô Đường có chút không được tự nhiên, nhưng phía sau người lại giống cái sói đuôi to, con ngồi, ghé vào nàng bên tai nói, lại lộn xộn, chấm nhưng không rút. Bất đắc dĩ, Tô Đường chỉ có thể từ bỏ dãy rủa. Đây là Tần Lệ lần đầu tiên ôm cô nương, thơm tho mềm mại, rất có vài phần yêu thích không buông tay. Tô Đường chịu đựng trên eo lộn xộn tay, nghiến răng nghiến lợi nói, hoàng thượng. Tần Lệ tâm tình rất tốt, này đó là ngươi cầu người thái độ. Tô Đường, hoàng thượng, ta muội muội nhất đáng yêu, định là quý phi nương nương lớn lên quá dọa người, nàng mới nghĩ vì dân trừ hại. Nói xong, còn anh hai tiếng, ngại nhưng đến vì ta muội muội làm chủ a. Có thể đem trạng hoàn thành như vậy, chúng phi tần đều mở rộng tầm mắt. Một bên nhàn quý phi mặt đều khí hoai, hoàng thượng cũng không bước vào hậu cung, hiện giờ lại nghe được hắn bị cái nam yêu tinh cấp câu, đường đường quý phi, cư nhiên còn so ra kém một cái nam, như thế nào không khí. Đến nỗi này quận chúa, bất quá là thế nàng ca ca chịu quá. Nhàn quý phi cảm thấy chính mình không sai, đó là Tần Lệ ánh mắt quét tới, nàng cũng cao ngạo ngẩng đầu, kết quả, liền nên đón như vậy một câu. Ai cho phép ngươi nhìn thẳng chấm? Tần Lệ tay còn thưởng thức Tô Đường eo, nhưng nhìn nhàn quý phi, ánh mắt như hàn băng, kéo đi ra ngoài đánh 20 vạn tử, lại ném đi lanh cung. Nhàn quý phi trận to hai trong mắt, hiển nhiên là không thể tin được, hoàng thượng, thiếp chính là ngài quý phi, ngài sao lại có thể đánh thiếp? Tần Lệ như là nghe được cái gì chê cười, suy một tiếng, chấm đánh chính là quý phi. Nói xong, đôi mắt quét về phía hai gã quỳ trên mặt đất run bần bật lao bà tử, chán ghét nói, quân chúa cũng là các ngươi có thể tùy ý đụng chạm. Đều kéo đi ra ngoài, đem tay cấp chém. Trong truyền thuyết cung đình đấu tranh, còn không có bắt đầu, cũng đã kết thúc. Trứng mắt người giải quyết, Tần Lệ nghiền ngẫm nhìn như cũ quỳ trên mặt đất không muốn lên quận chúa như thế nào còn quỳ đâu. Hắn một mở miệng, lập tức có người tiến lên đem người đỡ lên. Chẳng qua, đối phương vẫn là rũ đầu. Tô Đường, hoàng thượng, ta muội muội khi còn nhỏ thân thể chịu qua trọng thương, nếu có không hợp lệ nghĩa nơi, còn thỉnh hoàng thượng thứ lỗi. Tần Lệ không nói, bất quá tầm mắt lại từ An Nghi quận chúa trên đầu, chuyển qua trên tay hắn. Tay áo cũng không tính to rộng, lộ ở tay áo ngoại nửa chỉ tay, nắm chặt nắm tay, gân xanh thẳng bạo. Này đã có thể phi thường có ý tứ. Đã là An Khanh muội muội, chấm lại như thế nào bỏ được khó xử đâu. Giọng nói vừa ra, kia vốn là nhéo nắm tay, tựa hồ lại dùng vài phần lực. Tân An cẩn bộ dáng, nhìn như ẩn nhẫn, nhưng nếu là cẩn thận điểm, đều có thể phát hiện một vài. Năm đó hắn trọng thương khi, rốt cuộc còn tuổi nhỏ, tuy ông cụ non, nhưng hôn hôn trầm trầm ngần ấy năm, đột nhiên tỉnh lại, căn bản là không phải Tần Lệ đối thủ. Hắn lành bệnh tin tức còn chưa truyền ra, cũng bởi vậy, đó là Tần Lệ nói như vậy, cũng hoàn toàn có thể giả ngây giả dại. Tần Lệ để ý người chỉ có trong lòng ngực tiểu cô nương, nhìn người giả ngây giả dại, đơn giản khiến cho người đi xuống. To như vậy ngự hoa viên, không bao lâu liền chỉ còn bọn họ, Tô Đường thấp đầu, cả người đều vẻ hoài, hiển nhiên là từ bỏ dãy rủa. Tần Lệ khỏe mắt hơi cong, ý cười nhợt nhạt, An Khanh, ngươi nói này tội khi quân, phải làm như thế nào đâu. Nói xong, vốn là cô nàng bên hông tay, lại dùng sức vài phần. Tô Đường vốn định quỳ xuống, cái này đảo trực tiếp tỉnh này bước đi. Không dám cùng người nhìn thẳng, nàng chậm rãi cúi đầu, ách tiếng nói nói, ấn luật đương trảm. Thấu chương xong. 13 chương 13 cái kia tìm đường chết pháo hôi 13. Chương 13 cái kia tìm đường chết pháo hôi 13. Nhưng chấm nếu là luyến tiếc đâu. Tần Lệ nheo lại mắt, như là thỏa mãn hung mãnh dã thú cho nên liền đem ngươi bồi cho chấm. Quanh co, rồi lại trong bất ngờ. Trước mắt tình cảnh này, mặc danh có chút ái muội, nàng nhìn gần trong gang tức Tần Lệ, nhìn hắn thâm thúy trong mắt ảnh ngược ra chính mình, không ngọn nguồn hoảng hốt. Ngoa tào, cậu hoàng đế sẽ không thật sự coi trọng nàng đi. Hoàng thượng coi trọng ta nơi nào? Tô Đường một mở miệng, phía trước gái muội keo kiệt phân nháy mắt hóa thành hư ảo, tổng không phải là bởi vì ta mặt đi. Hoàng thượng cũng không phải là như vậy nông cả người. Tần Lệ thấy nàng giả ngu, cũng không vạch trần, ngược lại cảm thấy phá lệ có ý tứ. Thay đổi người khác, sớm không biết đã chết bao nhiêu lần rồi, chỉ có tiểu gia hỏa này, giống như chỗ nào đều làm hắn phá lệ vừa lòng. Ai nói chấm không phải đâu. Hắn ý vị thâm trường nhìn nàng, trong mắt ý cười càng sâu. Tô Đường thiết xem qua, nhỏ giọng nói, kia hiện tại ngươi tiểu mỹ nhân đã đói bụng, có cho hay không ăn. Lời này vừa nói ra, đó là Tần Lệ cũng bị nàng không biết xấu hổ cấp chấn kinh rồi. Một lát sau, hắn cười ha ha, cấp, đương nhiên cấp, chấm muốn đem chấm tiểu mỹ nhân dưỡng trắng trẻo mập mạp. Tần Lệ đã hồi lâu không lớn như vậy cười, không đúng, phải nói hắn đều có ký ức tới nay, liền chưa từng như thế rộng rãi cười to, đó là sau lại bước lên này vạn người phía trên vị trí, trong lòng cũng không bất luận cái gì phập phồng gợn sóng. Hắn mỗi ngày thượng triều, đúng hạn phê duyệt tấu chương, nhìn như đâu vào đấy nhật tử, lại đi bước một cắn nuốt hắn, đem hắn tới gần vực sâu, cũng bởi vậy, hắn trở nên phá lệ thị huyết, ngay cả ngoại giới đều nói hắn là bạo quân. Bất quá từ vật nhỏ này đã ở chính mình bên người sau, loại này cảm xúc nhưng thật ra phai nhạt không ít, thật giống như nhân sinh thiếu hụt địa phương, bị lấp đầy. Tân Lệ làm việc tùy tâm sở dục, liền tỉ như lúc này, hắn tưởng dắt Tô Đường tay, hắn liền dắt. Mà Tô Đường, ở hắn tay bao trùm đi lên kia một khắc, liền nghe được quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm, lại sau đó, trong lòng cái gì khí nhi cũng chưa. Hệ thống, đinh, kiểm tra đo lường đến hắc hóa giá trị hạ ngã 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 60. Tô Đường đều mau hỉ cực mà khóc, tuy rằng nàng cũng không biết, chính mình lại chọc chúng hắn cái nào điểm. Tân Lệ tâm tình mắt thường có thể thấy được không tồi, Tô Đường đều dám đề điểm tiểu yêu cầu. Hoàng thượng, chúng ta đợi lát nữa ăn cái gì? Nàng hai tròng mắt sáng long lanh, Tân Lệ nhìn nàng một cái, không có gì biểu tình, sau đó liền nghe nàng tiếp tục nói, ngài cảm thấy thịt nướng như thế nào? Đem màu mỡ thịt ba chỉ đặt ở than hỏa thượng thiêu, chỉ là dùng tưởng, liền phi thường thèm. Sau đó, Tân Lệ lại cười như không cười nhìn nàng. Thái y để làm ngươi ăn ít dầu mỡ, nhiều thực thanh đạm chi vật, ngươi đều đã quên. Tô Đường trong khoảng thời gian này miệng đều mau đạm ra điều tới, tuy nói ngay từ đầu còn không cảm thấy như thế nào, dù sao cũng là ngự thiện phòng xuất phẩm, hương vị tuy đạm bất quá thực tiên, nhưng số lần nhiều, lại mỹ vị ngon miệng đồ vật đều sẽ ghét. Nàng hề hoài mà nhìn Tân Lệ, run run rẩy rẩy vươn một ngón tay, liền lúc này đây, không được sao. Tiểu gia hỏa nhu nhược đáng thương ánh mắt vọng lại đây, xem Tân Lệ thiếu chút nữa không cầm giữ được. Cũng may kịp thời nghĩ đến thái y liền nói, tức khắc mặt trầm xuống, ý chí sắt đá nói, không được. Thân thể của nàng thật sự quá không xong, thậm chí cùng những cái đó đại bổ dược liệu đều không thể cho nàng dùng, chỉ có thể một chút chậm rãi dưỡng, thả nàng khoảng thời gian trước còn dám chạy tới uống rượu, căn bản là không lấy chính mình thân thể đương hồi sự, Tân Lệ trong lòng về điểm này đau lòng, tức khắc tất cả đều tan. Tô Đường lại khí khuôn mặt nhỏ đều ai, nàng rất rõ ràng thân thể của mình, không đến thời gian, hệ thống tuyệt đối sẽ không làm nàng quải. Nếu không phải mỗi ngày đều bị hắn buộc, nàng liền dược đều không nghĩ uống. Người luôn là như vậy, đương ngươi đãi nàng không tốt thời điểm, nàng hội chiến chiến căng căng, nhưng một khi bắt đầu sủng, liền sẽ giải một ít tính tình. Tô Đường bản khuôn mặt nhỏ, thực tức giận, bất quá nàng bộ dáng này, dừng ở Tân Lệ trong mắt, chính là sinh động đáng yêu. Hắn tay tuy rằng nắm tay nàng, nhưng liên tưởng đến mới vừa rồi nàng ngã vào chính mình trong lòng ngực cảm giác, phục lại muốn đem người vòng nhập trong lòng ngực. Sinh khí. Nói xong. Tân Lệ lại đột nhiên cười ngâm ngâm nói, ngươi nói, đầu xuân lúc sau lập hậu thế nào? Đất bằng một tiếng sấm sét, Tô Đường bị tạc cả người đều không tốt. Nàng một mặt, nỗ lực duy trì bình tĩnh, chậm gì gì nói, không tốt. Tân Lệ nhíu nhíu mày, sắc mặt hơi trầm xuống, vì cái gì không tốt? Tô Đường nghĩ thầm này có thể hảo, bọn họ chính là một cái tổ tông. Liên sẽ cả triều văn võ đều khuyên không được hắn, nhưng người trong thiên hạ lại nên như thế nào đối đãi việc này? Toàn khi, vạn nhất lại đem người cấp chọc giận. Hắc hóa, kia nàng chẳng phải là đều uổng phí. Tân Lệ dừng lại bước chân, rất có nàng không mở miệng, liền không đi tư thế. Phía trước An Nghi quận chúa ngu dại, nàng có thể tìm những cái đó lấy cớ, hiện giờ lại tìm này đó lấy cớ, rõ ràng chính là đem người trở thành ngu ngốc, vì thế, nàng chỉ có thể đúng sự thật nói, Hoàng thượng, ngài cũng đừng quên, ta cũng họ Thần. Nghe vậy, Tân Lệ một sửa lúc trước tối tăm hơi thở, thưởng thức xoa bóp tay nàng, con môi chậm gì gì nói, không quan hệ. Dù sao chấm cũng không phải tiên hoàng nhi tử. Tô Đường khiếp sợ tột đỉnh, nàng hai tròng mắt thiên viên, giờ phút này bởi vì khiếp sợ, trừng đến tròn tròn, xiếp là đáng yêu. Tân Lệ nhìn nàng như vậy xuẩn manh bộ dáng, khỏe miệng hướng lên trên dương mấy cái độ cung, xem nàng tựa hồ thật sự bị dọa đến không nhẹ, một bàn tay còn theo nàng sống lưng khẽ vướt an ủi, không sợ, cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Tô Đường một nghẹn, đây là việc nhỏ. Tân Lệ không có trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi, ngươi không nên sớm biết rằng sao? Hắn nói, lại đem đề tài dẫn tới trên người nàng, ngươi phía sau những người đó, liền không ai cùng ngươi nói chuyện này. Tô Đường ha hả cười lạnh, nhưng còn không phải là không ai cùng nàng nói, ngay cả hệ thống kia, nàng đều không có thu được tin tức. Tân Lệ nhìn chằm chằm nàng, không bỏ lỡ nàng bất luận cái gì một cái biểu tình, thấy nàng thật sự không có nói sai, lúc này mới ra vẻ lãnh đạm nói, ta cho rằng ngươi đem ta đẩy thượng vị trí này, chính là bởi vì điểm này, rốt cuộc đưa đỉnh đầu nón xanh cho chính mình kẻ thù, chẳng phải là thực vui sướng. Tô Đường lại lần nữa bị nghẹn lại, nàng cũng không dám kể công, sơ lược, chẳng qua giúp một chút tiểu đội, đến nỗi giúp ngài nàng nhún vai, không có cố ý ban ơn lấy lòng, ngược lại thực lệnh nhặt nói, ngài bất quá là chúng hoàng tử chung nhất không được hắn thích. Nàng trong miệng hắn, tự nhiên là tiên hoàng. Nàng giúp Tần Lệ, là thật sự phi thường thuần túy vì ghê tởm tiên hoàng. Vật nhỏ khó được không có phủ thêm mặt nạ, đem thiệt tình nói ra tới, Tần Lệ nhưng thật ra tò mò, tiếp theo nàng sẽ làm cái gì? Chân chính Tần An Cẩn đã tỉnh lại, hắn lại huyết thống bất chính, chỉ cần nàng tìm được chứng cứ, lại hoặc là nói liền chứng cứ đều không cần, rốt cuộc hắn thượng vị sau, phản đối thanh cũng không nhỏ. Hắn rất có hứng thú, nhìn Tô Đường ánh mắt, cũng càng thêm cực nóng. Tô Đường lúc này mãn đầu góc còn đắm chìm ở hắn lúc trước ném ra tới bom, chờ ăn xong đồ vật, mới lại nghĩ tới nàng kia tiện nghi ca ca còn tại hậu cung bị liên lụy. Hoàng thượng, có thể đem ca ca ta đưa trở về sao? Nàng nói xong, đột nhiên nghĩ đến hậu cung đám kia oanh oanh yến yến, liền tiếp tục nói, ngài xem, thân phận của hắn rốt cuộc bất đồng, hậu cung lại đều là chút nương nương. Tân Lệ lại chẳng hề để ý nói, không quan hệ, hắn coi trọng cái nào, ta đều có thể đưa cho hắn. Tô Đường, ta cũng thật thay ta ca ca cảm ơn ngài nột. Thấu chương xong. 14 chương 14 cái kia tìm đường chết pháo hôi 14. Chương 14 cái kia tìm đường chết pháo hôi 14. Tân Lệ cuối cùng vẫn là đem Tần An Cẩn thả trở về, Tô Đường lấy khó được nhìn thấy người nhà vì tử, yêu cầu đưa hắn ra cung, Tân Lệ cũng không khó xử, còn hào phóng phê nàng một ngày kỳ nghỉ. Bên trong xe ngựa, Tần An Cẩn sắc mặt thực sự sấn không tốt nhất xem, hắn mấy năm nay tuy ngu dại, đó là ăn mặc nữ trang cũng không có gì cảm giác, nhưng hôm nay liền bất đồng, hắn đường đường bảy thước nam nhi, lại muốn lấy nữ tử thân phận đứng ở thế nhân trước mặt, mà An Vương phủ ngoại sở hữu mưa gió, lại muốn muội muội gầy yếu bả vai tới chọn. Kia chính là hắn duy nhất muội muội, vốn nên là bị hắn hộ ở sau người, vô ưu vô lự lớn lên a. Hắn thậm chí không dám nghĩ lại mấy năm nay nàng đến tột cùng là như thế nào lại đây. Hắn hít sâu một hơi, trong tay móng tay lại gắt gao khảm vào lòng bàn tay, nghi bảo, ngươi tính toán khi nào đem chúng ta thân phận đổi về tới. Tô Đường nghe vậy, tự trách hạ, là ta suy xét không chu toàn, làm ca ca còn ăn mặc nữ trang. Tân An Cẩn đau lòng hỏng rồi, ta không phải oán ngươi, chỉ là có chút gánh nặng, cũng nên từ ta khơi mào tới. Tô Đường đột nhiên có cái tò mò nghi hoặc, Tân An Cẩn không phải nàng, hắn một cái sinh trưởng ở địa phương cổ nhân, còn kém điểm tiếp xúc tới rồi ngôi vị hoàng đế, nếu là cho hắn cơ hội. Hắn có thể hay không muốn vị trí kia? Ca, ta hỏi ngươi cái vấn đề. Nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy loại sự tình này vẫn là không cần uyển chuyển, liền nói thẳng nói, ca, nếu là cho ngươi một cơ hội, ngươi sẽ tranh thủ ngôi vị hoàng đế sao? Tô Đường hỏi quá bình tĩnh, mở miệng phía trước, tùy ý phảng phất chỉ là hỏi hắn buổi tối muốn ăn cái gì, cho nên đương nàng nói ra, Tần An Cẩn sắc mặt đều thay đổi. Hắn kinh hãi mà trực tiếp đứng lên, hồn nhiên đã quên nơi này là xe ngựa, cuối cùng đầu đụng phải xe đỉnh. Cảm giác đau hạ mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, nghi bảo, vì sao sẽ có cái này ý tưởng. Dứt lời, hắn lại đột nhiên nhớ tới hiện giờ hoàng đế, hắn khi dễ ngươi. Tô Đường lười biếng rửa vào xe trên vách, không có, hắn tạm thời còn không có khi dễ đến ta, nhưng thật ra ta khi còn nhỏ, nhưng đem hắn khi dễ thảm. Ngươi hẳn là nghe nói qua, hắn chính là tiên hoàng nhất không được sủng ái hoàng tử, mặc cho ai đều có thể dẫm lên một chân. Tân An Cẩn tỉnh lại này mấy tháng, đối trong kinh tình thế cũng có điều sáng tỏ. Tần Lệ đem sở hữu hoàng tử đều giết, hợp với những cái đó đắc tội hắn đại thần, trừ tận gốc đề, trừ sạch sẽ, nhưng vì sao, duy độc lưu lại nàng. Đống thoại bản kia, hắn cũng xem qua, ngay từ đầu còn cảm thấy là lời nói vô căn cứ, nhưng hôm nay, nghi bảo, ngươi nói với ta, hắn bước lên ngôi vị hoàng đế, rốt cuộc có hay không ngươi đẩy tay. Tô Đường phi thường thành thật điểm hạ đầu, thậm chí còn ác liệt cười, ca ca không cảm thấy, đem hắn nhất không được sủng ái người đẩy thượng hắn nhất để ý vị trí. Là kiện phi thường thống khoái sự tình sao? Tô Đường vẫn luôn biểu hiện thực vô hại, là cái bình thường đến không thể lại bình thường ăn chơi chắc táng, nhưng hiện tại, ác liệt chi khí lan tràn, cả người liền cùng cái tiểu ác ma dường như, thậm chí có như vậy một cái chớp mắt, khí chất đều mau tiếp cận trong cung vị kia. Tân An Cẩn không có bị nàng bộ dáng dọa đến, ngược lại tự trái tim chỗ lan tràn ra rậm rạp đau lòng, nghi bảo, đều đi qua, ca ca cũng đã tỉnh. Hắn nói xong lời cuối cùng, gần như nghẹn ngào, là ca ca sai. Ca ca không hộ hảo ngươi. Việc này cùng ca ca không quan hệ, sai người kia, đã đi hoàng tuyển hạ chỗ tội. Tô Đường nghĩ đến trong cung vị kia, cũng không biết nên lộ ra cái gì biểu tình, nàng nhấc lên màn xe, nhìn ngựa xe như nước trường ai, chậm rãi nói, chúng ta còn sống, cho nên sự tình liền không khả năng qua đi. Tân An Cẩn không biết bên thế gia tiểu cô nương là cái gì tính nết, lại có thể khẳng định, tuyệt đối không phải chính mình muội muội như vậy. Ngươi nếu tưởng tranh, ca ca nguyện ý mạo hiểm. Tiền 10 năm ngươi khiêng lên An Vương phủ, hiện giờ, cũng nên đến phiên ca ca khiêng. Hắn rôi tay, khẽ vuốt nàng tinh tế, nghi bảo, ca ca chưa bao giờ biến quá. Tô Đường thoáng nhẹ nhàng thở ra, nàng liền sợ cốt truyện soát đến quan trọng thời điểm, Tần An Cẩn chạy ra soàn soạn, nàng là thật sự không nghĩ làm hắn xảy ra chuyện. Chính là ca ca thích vị trí kia sao? Tần An Cẩn khó được không có lộ ra kia phó ngưng trọng biểu tình, ngược lại nở nụ cười, nghi bảo, chúng ta không có tuyển. Hoặc là tranh, hoặc là chết. Chính là ca ca, nếu là không cần chết đâu. Tần An Cẩn không có trả lời, bất quá chợt lóe mà qua Tùng Giật mình biểu tình, Tô Đường minh bạch. Kia phiên lời nói tự nhiên là còn nguyên truyền tới trong cung vị kia lô thai, Tần Lệ thưởng thức ngón tay cái thượng nhẫn ban chỉ, có một chút không một chút, lại làm quỳ trên mặt đất cấm vệ không ngọn nguồn hốt hoảng. Liên ở cấm vệ trên trán mồ hôi lạnh đều mau nhỏ giọt mà xuống khi, Tần Lệ khinh phiêu phiêu nói, tiếp tục làm người đi theo. Lại nhiều, liền không có. Tô Đường ở vương phủ sử dụng sau này bữa cơm liền đi rồi, nàng vốn định tìm nàng những cái đó hồ bằng cầu hưu, đáng tiếc những cái đó ra hỏa tựa hồ bị Tần Lệ dọa phá mật, lăng là không một cái ra tới. Nay cũng liền thôi, bọn họ cư nhiên còn làm người tặng tiền bạc cho nàng. Đây là có ý tứ gì, sợ nàng không có tiền. Vẫn là tưởng thuyết minh bọn họ trong lòng vẫn là có nàng. Tô Đường thật vất vả ra tới, tự nhiên không muốn lưu tại vương phủ, đơn giản liền mang lên chính mình hai cái tỷ nữ ra cửa đi dạo phố đi. Nàng nguyên bản là tưởng nhân cơ hội mua chút ăn ngon, trong cung không cho ăn, an vương phủ cũng không cho, kia ở bên ngoài, tổng không ai có thể quản nàng đi. Bất quá rốt cuộc là có nhiệm vụ trong người mau xuyên giả, nàng tùy tiện vừa ra khỏi cửa, cư nhiên liền gặp nhân vật trọng yếu. Nàng dừng lại bước chân. Nhìn cách đó không xa bị người làm khó tiểu cô nương, hỏi hệ thống, cậu tử, ta nhớ rõ có phải hay không thế giới này có cái nguyên nữ chủ a? Hệ thống bị kêu một tiếng cậu tử kêu thiếu chút nữa bạo khởi, đổi cái xưng hô ta trả lời ngươi. Tô Đường nghĩ nghĩ, kia, gâu gâu. Hệ thống hít sâu một hơi, ta có thể đánh bạo ngươi đầu chó sao? Tô Đường hì hì cười, chúng ta là có thể đồng quy vu tận Nga, cho nên mau nói cho ta biết. Ký chủ quá không biết xấu hổ, cậu tử, không, hệ thống thực ý. Rồi lại không thể nề hà, là nữ chủ. Tô Đường mạc danh hưng phấn, nàng là nhận thức cái kia tiểu cô nương, hình như là thủ phụ nữ nhi, vốn nên là đích nữ, lại bởi vì mẫu thân mất sớm, sau cưới mẹ kế cực kỳ khắc khe nàng, thậm chí một lần muốn đem nàng tiện gả, bất quá tiểu cô nương thực thông minh, dù sao gả ai đều giống nhau, vì cái gì không thử một phen gả cho cao cao tại thượng vị kia. Ít nhất, nếu là thành, thế nhân liền không người dám khinh nàng, không thành, gả cho những cái đó rất rưởi. Cũng cùng chết không có gì khác nhau. Tô Đường rất bội phục cô nương này liền hỏi hệ thống, nàng sau lại thành hoàng hậu sao? Hệ thống, không có, nàng là quý phi. Tô Đường hơi kinh, kia cùng phía trước vị kia nhàn quý phi có cái gì khác nhau? Đều là nữ chủ, luôn có khác nhau đi, kết quả hệ thống lại nói, luôn thân phận, mọi người đều là quý phi, không khác nhau, bánh xe tự, đại gia cũng đều không có. Bất quá, nữ chủ cuối cùng ngao đã chết nhàn quý phi, cho nên cuối cùng hậu cung nàng lớn nhất. Tô Đường quả thực không biết nên dùng cái gì biểu tình đối mặt, chịu khoe miệng hỏi, kia cuối cùng là vị nào hoàng tử đăng cơ a? Hệ thống, Tần Lệ quá kế tới, hắn bản nhân không có nhi tử. Tô Đường lại không tin, ngươi rõ ràng phía trước còn nói Thẩm Tiểu Nhi lộng chết mấy cái hoàng tử, sao có thể không nhi tử? Hệ thống nga một tiếng, chính là bởi vì bị Thẩm Tiểu Nhi toàn lộng chết, cho nên không nhi tử, hơn nữa, những cái đó nhi tử tựa hồ cũng không phải hắn thân sinh. Tô Đường. Này con mẹ nó là cái gì sốt ruột nam chủ? Thấu chương xong. 15 chương 15 cái kia tìm đường chết pháo hôi 15. Chương 15 cái kia tìm đường chết pháo hôi 15. Rốt cuộc là nữ chủ, nàng dung mạo phi thường xinh đẹp, mỉm cười khi ôn nhu khả nhân, đó là hiện giờ sinh khí, cũng là cảnh đẹp ý vui. Tô Đường thưởng thức sẽ, thấy nàng phải bị người bước đến góc, mới ra tay cứu rút. Kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự, chính là nữ nhi ra những cái đó lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Nữ chủ coi trọng cái ngọc châm tử, đang định bỏ tiền, kết quả có người ngang ngược từ nàng trong tay đoạt qua đi, bởi vì động tác thô lỗ ngang ngược, còn hoa bị thương tay nàng. Ngọc châm tử dính huyết, đối phương lập tức đầy mặt trắng ghét, tiếp theo lại nói chút vũ nhục người ngôn ngữ. Nữ chủ nhưng thật ra không có gì biểu tình, bất quá nàng phía sau nha hoàn nhịn không được, tiến lên dối lên, gần nhất nhị hồi, hai bên liền răng lên. Đối phương người nhiều, nữ chủ liền mang theo một cái nha hoàn, vũ lực giá trị không đủ, thực mau đã bị bức đến góc. Đây là thủ phụ gia việc tư, chủ quán căn bản không dám tiến lên. Mắt thấy chung quanh xem náo nhiệt người càng ngày càng nhiều, Tô Đường tới hứng thú, An Tiểu Vương gia mấy năm nay thanh danh bên ngoài, làm việc tùy tâm sở dụng, trực tiếp làm nha hoàn đem trướng mắt đồ vật cấp ném đi ra ngoài. Tô Đường sẽ không võ nghệ, bất quá bên người nha hoàn gã sai vật thân thủ đều không tồi, hậu trạch những cái đó kiểu dưỡng tiểu thư nơi nào là các nàng đối thủ. Tiểu cô nương bị ném đi ra ngoài, này một quá trình chật vật bất ham, tức khắc nổi giận mắng, là ai? Cấp bổn tiểu thư đứng ra. Một cái tiểu pháo hôi, Tô Đường căn bản không để ý tới, trực tiếp từ bên người nàng vượt qua, mỉm cười đi đến nữ chủ bên người, vị cô nương này nhưng mạnh khỏe. Nữ chủ nhìn nàng, gật gật đầu, An tiểu vương gia. Tô Đường ra vẻ kinh ngạc, cô nương nhận thức ta a? Hai người ngươi một câu ta một lời, hàng ngày hàn huyên một phen, cuối cùng Tô Đường lấy trên tay nàng có thương tích, liền đưa ra đưa nàng đi xem đại phu. Đều là người thông minh, nữ chủ thực mau liền phát hiện hắn có khác sở đồ, bất quá nàng sớm đã ham sâu vũng bùn, đó là bị tính kế bị lợi dụng, nàng cũng muốn thử một lần. Hai người từ pháo hôi bên người đi qua, pháo hôi tựa hồ chưa bao giờ bị người như vậy đối đãi quá, sắc mặt đều vặn vẹo, An tiểu vương gia, chớ có khinh người quá đáng. Ngài tuy là vương gia, nhưng cha ta chính là thủ phụ. Nói xong, lại hung hăng chừng hướng nữ chủ. Ý tứ là nói, luôn địa vị, không phân cao thấp, thậm chí thủ phụ có thực quyền, nhưng nàng cái này vương gia, bất quá là cái nhàn tản vương. Tô Đường vẻ mặt mỉm cười nhìn pháo hôi, thiên lệnh, tề thủ phụ xem ra đến dịch dịch địa phương. Nàng nói như vậy thật là có tự tin, rốt cuộc chờ nữ chủ vào cung sau, tề gia liền bắt đầu xuống dốc. Tô Đường mang đi nữ chủ, liền thật sự mang nàng đi dược phòng. Nữ chủ dở khóc dở cười, bất quá một chút tiểu thương, quá chút thời gian liền sẽ hảo, không cần phải cố ý tìm đại phu. Tô Đường cũng không chấp nhất, nàng ra tới đó là vì tìm ăn, đơn giản tìm ra tiểu lầu, mang theo nữ chủ đi ăn xong ngọ trà. Nói là buổi chiều trà, nữ chủ nhìn trước mặt thịt nướng, trầm mặc. Bất quá nàng cũng chỉ là trầm mặc một lát, rồi sau đó liền đi thẳng vào vấn đề nói, An tiểu vương gia mang ta tới, sẽ không thật sự chính là vì tìm người cùng nhau tới ăn thịt nướng đi. Tô Đường nói, ta nếu có khác sở đồ, thế cô nương không sợ hãi. Nghe vậy, nữ chủ lại là bình tĩnh cực kỳ, ta nếu sợ sẽ không tới. Chỉ là ta rất tò mò, vì sao là ta? Nữ chủ tính tình dứt khoát nhanh nhẹn, người lại thông minh, cùng nàng ở chung, tuyệt đối thực thoải mái. Tô Đường có chút minh bạch, vì sao nguyên thế giới nội, Tần Lệ sẽ thích nàng. Vừa vặn đụng phải, hơn nữa cũng thích hợp. Tô Đường nói một nửa, nữ chủ lại nghe minh bạch. Nàng là tề thủ phụ đích nữ, đó là mẹ kế lại bất nhân, thân phận của nàng cũng bại ở kia, bất quá cũng bởi vì mẹ kế tồn tại, nàng không thể không dựa vào người ngoài. Muốn hướng lên trên bò, nàng nhất định phải trung tâm. Như vậy ta có thể hỏi một chút, tiểu vương gia tính toán muốn ta làm cái gì sao? Tô Đường ăn thịt nướng, cả người đều đắm chìm ở mỹ vị chung. Nàng đã không nhớ rõ chính mình đến tuột cùng có bao nhiêu lâu không chạm qua mấy thứ này, ngay cả nữ chủ nói gì đó, nàng cũng chưa chú ý. Nhưng mà, đúng lúc này, ghế lô môn lại bị người cấp đá văng. Lại là quen thuộc mở màn phương thức, Tô Đường cả kinh đều quên nhai thịt. Tần Lệ dẫm lên môn tiến vào khi, nhìn đến đó là này một bộ xuẩn dạng. Hắn mặt lạnh lùng, cũng không xem một bên nữ chủ, nhìn Tô Đường, cười lạnh ra tiếng, cho chấm nổ ra. Đều đến trong miệng, nơi nào còn có thể nổ ra. Tô Đường lập tức cũng không ngai, trực tiếp liền nuốt đi xuống, xong rồi còn không sợ chết nói, đã ăn xong đi. Thịt nướng hương vị môi răng lưu hương, nàng nói xong, nhìn mới mẻ ra lò thịt nướng, đều mau khóc. Rốt cuộc ăn đến thịt, kết quả mới một khối, nơi nào đã quyển. Tần Lệ hít mắt, khoe miệng ngậm cười, nhưng trong mắt lại là ưu ám tránh ngày, còn dám động chiếc đũa, chấm liền tự mình băm người tay. Tô Đường khí cực, tưởng nàng làm nhiệm vụ lâu như vậy, khi nào như vậy nghẹn khuất quá, nếu không thể động chiếc đũa, kia nàng trực tiếp vùi đầu ăn được rồi đi. Tần Lệ thật sự không nghĩ tới cư nhiên còn có loại này thao tác, mặt hắc lệ khí đều bộc phát ra tới. Tô Đường oán hận nhai nhai, ngay trước mặt hắn, lại lần nữa nuốt xuống. Tần Lệ gắt gao nhìn chằm chằm nàng, ngươi là thật sự không nghĩ muốn ngươi này mệnh, phải không? Thái y kia nói nàng không sống được bao lâu, vì thế, hắn cả ngày nhìn chằm chằm, liền sợ ra điểm ngoài ý muốn, nhưng nàng khét ngược, uống rượu hồ nháo, vẻ mặt không để bụng. Nếu nàng đều không để bụng, kia hắn có phải hay không cũng liền không cần lo lắng cho mình sẽ làm sợ nàng. Tần Lệ đôi mắt đều có chút đỏ lên, đây là hắn muốn giết người dấu hiệu. Ngay sau đó, Tô Đường nghe được hắc hóa giá trị tiêu thăng tin tức. Hệ thống, đinh, cảnh cáo, hắc hóa giá trị bay lên 20%, trước mặt hắc hóa giá trị, 80. Tô Đường cảm thấy trước mắt tối sầm, nhưng ngay sau đó, nàng liền nghĩ tới một cái tuyệt diệu biện pháp. Đoạn tuyệt đường lui lại xông ra, Tần Lệ hắc hóa giá trị di động càng lợi hại, thuyết minh càng để ý nàng, nàng vốn là không ấn lẽ thường ra bài, trước mắt, không bằng lại kích hắn một chút. Trên bàn thịt nướng nướng bàn, hợp với một bên hầu hạ tiểu nhị đều bị người đuổi đi ra ngoài, Tô Đường không có gì nhưng ăn, đơn giản cầm lấy trên bàn chén trà uống lên lên, hoàng thượng lời này nói, thần này mệnh nắm ở trong tay ai, ngài có thể so thần rõ ràng nhiều. Một sửa phía trước thận trọng từ lời nói đến việc làm, Tô Đường trở nên bất chấp tất cả, kia kiêu ngạo tiêu sái bộ dáng, liền cùng trong trí nhớ nàng giống nhau như lúc. Tần Lệ sinh khí sao? Đương nhiên là tức giận, nhưng sinh khí ở ngoài, cư nhiên có loại kỳ dị thư thái. Từ hắn lên làm hoàng đế sau, nàng liền trở nên sợ hãi rụt rè, tuy ngẫu nhiên lộ ra bản tính, nhưng số lần thật sự quá ít, mấy ngày nay hai người tuy mỗi ngày đều ở một chỗ, hắn lại tổng cảm thấy thiếu cái gì. Mà hiện giờ, nay khối thiếu hụt đồ vật tìm được rồi. Tân Lệ nhìn nàng lười biếng thần sắc, đống nhiên cười. Hắn thậm chí không có mở miệng, mà là đi nhanh mại trước, hai người phía trước từng có thân mật hành động, tỉ như dắt tay, cũng khấu quá eo, nhưng khi đó ở trong cung, ai dám lắm miệng. Nhưng hôm nay, trước công chúng, đám đông nhìn chăm chú, hắn nếu dám như vậy ôm lấy nàng eo ra cửa, không ra một ngày, toàn bộ kinh thành đều sẽ đã biết, đến lúc đó, hai người nghe đồn chính là cả đời cũng rửa không sạch. Tô Đường bị một con cường có lực cánh tay siết chặt, người cũng cơ hồ đâm nhập đối phương trong lòng ngực, nhưng nàng còn có thể bảo trì mỉm cười, lười nhắc nói, Hoàng thượng, thần nhớ rõ ngài cho thần một ngày kỳ nghỉ, hiện tại bất quá nửa ngày. Hoàng thượng, quân vô hy ngôn nột. Thấu chương xong. 16 chương 16 cái kia tìm đường chết pháo hôi 16. Chương 16 cái kia tìm đường chết pháo hôi 16. Vật nhỏ càng là nhanh mồm dẻo miệng, cùng cái tiểu yêu tinh dường như, nào đó trình độ thượng càng có thể lấy lòng Tân Lệ. Hắn thích lực lượng ngang nhau đối thủ, mà này đối thủ chung, Tô Đường tính một vị. Nàng phía trước mọi cách gần nhẫn đều có thể gợi lên hắn hứng thú, càng đừng thu hiện giờ rốt cuộc lộ ra lợi chảo. Tân Lệ bị nàng móng nuốt chảo tâm ngứa, tay ôm nàng eo động tác, lại dùng sức vài phần, chấm lúc trước cũng nói, ngươi đến cẩn tuân thái y y lời dặn của bác sĩ, nếu ngươi không có làm đến, chấm đương nhiên cũng có thể đổi ý. Tô Đường một nghẹn, không nói. Tân Lệ không có ở ghế lô nhiều lưu lại, cánh tay cô Tô Đường, liền như vậy xuống lầu. Không có gì bất ngờ xảy ra, trong đại đường đương nhiên truyền đến không ít đảo hốt thanh, Tô Đường không cho là đúng, hào phóng lên xe ngựa. Bên trong xe ngựa, Tân Lệ cũng không tính toán buông tay, thậm chí còn thưởng thức khởi nàng eo nhỏ. Tô Đường eo rất nhỏ, vuốt lại nửa điểm không cách tay, ngược lại mềm mượt, phá lệ thoải mái. Hắn như là tìm được rồi cái gì món đồ chơi, nơi nào bỏ được buông tay, nhưng thật ra Tô Đường, nhịn nửa ngày, rốt cuộc nói, Hoàng thượng, ngài có thể buông tay sao? Tân Lệ, không thể. Tô Đường cảm thấy chính mình không thể quá có hại, vì thế nói, kia sờ một chút, một miếng thịt. Tân Lệ tay dừng lại, theo sau lại là phá lên cười. Này nếu là hắn hậu cung đám kia nữ nhân, sợ sớm mở miệng muốn vinh hoa muốn phú quý, chỉ có nàng, từ đầu tới đuôi liền nhớ thương kia khối thịt. Cũng là, nghi bảo nhi là cô nương, nam nữ thụ thụ bất thân. Thịt là không có, bất quá chấm đảo có thể đem chính mình bồi cho ngươi. Tô Đường một chút hướng biết hắn không biết xấu hổ. Lại không nghĩ rằng có thể không biết xấu hổ đến này nông nỗi. Ai con mẹ nó hiếm lạ này bạo quân. Âm tình bất định, động bất động liền đem người kéo đi ra ngoài chém. Hoàng thượng, này mua ban có điểm mệnh, thần cũng không muốn. Tân Lệ, chính là chấm muốn. Là chính ngươi tìm cái thời gian đem thân phận biến trở về tới, vẫn là chấm tự mình động thủ. Tô Đường một đốn, yêu đương gì đó, nàng căn bản liền không có hứng thú. Bất quá nếu là vì nhiệm vụ, nàng cũng có thể diễn đi xuống. Đương nhiên. Loại này diễn cũng yêu cầu kỹ xảo, liền tỉ như lúc này, nàng không thể lập tức đáp ứng. Hoàng thượng vì sao khăng khăng muốn đem thần biến thành hoàng hậu đâu? Tô Đường nói lời này thời điểm, không chút để ý cực kỳ, cũng mang theo vài phần vũ nhục, là bởi vì thần phía sau vài thứ kia sao? Kia ngài thật cũng không cần lo lắng, mặc dù ngài phi tiên đế con nối dõi, cũng cùng ta không quan hệ. Thậm chí, ta còn vui xem như vậy cái chê cười. Lời này nếu là đổi cá nhân nghe, tuyệt đối sẽ giận. Mặc kệ là bởi vì chính mình danh dự chịu nhục, lại hoặc là bị nàng truyền thuyết tiến tới thẹn quá thành giận. Chỉ có Tân Lệ, trong mắt không mừng không giận, chấm ở ngươi trong lòng đó là như vậy. Tô Đường mỉm cười nói, thân bất quá là một cái suy đoán, rốt cuộc thần cũng không hiểu biết ngài. Tân Lệ, kia không quan hệ, tiếp theo ngươi có thể có cả đống thời gian hiểu biết. Tân Lệ nói cho nàng thời gian hiểu biết, thật đúng là hận không thể đem nàng bó ở chính mình bên người. Buổi tối ngủ cùng nhau còn chưa tính, từ trước nàng cơ hồ cũng không lâm chiều. Hiện giờ mỗi ngày bị hắn kêu lên thượng triều, mỗi ngày đều đỉnh sám si thiên, số lần một nhiều, nàng đều mau phát điên. Ngay từ đầu nàng còn nhắc tới thần ngồi ở ghế trên nghe triều thần tranh luận không thôi, sau lại liền mặc kệ, mệt nhọc liền hướng ghế trên một dựa. Đủ loại quan lại nhóm từ lúc bắt đầu khiếp sợ, cho tới bây giờ cũng chết lặng. Không thể không nói, có An tiểu vương gia, hoàng thượng tính tình đều trở nên ôn hòa không ít, ít nhất không hề động bất động giết người. Tô Đường ngày này chính như từ trước như vậy tính toán đánh cái ngủ gật nhi. Kết quả hoàng thượng đột nhiên tức giận, thậm chí muốn hái được tề thủ phụ cái đầu trên cổ. Cả triều văn võ một mảnh ồ lên, Tô Đường cũng sợ tới mức một cái cơ linh. Nàng nhìn tề thủ phụ run run quỳ trên mặt đất, tùy tay kéo hạ thân biên ăn chơi chắc táng đồng liêu, tình huống như thế nào. Nàng liền đánh cái ngủ gật, cũng chưa nghe được Tần Lệ nói cái gì, như thế nào đảo mắt liền phải chém đầu. Như thế khẩn trương thời khắc, ai cũng không dám lên tiếng, Đồng Liêu ngay từ đầu còn có chút sinh khí, thấy là Linh Vật An tiểu vương ra, lúc này mới ra tiếng trả lời, tham ô bị tra, bất quá này không tính nghiêm trọng, hoàng thượng nói hắn bán nước thông đồng với địch. Tô Đường chấn kinh rồi, nàng nhớ rõ phía trước có chuyện, tề ra bất quá là xuống dốc thành người thường, nhưng không tao ngộ này một chuyến A. Tân Lệ ngồi ở trên long ỷ, phía dưới tình huống vừa xem hiểu ngay, thấy vật nhỏ cư nhiên dám cùng người khác châu đầu ghé thai, tức khắc mặt trầm xuống, An Khanh muốn nói cái gì. Tô Đường nghĩ tới nữ chủ, nếu là tội danh chứng thực, tề ra nhất định mãn môn sao trảm, hoàng thượng, này trong đó có thể hay không có cái gì hiểu lầm. Tân Lệ nheo lại mắt, hắn nhớ rõ phía trước vật nhỏ nhưng nói qua muốn tề ra dịch dịch mà, như thế nào hiện giờ lại thế hắn cầu tình đi lên, hay là bởi vì ngày đó cùng nàng cùng uống trà tề ra tiểu thư. Cuối cùng, tề thủ phụ tội danh đãi định, vì điều tra rõ phía trước, giam cầm ở nhà, cũng coi như cho hắn bảo toàn thể diện. Tề thủ phụ thay đổi rất nhanh, lúc này tâm cũng chưa hòa hoãn lại đây, hạ chiều thời điểm, đối với Tô Đường ngàn ân và tạ. Tô Đường, không cần tạ, bổn vương bất quá là xem ở ngươi nữ nhi trên mặt, lại nói tiếp, hoàng thượng cũng gặp qua nàng. Nàng nói xong lời cuối cùng, còn lộ ra một cái mê chi mỉm cười. Nàng nói như vậy rõ ràng, mọi người đều là minh bạch người, khẳng định có thể đoán được. Hoàng thượng không đi hậu cung, cả triều đều biết, nhưng hôm nay, hoàng thượng lại ở ngoài cung nhìn ngươi nữ nhi, này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh ngươi muốn thức thời, đem ngươi nữ nhi đưa vào cung tới A. Tề thủ phụ khiếp sợ, không đợi hắn dò hỏi là cái nào nữ nhi, Tô Đường liền đi rồi. Trở lại ngự thư phòng, Tân Lệ liền đối với Tô Đường vây vây tay, lại đây. Cung tề thủ phụ nói gì đó. Tô Đường làm những cái đó sự, cũng không sợ Tân Lệ phát hiện, chất vấn lên, nàng cũng hào phóng thực, hoàng thượng. Hậu cung như vậy nhiều nữ nhân, ta ai cũng không quen biết, nhưng thật ra tề cô nương thực hợp ta ăn uống. Ta là tương lai hoàng hậu, tưởng cho chính mình tìm cái bạn, ngài sẽ không để ý đi. Tân Lệ cười như không cười, tìm cái bạn, tìm được hậu cung của chấm tới. Tô Đường vô tội trước mắt, dù sao ngài hậu cung như vậy nhiều phi tử, thêm một cái không nhiều lắm sao. Tân Lệ, lần đầu tiên bị tắc nữ nhân, tắc như thế tươi mát thoát tục. Nghi bảo nhi, không ngoan, chính là muốn đã chịu trừng phạt. Hắn nguy hiểm mà nhìn chằm chằm nàng xem, khỏe miệng giơ lên một tia độ cung. Nàng này chẳng hề để ý biểu hiện, thật đúng là làm hắn khó chịu cực kỳ, tại đây loại cực độ khó chịu cảm xúc hạ, giống như ở thúc đẩy hắn phải làm chút cái gì. Hắn cực nhỏ gọi nàng tên này, nhưng mỗi lần nghe xong, Tô Đường luôn có loại nổi da gà. Đường đường một cái bạo quân, không có việc gì kêu như vậy cái chết chìm người nít nảm, thực thận người hảo sao. Tô Đường môi đỏ hé mở, tưởng phản bác cái gì, kết quả đối phương cúi đầu, trực tiếp cắn nàng đôi môi. Nay cũng thật chính là cắn, gặm cắn cái loại này, đau nàng vành mắt đều đỏ. Một giọt máu tươi chảy xuống dưới, Tân Lệ đôi mắt đều tối sầm, hắn nguyên bản đã buông lòng ra nàng, nhưng nhìn kia tích tươi đẹp ướt át máu tươi, tức khắc lại hóa thân thành sói, lần này đảo không phải gặm cắn, nhưng kia mãnh liệt hôn môi, hận không thể đem người hủy đi chi nhập bụng. Tô Đường túng, là thật sự túng, hắc hóa nam chủ lái, sợ sợ. Nàng chạy chối chết, Tân Lệ cũng không truy, hắn nhìn chúng con ngồi, chạy lại chạy đi nơi nào. Đinh, hắc hóa chỉ số giảm xuống 30%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 50. Thấu chương xong. 17 chương 17 cái kia tìm đường chết pháo hôi 17. Chương 17 cái kia tìm đường chết pháo hôi 17. Hoàng cung tuy đại, nhưng Tô Đường lại không chỗ để đi, nàng lang thang không có mục tiêu đi đi, cuối cùng đơn giản tìm chỗ đỉnh. Nàng thân thể nhược, bên người luôn có một đống người ôm lấy, giờ khắc này, nàng mạc danh có chút bực bội, liền làm người trước đi xuống. Kết quả một mở miệng. Tất cả mọi người quỳ xuống, thậm chí có nhát gan cung nữ trực tiếp liền khóc ra tới. Vương gia, bọn nô tỳ nơi nào hầu hạ không tốt, ngài nói, bọn nô tỳ lập tức sửa, ngài đừng đuổi chúng ta đi. Lời này nói kỳ thật liền có chút không hợp quy củ, bất quá An tiểu vương gia rất ít giết người, cung nữ lúc này mới đánh bạo cầu tình. Tô Đường lười lười nhác nhác dựa vào trong đình, biết đây là Tần Lệ mệnh lệnh, đảo cũng không khó xử bọn họ, chỉ là phân phó người đi chuẩn bị chút than hỏa, điểm tâm, cùng với áo choàng. Nàng này đó mệnh lệnh đều là từng cái hạ đạn, chờ cuối cùng nói xong, bên người hầu hạ người cũng không dư thừa mấy cái. Nàng lúc trước có thể nâng đỡ Tần Lệ đăng cơ, trong cung như thế nào sẽ không nàng người đâu. Chủ tử, ngài có gì phân phó? Dư lại hai người, trong đó một người vừa lúc là mới vừa rồi đánh bạo cầu tình tiểu cung nữ, mới vừa rồi khóc nóng nảy, lúc này hốc mắt đều còn phiếm đạm hồng. Tô Đường nhìn nàng, rất là vừa lòng, không hổ là chính mình bồi dưỡng ra tới người. Giả thanh ta. Ta ra cung một chuyến. Đúng vậy. Tô Đường muốn xuất cung, không khó, nhưng nàng càng muốn lăn lộn ra một ít tiểu động tĩnh, nhìn như dâu ria hành động, hệ thống lại xem hồ đồ. Hệ thống, ngươi là cố ý muốn cho Tần Lệ phát hiện. Vì cái gì? Tô Đường, cho hắn biết ta đối hắn không có hứng thú, thậm chí còn muốn chạy trốn. Ngươi nghe nói qua một câu không, hắc đến chỗ sâu trong tự nhiên liền ái. Trốn là không có khả năng trốn, rốt cuộc có nhiệm vụ, bất quá nàng có thể làm ra một ít biểu hiện giả dối, hơn nữa nàng tổng cảm thấy hắn hiểu lầm điểm chuyện gì. Tỷ như mỗi lần uống xong dược sau, hắn ánh mắt đều quái quái, còn sẽ nói một ít kỳ quái nói, cái gì ngươi chỉ có hảo hảo tồn tại, An Vương phủ mới có thể hảo hảo. Như vậy, rất giống sợ nàng làm ra cái gì thương tổn chính mình sự tình giống nhau. Hệ thống phản ứng lại đây sau, chỉ nghĩ cấp Tần Lệ điểm một cây sáp. Tô Đường ra cung, trực tiếp liền đi tề thủ phụ hậu trạch, nữ chủ trụ sân tuy không coi là nhiều tinh xảo, bất quá cũng không quá keo kiệt. Nàng đột nhiên xuất hiện, nữ chủ trong mắt chỉ hiện lên một sợi kinh ngạc, rồi sau đó thực mau liền bình tĩnh, An Tiểu Vương ra. Tô Đường có thể ra tới thời gian không nhiều lắm, sợ bị người chảo trở về, liền đi thẳng vào vấn đề nói, tề cô nương nguyện ý bắt một phen sao. Nữ chủ nói, ngài nói, Tô Đường, ta cho ngươi cơ hội tiếp cận hoàng thượng, giữ lại, chính ngươi nhìn làm. Nữ chủ không trực tiếp đồng ý, mà là hỏi, trừ bỏ ta bên ngoài, An Tiểu Vương ra còn an bài người nào. Tô Đường mỉm cười, tạm thời chỉ có ngươi, bất quá ngươi cũng rõ ràng, chúng ta đại tần triều 3 năm tổng tuyển cử, 2 năm tiểu tuyển, có thể hay không bị vị kia coi trọng, liền xem chính ngươi. Nàng có thể tự mình lại đây, liền từ mặt bên thuyết minh nàng xem trọng nàng, nữ chủ rõ ràng điểm này, đây là nàng cơ hội, có lẽ là duy nhất cơ hội, nàng tự nhiên sẽ không từ bỏ. Ta đã biết. Sự tình nói xong rồi, Tô Đường tự nhiên phải đi, bất quá nàng tổng cảm thấy thế giới đối nàng có ác ý, rõ ràng ngay từ đầu đều thuận thuận lợi lợi, thiên cuối cùng thời điểm xuất hiện điểm ngoài ý muốn, nhìn kiêu ngạo ương ngạnh đá môn mà nhập pháo hôi, nàng mặt vô biểu tình. Pháo hôi cũng ngây ngẩn cả người, bất quá ngay sau đó lập tức thay bén nhọn lại vui sướng khi người gặp họa sắc mặt, hảo á Tề Vân, ngươi cư nhiên sau lưng chỗ người. Ta muốn nói cho cha đi. Ai cũng không đem pháo hôi nói đặt ở trong lòng, bởi vì lúc này tề thủ phụ đã tự mình tới rồi. Hắn bị giam lỏng sự tình cũng không có nói cho người trong nhà, bởi vì trừ bỏ hắn, tề ra những người khác vẫn là tự do thân, đến nỗi hắn bên người hai vị cấm vệ, người ngoài cũng chỉ cho là hắn được hoàng thượng ưu ái, phái lại đây bảo hộ hắn. Tề thủ phụ về nhà lúc sau cũng không có triệu tập hắn sở hữu nữ nhi, không có biện pháp, nữ nhi quá nhiều, sự tình náo đại tóm lại không tốt, chỉ có thể trộm điều tra, sau đó liền tra được nữ chủ cùng pháo hôi trên người. Nhưng hắn không nghĩ tới, cư nhiên có thể ở chính mình hậu trạch gặp được An Tiểu Vương gia. Hắn phía sau hai vị cấm vệ liền càng trực tiếp, đầu tiên là vẻ mặt khiếp sợ, theo sau mới hậu chi hậu giác vang lên muốn hành lễ. Cấp An Tiểu Vương gia thỉnh an. Tô Đường, khởi đi. An Tiểu Vương gia là chủ tử, cấm vệ không dám hỏi nàng vì sao xuất hiện ở chỗ này, bất quá cũng rõ ràng, nơi này là hậu trạch, nàng xuất hiện như thế đột ngột, hoàng thượng định là không hiểu rõ. Kết quả là, cũng chưa cùng nàng chào hỏi, trong đó một cái coi như nàng mặt vận hạ khinh công, trèo tường rời đi. Kia tốc độ, mau phảng phất có cái gì ác quỷ ở đuổi theo giống nhau. Tô Đường. Cái này, đến phiên tề thủ phụ khẩn trương, An Tiểu Vương ra, ngại như vậy ở chỗ này a. Hắn nói đến này, đều mau cho nàng quỳ xuống, hoàng thượng biết ngài ra tới sao. Tô Đường một mặt, không có. Tề thủ phụ trực tiếp thình thịch một tiếng ngồi ở trên mặt đất, vẻ mặt đại thế đã mất, xong rồi, tề ra muốn thua ở ta trong tay. Tô Đường nhìn nữ chủ trực tiếp nhìn bầu trời, nhưng thật ra pháo hôi diễn đem hiếu thuận tiết mục, chẳng qua kia dáng vẻ cạnh cớm thanh âm thật sự quá làm người chịu không nổi, cuối cùng, nàng không thể nhịn được nữa, phân phó cấm vệ, quăng ra ngoài. Cấm vệ thói quen hoàng thượng động bất động khiến cho bọn họ đem người kéo đi ra ngoài chém, theo bản năng hỏi, tiểu vương ra, chỉ là quăng ra ngoài, không cần chém. Hậu trạch tiểu cô nương, nào nghe qua loại này làm cho người ta sợ hay nói, lúc ấy liền sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Nào còn có phía trước kiêu ngạo, theo bản năng tìm kiếm tề thủ phụ, kết quả tề thủ phụ tự thân đều khó bảo toàn, từ đầu tới đuôi cũng chưa liếc nhìn nàng một cái. Tô Đường. Không cần chém. Cấm vệ cũng không phải là người nào đều có thể sai sử động, nhưng cố tình liền nghe Tô Đường nói. Bên thai ồn ào thanh âm không có, Tô Đường hỏi nữ chủ, sợ sao? Nữ chủ lắc đầu, không có gì sợ quá. Dù sao nàng cái gì cũng chưa, lại kém cũng bất quá một cái mệnh. Tô Đường thực thưởng thức nhìn nàng. Sau đó liền nghe nữ chủ hỏi nàng, An Tiểu Vương ra uống trà sao? Cấm vệ tốc độ mau, nhưng tốc độ lại mau, này một đi một về cũng là muốn háo không ít thời gian. Tô Đường không khách khí, thậm chí còn điểm cái thịt nướng. Nữ chủ nhất thời không nói gì, một lát sau mới rốt cuộc hỏi, An Tiểu Vương ra thực thích ăn thịt nướng. Hai lần thấy nàng đều ở điểm thịt nướng ăn, đây là ai có bao nhiêu thâm trầm á cũng may, nữ chủ không rõ ràng lắm, tề thủ phụ vẫn là rất rõ ràng An Tiểu Vương ra thân thể, lập tức thét to, không thể cấp. Tề thủ phụ mấy năm nay quan to lộc hậu, rất có uy nghiêm, khi nào như vậy thất thố quá. Bất quá tề thủ phụ cũng mặc kệ thất thố không mất thái, thật muốn làm nàng ở nhà mình ăn đến thịt nướng, kia tề ra thật là đi đến đầu. An tiểu vương gia, ngài đã có thể đáng thương hạ quan đi, hoàng thượng không cho ngài ăn cay độc dầu mỡ đồ ăn, cũng là vì ngài hảo a. Nói đến này, hắn lại vẻ mặt đau khổ nói, ngài còn nhớ rõ lần trước cùng Vân Nhi ăn thịt nướng kia ra cửa hàng sao. Hiện tại biến thành dưỡng sinh quán. Tô Đường. Nữ chủ hơi kinh ngạc, lại liên tưởng đến thượng một lần, nàng tuy từ đầu tới đuôi đều quỳ, nhưng hai người đối thoại vẫn là nghe thật sự rõ ràng. Hoàng thượng tựa hồ thực khẩn trương an tiểu vương ra thân thể, loại này khẩn trương, đã vượt quá giống nhau khẩn trương. Ngài thân thể không tốt. Tô Đường chẳng hề để ý, a, thái y Trần bệnh nói sống không quá 3 năm. Thấu chương xong. 18 chương 18 cái kia tìm đường chết pháo hôi 18. Chương 18 cái kia tìm đường chết pháo hôi 18. Thường nhân bị người hạ tử hình, tâm thái nhiều ít đều sẽ băng, chỉ có nàng, sắc mặt bình tĩnh, tựa như đang nói cái gì dâu ria sự tình. Tề Vân khẽ nhếch miệng, khó trách, An Tiểu Vương gia nhan bị người khen đến trên trời có dưới đất không, thân hình lại có vẻ gầy yếu, nguyên lai là bởi vì này. Cũng khó trách, nàng ngày đó mới ăn hai khối thịt nướng, khiến cho Hoàng thượng như thế khẩn trương. Tô Đường từ nàng trong mắt nhìn đến một mặt đáng tiếc, cười cười, ngươi xem, người sắp chết cuối cùng một chút tiểu nguyện vọng, tề cô nương có bằng lòng hay không thành toàn ta. Tề Vân tâm tình phức tạp, luôn ngôi vị hoàng đế quyền kế thừa, An Tiểu Vương gia cũng là bài đến, nàng vẫn luôn cho rằng An Tiểu Vương gia làm nàng tiếp cận hoàng thượng, có lẽ là vì vị trí kia, nhưng hôm nay xem ra, nhưng thật ra nàng nghĩ sai rồi. Nàng cũng từng hâm mộ quá nàng, kinh thành ai không biết An Tiểu Vương gia, trăm ngàn sủng ái tại một thân, sống được tùy ý. Nhưng càng lớn, liền phát hiện nàng cùng chính mình kỳ thật là giống nhau. Nàng mỉm cười nhìn Tô Đường khỏe miệng thượng diêm rúa dấu cắn, nghĩ đến, nàng cũng không biết này dấu vết có bao nhiêu rõ ràng đi. Này nguyện vọng, ta chỉ sợ thành toàn không được. Đinh, cảnh cáo, hắc hóa giá trị bay lên 40%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 90. Tô Đường thở ơ, thậm chí còn thở dài, khó được ra cùng một chuyến. Nàng thở ngắn than dài nói, bên kia, tề thủ phụ đã cung cung kính kính quỳ trên mặt đất. Một cử động nhỏ cũng không dám. Nàng quay đầu lại, liền thấy Tần Lệ ngược sáng mà đứng, ánh mặt trời dưới, nhưng hắn đôi mắt lại là âm u sâu thẳm. Hắn đối với Tô Đường vây vây tay, ngự thái còn có thể duy trì bình thản, chỉ có Tô Đường biết, tại đây bình tĩnh ngự khí hạ, hắn cơ hồ là toàn thịnh hắc hóa trạng thái. An Khanh, chơi đủ rồi liền về nhà. Tô Đường nghe về nhà hai chữ, đón nhận hắn tầm mắt, cười ngâm ngâm nói, hảo nha, trở về ta có thể gọi món ăn ăn sao? Tê thủ phụ thật sự quá keo kiệt. Ta hỏi hắn yếu điểm thì tan đều không cho. Vừa nói, một bên ngoan ngoan chiều hắn đi đến. Tân Lệ nắm tay nàng, ra tới vội vàng, nàng liền áo choàng cũng không mặc, lúc này tay đã có chút lạnh lẽo. Lần sau nhớ rõ đem áo choàng mang hảo, ấm lò sưởi tay cũng đừng quên. Hắn gần như bình tĩnh thanh tuyến hạ, Tô Đường cũng hiểu được đây là mưa gió sắp đến trước bình tĩnh, bất quá nàng xưa nay không sợ chết, này không, đã mở miệng khiêu khích, hảo nha, bất quá hoàng thượng lần sau có thể hay không đừng tới như vậy nhanh chóng. Ta còn không có chơi đủ đâu. Tần Lệ thanh âm mang theo ý cười, tay lại gắt gao ôm lấy nàng, như vậy thích chơi, trở về chấm mang ngươi chơi cái đủ. Nói xong, hắn nhìn chằm chằm khỏe miệng nàng bên còn chưa trường tốt dấu cắn, đồng tử nhan sắc một chút gia tăng. Tần Lệ nói chơi, đó là thật sự thiếu chút nữa đem Tô Đường cấp đùa chết. Nàng làm nhiều như vậy thế giới nhiệm vụ, mỗi khi đều ở nam chủ bên người kéo thù hận, cũng không cùng nam chủ nhắc lên cảm tình này ngoạn ý, ái nàng hẳn là không có. Bất quá muốn giết nàng đảo có không ít. Cho nên nghiêm túc lại nói tiếp, Tô Đường ra lâu như vậy, nào đó phương diện kinh nghiệm cơ hồ bằng không. An Tiểu Vương ra danh chấn kinh thành, dung mạo tự nhiên là không thể bắt bẻ, nàng mỹ một chút đều không hàm xúc, minh diễm động lòng người, buông xuống lông mi đen nhánh nồng đậm, môi đỏ hơi hơi mở ra, bởi vì bị ném đến trên giường, cổ áo đều có chút rối loạn. Tình cảnh này, thấy thế nào như thế nào câu nhân. Đặc biệt là khỏe miệng bên kia còn có một mạt đỏ thắm, đúng vậy. Tần Lệ lại ở bên kia cắn một ngụm. Tô Đường không dám đứng dậy, nàng trong lòng chuông cảnh báo vang lớn, này có thể so nàng lúc trước tìm người sát chính mình còn muốn kích thích. Hệ thống. Ra tới. Nàng nhìn chằm chằm Tần Lệ, này nơi nào là người, rõ ràng chính là một đầu hung thú. Hệ thống, tiêu ta cũng vô dụng, ngươi yên tâm, ta có bảo hộ chính tự, đợi lát nữa các ngươi làm cái gì 18 cấm sự tình, ta bên này đều là mồ sải. Tô Đường. Ghê gớm, kia con mẹ nó ai tới bảo hộ nàng a? Không người bảo hộ kết quả, tự nhiên là hủy đi chi nhập bụng, không đúng, phải nói còn kém cuối cùng một bước. Tân Lệ túi người nhìn nàng, vì phòng ngừa nàng lộn xộn, tay còn chế trụ cổ tay của nàng, bất quá lúc này tiểu gia hỏa tựa hồ học ngoan, đảo không chạy loạn. Hắn nhìn nàng ra vẻ chấn định, đột nhiên khẽ cười một tiếng, sợ hãi. Vừa nói, hắn một bên duỗi tay, tầm điện nội than lửa đốt ấm áp, nhưng hắn tay lại phiếm một chút lạnh lẽo, hắn theo nàng gương mặt ngón tay chậm rãi lướt qua, tựa hồ ở miêu tả nàng hình dáng. Tô Đường không dám lên tiếng, nhưng đôi mắt lại không biết cố gắng chảy nước mắt, đó là mới vừa rồi cẩu hoàng đế cắn tàn nhẫn, đau nàng lưu lại sinh lý nước mắt. Nếu sợ hãi, vì cái gì luôn muốn chạy trốn đâu? Hung thú hung tính lộ ra tới, thâm sắc đồng tử cũng lóe ám quang, ta nói rồi, không ngoan là muốn đã chịu trừng phạt. Tô Đường đã vô lực phun tào, vì cái gì muốn chạy trốn, đương nhiên là bởi vì sợ hãi a, chẳng lẽ nàng còn lưu tại này tự ngược. Đương nhiên, lời này nàng là không dám nói ra khẩu, cẩu hoàng đế thật sự quá dọa người rồi, làm nàng cảm thấy chính mình sẽ sống không quá đêm nay. Vì thế, nàng chỉ có thể che lại lương tâm xin khoan dung nói, Tần Lệ, ta biết sai rồi, ngươi trước thả ta được không? Nàng nghe nói thích hợp trang nhu nhược, nam nhân sẽ mềm lòng, vì thế, nàng còn cố ý kêu tên của hắn. Chẳng qua nàng chọn sai địa phương, ở trên giường loại địa phương này, càng là nhu nhược, liền càng muốn làm người khóc. Tần Lệ nhìn chằm chằm dưới thân người, như thế mỹ vị, nhưng hắn lại không vội mà khai ăn, biết nơi nào sai rồi. Tô Đường hốc mắt chung quanh đều là hồng, nuốt nuốt nước miếng, nàng ung vừa nói, ta không nên trộm ra cùng, không nên muốn chạy trốn. Tần Lệ vừa lòng, khả nhân vẫn là không đi, hắn đem đầu chôn ở nàng cổ, tinh tế ngửi nàng thơm ngọt, hắn trong lòng khẽ nhúc nhích, đôi mắt cũng dần dần bắt đầu gia tăng, ngay cả nguyên bản thủ sẵn nàng thủ đoạn thon dài bàn tay to, giờ phút này cũng một đường xuống phía dưới. Tô Đường luống cuống, nàng tưởng phản kháng, kết quả che trời lấp đất hôn liền như vậy hạ xuống, hoảng hốt gian, nàng nghe được Tần Lệ nói gì đó. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, châm cái gì đều có thể cho ngươi. Loại này đem người khóa ở chính mình trong lòng ngực, nơi nào cũng đi không được cảm giác, làm Tần Lệ cực đại thỏa mãn, hắn không có làm được cuối cùng một bước, thậm chí còn thế nàng đem tản ra khấu tỉ mỉ hệ hảo. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 50%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 40. Ngày này thay đổi rất nhanh, tuy là Tô Đường cũng có chút ăn không tiêu, đơn giản đặng giày, lên giường ngủ cái ngủ trưa. Cửa hải cuối năm gần, thời tiết cũng càng ngày càng lạnh, đối này, Tô Đường càng thêm không thích thượng chiều chuyện này. Vì thế, ở nào đó mặt trời rực rỡ sau giờ ngọ, nàng đột nhiên giữ chặt Tần Lệ tay, biểu tình là khó được nghiêm túc, Hoàng thượng, ta khi nào khôi phục chân thân? Khôi phục chân thân, đó là nữ tử không thể thượng chiều, nàng là có thể quang minh chính đại ngủ nướng. Tần Lệ ngẩn người, chợt bật cười, càng là cùng nàng chỗ lâu, liền càng hiểu biết nàng. Liền tỉ như lúc này, nàng nỗ lực giả bộ phải gả cho hắn ánh mắt, kỳ thật nói đến cùng, bất quá là vì muốn ngủ cái lười giác. Liên quá xong cái này đông đi. Tô Đường choáng váng, nhất lanh thời điểm đều khiêng đi qua, tiếp theo còn tính cái gì? Không, nàng xuân vây hạ mệ thu ngủ gật ngủ đông, lâm chiều loại đồ vật này, liền không nên cùng nàng móc đối. 19 chương 19 cái kia tìm đường chết pháo hôi 19. Chương 19 cái kia tìm đường chết pháo hôi 19. Tần Lệ biết được nàng không yêu thượng chiều, nhưng hắn liền thích nhìn nàng mệt mỏi bộ dáng, cái loại này ỉ lại thân mật, là thành tỉnh khi ít có. Bất quá Tô Đường cũng có nàng biện pháp. Hôm nay, nàng vừa vặn tắm gội xong, không có mặc từ trước nam bảo, mà là làm cung nữ cho nàng chuẩn bị bộ nữ trang. Đen nhánh tóc dài rơi rụng mà xuống, bởi vì mới vừa tắm gội xong, cả người đều tản ra nhàn nhạt hương khí. Nàng làn da trắng nõn, khí chất như lan, một bộ màu trắng cùng váy, sơn đến nàng giống như không dung làm bẩn tiểu tiên nữ. Tần Lệ cũng từng nghĩ tới nàng mặc vào nữ trang sẽ là cỡ nào tuyệt sắc, cũng thật đương nàng ăn mặc nữ trang xuất hiện ở chính mình trước mặt khi, mới phát hiện chính mình đã từng tưởng tượng những cái đó, liền cái gì đều không phải. Tiểu tiên nữ ướt rầm rề đôi mắt nhìn hắn, mang theo điểm vô thố, tựa hồ là bởi vì không thói quen trên người váy áo, nàng còn xà hạ, hoàng thượng, đẹp sao? Tần Lệ ách thanh âm, kêu tên của ta. Đâu chỉ đẹp, ngay cả thanh âm cũng nên chết ngọt. Tiểu tiên nữ tiếp tục dùng vô tội ánh mắt nhìn hắn, sau đó ngọt ngào hô, Tần Lệ. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 30. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 5%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 25. Liên tục hai lần nhắc nhở âm, nhưng đem Tô Đường nhạc hỏng rồi, một cao hứng, nàng thậm chí hạ cái tàn nhẫn chiêu, chịu đựng ác hẳn, ngọt ngào hô vài tiếng Tần ca ca, thẳng đem người kêu đến hận không thể từ đây quân vương bất tảo triều. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 5%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 20. Qua năm, mang ngươi đi phao suối nước nóng. Hảo nha, cảm ơn Tần ca ca. Vì hoàn thành nhiệm vụ, Tô Đường quả thực đem không biết xấu hổ ba chữ phát huy tới rồi cực hạn. An Tết có 10 ngày tả hữu kỳ nghỉ, trong lúc này, đủ loại quan lại mà là muốn nghỉ tắm gội, làm hoàng đế, tự nhiên cũng sẽ không xử lý triều sự. Cái này qua tuổi vẫn là thực náo nhiệt, An Vương phủ một lần nữa tiến vào thế gia quyền quý trung tâm, bao nhiêu người muốn cùng An Tiểu Vương gia leo lên điểm quan hệ, không nói cái khác, lúc trước Tề thủ phụ thiếu chút nữa rơi vào mãn môn sao chẳng, còn không phải bởi vì An Tiểu Vương gia một câu, hiện giờ tuy cáo lao hồi hương, khá vậy tính áo gấm về làng A. Mà Tô Đường, vì An Vương phủ về sau phát triển, nàng cũng cùng Tần Lệ thương nghị, chờ đổi về thân phận, khiến cho Tần An cẩn hồi đất phong. Đến nỗi thân phận của nàng, An Nghi quận chúa này thân phận là không thể dùng, tuy nói Tần Lệ phi tiên đến người, nhưng việc này người ngoài cũng không cảm kích, nếu là Tô Đường lấy Tần An Nghi thân phận gả cho hắn, vậy hoàn toàn lộn xộn. Cuối cùng, Tô Đường này đây An Vương phủ dưỡng nữ thân phận gả cho hắn. Đương nhiên, tuy là dưỡng nữ, nhưng nên có giống nhau không ít. Bất quá này đó đều là lời phía sau, trước mắt, Tô Đường chính hoa ở biệt viện phao suối nước nóng, thích ý tự tại. Đang ở nàng hôn hôn trầm trầm sắp lâm vào giấc ngủ chung khi, bên thai nghe được tiếng bước chân, hắn ngồi xổm suối nước nóng bên, trong mắt che kín ôn nhu, phao xong suối nước nóng còn muốn đi nơi nào chơi. Tô Đường đối nơi này cũng không thuộc, liền hỏi, nơi này còn có cái gì địa phương hảo ngoạn? Tân Lệ, này biệt viện còn có cái điểu thú viên, liền xem ngươi thích cái gì. Tô Đường ánh mắt sáng lên, lập tức nói, thỏ thỏ. Ta muốn phong cay, cảm ơn. Tân Lệ phụt một tiếng bật cười, điểm điểm nàng hơi ướt quỳnh mũi, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ sùng nịch, chỉ biết ăn, trừ bỏ ăn đâu. Nghe quản điểu thú viên tiểu thái giám nói, gần nhất khổng tức trong vườn kia chỉ bạch khổng tức vẫn luôn khai bình, đợi lát nữa mau chân đến xem sao. Tô Đường hứng thú thiếu thiếu, khổng tước gì đó, đặt ở cổ đại có lẽ thực hiếm lạ, bị xương chi thủy điểu, nhưng làm một cái hiện đại người, kia đều là nhìn chán đồ vật, vì thế nàng hỏi, thỏ thỏ thật sự không thể phóng cay sao? Thật sự không được, bồ câu có đi, chúng ta hầm cái bồ câu canh, đương nhiên, nếu là nướng bồ câu non liền càng mỹ vị. Tân Lệ thanh âm mang theo một chút ý cười, hảo, hiện tại lên mặc vào xiêm y đi. Tô Đường gật đầu, bất quá một đôi ngập nước đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào hắn. Tân Lệ minh bạch nàng ý tứ, nhìn nàng lộ ra một mặt câu nhân ý cười, nghi bảo chậm chạp bất động, là muốn ta thế ngươi mặc quần áo. Tô Đường khí khuôn mặt nhỏ đều đỏ, ngươi cho ta xoay người. Này đáng chết cẩu hoàng đế, gần nhất tựa như hóa thân thành sói giống nhau, mỗi đêm khi dễ người. Đương nhiên, hắn vẫn là rất có đúng mực, mỗi lần đều ở cuối cùng một bước thượng dừng tay, sau đó gắt gao mà ôm nàng, cả một đêm không buông tay. Tô Đường từ suối nước nóng đi ra, nàng trên eo có mấy cái rõ ràng béo ngân, thanh thanh tím tím, ở kia sứ bạch tinh tế trên da thịt, có vẻ phá lệ ái muội. Bởi vì là ăn Tết, này biệt viện lại nhiều là tâm phúc, cho nên nàng xuyên kiện hồng thạch liễu sắc áo váy, cũng không biết hắn có phải hay không tính tốt thời gian, nàng mới vừa mặc tốt, trên đỉnh đầu liền cái tới kiện áo choàng, màu đỏ áo choàng, mũ bên cạnh là lông xù xù hồ ly mao, mặc ở trên người nàng, vốn là nhỏ xinh mặt, có vẻ càng thêm trắng non kiều khí, ánh mặt trời một chiếu, cả người đều tựa tản ra nhàn nhạt vầng sáng. Thực mỹ, rồi lại cực không chân thật. Tân Lệ không ngọn nguồn hoảng hốt, giống như hoa trong gương, trăng trong nước, tuy mỹ, lại như thế nào cũng chảo không được nàng. Hắn đột nhiên giơ tay, chảo Tô Đường mày đều có chút nhăn lại, làm sao vậy? Tân Lệ nhìn nàng, hắn hai tròng mắt đen nhánh một mảnh, nhìn không tới cuối, cũng nhìn không tới nửa điểm sinh cơ, như một cái đầm tử khí trầm trầm thủy, không có gì, sợ ngươi rời đi. Tô Đường tâm lỡ một nhịp, nàng nguyên bản tính toán nhiệm vụ hoàn thành liền rời đi, nhưng chiếu xu thế, nàng vừa đi, sợ sẽ lại lần nữa hắc hóa, chỉ có thể nói, không đi, trừ phi ngươi đuổi ta đi. Nàng nói thời điểm cười ngâm ngâm, ngập nước mắt to càng là có thể đem người tâm đều xem hóa. Nhìn như thâm tình, nhưng Tần Lệ trong lòng rõ ràng, nàng trong mắt là không có cảm tình, nàng cũng không ái chính mình, nhưng thì tính sao, chỉ cần nàng ở chính mình bên người thì tốt rồi. Nàng diễn kịch, hắn liền bồi nàng diễn cả đời diễn. Chỉ cần, nàng không rời đi, thì tốt rồi. Tần Lệ vẫn là mang nàng đi khổng tức viên, bởi vì Đại Tần Triều có cái cách nói, chỉ cần gặp qua bạch khổng tức xuề đôi phu thê, liền sẽ bạch đầu giai lão. Chăn nuôi khổng tức hoạn quan lúc này lại kích động lại khẩn trương, nhưng không bao lâu, cũng chỉ dư lại sợ hãi, bởi vì bạch khổng tức như thế nào cũng không chịu khai bình. Hoàng thượng, có lẽ là thiên nhi lãnh, nó quá biết thì biết khai bình. Tô Đường không thích giết người, liền làm tiểu hoạn quan đi xuống. Tân Lệ sắc mặt không thế nào hảo, Tô Đường thân thể không tốt, bạch khổng tức lại không muốn khai bình, có phải hay không thuyết minh, bọn họ vô pháp bạch đầu giai lão. Không khí trở nên tử khí trầm trầm, Tân Lệ trong mắt lệ khí cũng càng thêm nghiêm trọng, mắt thấy hắc hoa giá trị lại muốn bay lên, Tô Đường đau đầu không thôi. Phong kiến mê tín không được a. Đang chuẩn bị an ủi người nào đó, kết quả bạch khổng tức tựa hồ là cảm nhận được nguy hiểm, cư nhiên run run rẩy rẩy khai bình. Tô Đường thở dài nhẹ nhõm một hơi, ghé mắt lại thấy Tần Lệ cũng đồng dạng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thưởng, hắn một cao hứng cũng là sẽ ban thưởng, này ban thưởng người tự nhiên là chăn nuôi khổng tức tiểu hoạn quan. Tiểu hoạn quan hỉ cực mà khóc, quỳ trên mặt đất, tạ ơn tạ cái chán đều khái xuất huyết tích tới. Bạch khổng tức xuê đuôi, tân lệ còn nhớ rõ nào đó tiểu tham ăn, liền nói, đi thôi, ngươi muốn uống bù câu canh hẳn là nấu hảo. Tô Đường sửng sốt, không đúng a, lúc này mới qua bao lâu, nhanh như vậy là có thể nấu hảo. Tân lệ mắt lẽ nhìn nàng, ngữ khí đều trở nên nhẹ nhàng, ta còn không hiểu biết ngươi. Đến, cảm tình đại gia đã sớm chuẩn bị tốt, phía trước bất quá là đùa với nàng chơi. Cảm ơn ngày tốt chưa vãn tiểu khả ái đánh thưởng, sao sao chát. Thấu chương xong. 20 chương 20 cái kia tìm đường chết pháo hôi 20. Chương 20 cái kia tìm đường chết pháo hôi 20. Nói là cửa ải cuối năm không xử lý chính sự, nhưng nếu gặp được đại sự, nên xử lý vẫn là đến xử lý, bổ câu non canh là Tô Đường một người ăn. Nàng hoa ở ngồi giường, trên người khoác gấm áp tiểu da lông, lười biếng nhìn đi tới tiểu cung nữ. Tiểu cung nữ gương mặt có chút xinh, cũng không phải thường thấy kia mấy cái. Thu Nguyệt, Đông Sương các nàng đâu, ta làm sao chưa bao giờ gặp qua ngươi. Tiểu cung nữ thiếu thân, ngoan ngoãn trả lời, nói đơn giản là kia hai vị ở vội. Tô Đường cười, nàng trong khoảng thời gian này không hỏi thế sự, không đại biểu nàng chính là cái ngốc. Nàng khiến cho tiểu cung nữ như vậy thiếu thân, cũng không gọi khởi, sau đó hỏi hệ thống, cậu tử, này tiểu cung nữ là phương nào người. Liên tiếp bị kêu cậu tử, hệ thống thanh âm đã không hề dao động, tần lệ cùng cha khác mẹ ca ca. Ân. Tô Đường tới hứng thú, ta nhớ rõ hắn không phải đại tần triều người A, hình như là cái gì triệu quốc. Hệ thống, là, bất quá đối phương cũng là kẻ tàn nhẫn, sợ hắn khơi mào cái gì uy hiếp chính mình địa vị, liền nghĩ đến cái đánh đòn phủ đầu. Tô Đường vẻ mặt vô ngữ cứng họng, sợ là cái thiểu năng trí tuệ đi, bắt lấy ta uy hiếp tần lệ. Là cảm thấy chính mình sống được quá không khiêu chiến sao. Nay đã không thể dùng tàn nhẫn người tới hình dung, so tàn nhẫn người còn nhiều một chút, là người sói. Hệ thống nói, nguyên bản thế giới liền có một đoạn này, tần lệ cũng mang theo nào đó hồng nhan chi kỷ tới phao suối nước nóng. Sau đó kia hồng nhan cũng bị bắt. Tô Đường, sau đó đâu? Trung quan nhất nộ vi hồng nhan sao? Hệ thống, hồng nhan đã chết, tần lệ đại quân Tây Hạ, bình định triệu quốc, cảm động hai nước ba cánh, đều nói hoàng thượng kẻ si tình. Tô Đường một mặt, bọn họ có phải hay không đối kẻ si tình có cái gì hiểu lầm, cái này kêu kẻ si tình. Hệ thống giải thích nói, tần lệ bắt lấy triệu quốc, lấy hồng nhan tên mệnh danh, nói là kỷ niệm nàng. Tô Đường liên tưởng đến phía trước hệ thống nói, Thẩm Tiểu Nhi lộng chết hắn toàn bộ nhi tử, hiện tại Hồng Nhan lại bị trảo, lấy nàng đối tần lệ hiểu biết, nếu thật để ý, căn bản sẽ không có những việc này, truy nguyên, hắn căn bản là không để bụng, nhi tử không để bụng, lao bà cũng không để bụng, ngay cả này quốc gia, sợ cũng không để bụng đi. Cho nên từ một cái khác mặt tới nói, gia hỏa này căn bản là không phải cái gì ôn nhu lại cường đại nam chủ, những cái đó ái quốc gái dân đều là giả, bản chất tới nói, hắn chính là cái quỷ súc. Lao cẩu A Tô Đường. Ta nhớ rõ ngươi cùng ta hình dung quá, đây là ngọt văn thế giới A tới, ngươi xem ta khẩu hình, lại nói cho ta một lần, này hắn nương là ngọt văn. Hệ thống. Không xong, bị phát hiện. Cuộc trò chuyện này tiến hành không nổi nữa rồi, Tô Đường phát hiện bị hố, sắc mặt trở nên rất kém cỏi. Hệ thống an ủi vài câu, kết quả bất an ủi còn hảo, một an ủi liền hoàn toàn tạc. Nhà ở nội thiêu than, ấm áp, Tô Đường liền giày cũng chưa xuyên, nàng từ làm sụp thượng đi xuống tới, cuối cùng ngừng ở tiểu cung nữ trước mặt. Tuổi con trẻ, đôi mắt liền hạt, ngươi nói ngươi cùng cái gì chủ tử không tốt, một hai phải cùng cái thiểu năng trí tuệ. Tiểu cung nữ đại kinh thất sắc, trong tay bổ câu canh cũng không hợp, trực tiếp từ cổ tay háo móc ra một phen truy thủ, kết quả còn không có tới gần Tô Đường, đã bị ám vệ cấp bắt lấy. Bất quá tiểu cung nữ cũng không phải đơn thương độc mã, phía sau cũng đi theo một đám người, nàng tuy rằng bị bắt, nhưng nàng phía sau kia đám người lại vẫn là nhìn chằm chằm Tô Đường. Tô Đường cũng không né, ngược lại ngồi trở lại bước lên uống trà. Rất có thái sơn sập trước mặt mà sắc bất biến. Nàng này bình tĩnh tự nhiên bộ dáng bức nóng nảy kia đám người, đôi mắt đều sắc đỏ, An tiểu vương gia, tần lệ đều không phải là tiên đế chi tử, một cái huyết thống bất chính hoàng đế, ngươi liền như vậy cam tâm chắp tay nhường lại. Tô Đường vui vẻ, lười nhắc nói, các ngươi cũng thấy được, ta là nữ nhi thân, ngôi vị hoàng đế tóm lại cùng ta không quan hệ, cho ca ca ta cũng chỉ có thể vớt cái công chúa. Tần lệ liền bất đồng, hắn hoàng hậu sẽ chỉ là ta sinh đứa con trai. Kia ngôi vị hoàng đế vẫn là ta tần gia, tả hữu lạc không đến người khác trên đầu, nếu như vậy, ta không cam lòng cái dám. Thay đổi người khác, tổng muốn che lớp hạ, tìm cái đường hoàng lý do, nhưng nàng không, nàng trực tiếp liền như vậy không biết xấu hổ nói ra, thực sự sợ ngây người mọi người. Nàng vẻ mặt thiểu năng trí tuệ nhìn đối phương, cuối cùng đôi mắt liếc tới cửa có người tiến vào, lập tức giải chân chạy qua đi, vẻ mặt ủy khuất nói, tần ca ca, ngươi đã tới đâu, bọn họ không chuẩn ta gả cho ngươi. Nói xong, còn chỉ hướng về phía bọn họ. Triệu Quốc cám vệ. Không, bọn họ không có, bọn họ không phải. Tần Lệ ôm tiểu cô nương, nàng từ ngồi trên giường chạy tới khi, hai chân trắng non hoảng người mắt, một bộ ánh trăng áo váy, liền cùng rừng rậm chỗ sâu trong tiểu tinh linh, không nhiễm nhân gian pháo hoa, đáng yêu hận không thể không cho bất luận kẻ nào nhìn thấy. Thiên lệnh, Triệu Quốc cũng nên đổi cái quốc hiệu. Lời này nói nhàn nhạt, không có nửa điểm phập phồng. Nhưng Tô Đường lại cảm thấy trước mắt người này có chút đáng sợ, lời này là từ nàng nơi nào học được, nàng thuận miệng một câu, hắn liền nhớ đến bây giờ. Nghi bảo, không chuẩn sợ hai ta. Hắn nhìn nàng, thanh âm ôn nhu, nhưng ánh mắt, lại gần như điên cuồng. Hắn để ý Tô Đường, bốn phía sớm cắm đầy người, Triệu Quốc cám vệ căn bản không có giấu giếm được hắn nhãn tuyến. Hắn không có hành động, bất quá là muốn nhìn một chút, nếu có cơ hội, tiểu cô nương sẽ cách hắn mà đi sao. Tô Đường trong lòng phát mau, trên mặt lại cười ngâm ngâm, không sợ hãi, ta chỉ là suy nghĩ Triệu Quốc tiếp theo muốn đổi cái gì quốc hiệu. Tân Lệ vướt nàng đầu, giữa mày đều phù nhợt nhạt ý cười, hiển nhiên là tâm tình thực hảo, đã kêu nghi, chấm đưa cho ngươi của hồi môn. Tô Đường. Cảm ơn đại lão. Đinh, hắc hoa giá trị giảm xuống 10%, trước mặt hắc hoa giá trị chỉ số, 10. Cửa ải cuối năm còn không có kết thúc, Tân Lệ liền mang theo Tô Đường hồi cung, sau đó thuận tiện hạ nói tấn công Triệu Quốc ý chỉ. Lại hồi cung, Tô Đường liền khôi phục nữ nhi thân, Tân Lệ thực lười biếng, cho nàng khởi tên đã kêu Tần Nghi, cùng nàng nguyên bản tên liền kém cái An, Tần gia kia đồng lửa, đều là An tự bối, không có An tự, đó là dưỡng nữ. Nàng nguyên tưởng rằng hồi cung còn cùng từ trước giống nhau, không thành tưởng, lại là tương đương náo nhiệt. Nàng nhìn quỳ đầy đầy đất hậu phi, mập ốm cao thấp, thật đúng là chính là cái dạng gì mỹ nhân đều có, bất quá nàng không rõ, nàng còn không có trở thành hoàng hậu đâu, này đó hậu phi lễ bái nàng làm cái gì. Tân Lệ nói, ngươi không phải ngại hậu cung nhàm chán sao, tùy tiện tuyển vài người bồi ngươi chơi, không thích cũng không có việc gì, ai chọc tới ngươi, kéo đi ra ngoài chém đó là. Hắn nói xong, thấy trong lòng ngực nhân nhi biểu tình đọc lại, liền nói, nơi này không thích cũng không có việc gì, chờ 3 năm tổng tuyển cử, 2 năm tiểu tuyển, ngươi tùy tiện chọn. Trong điện trống trải lại an tĩnh, lời này vừa ra, dường như ở trong điện tiếng vọng, lệnh người nghe được rành mạch, cũng làm chúng mỹ nhân run bần bật. Tô Đường nhìn hoa dung thất sắc chúng mỹ nhân, một mặt nói, không cần, ta hỷ tĩnh. Nàng cảm thấy thật sự đến ngày đó, nói kéo đi ra ngoài chém lời này, khẳng định không phải là nàng, nàng nhưng không nghĩ tương lai nhật tử đều tràn ngập huyết tinh. Nàng trả lời lại lần nữa lấy lòng Tân Lệ. Hắn nói lời này, vẫn là ở thử, hắn không thích bên người nàng có người ngoài, nam không được, nữ cũng không được, nếu nàng lúc này thật sự thuận thế đáp ứng, như vậy này đó hậu phi, đem sống không quá hôm nay. Thành tích kém, khóc chít chít. Chỉ có thể đua thượng đổi mới lượng nhìn xem có thể hay không thượng sách mới bảng. Tới, cất chứa tiểu khả ai không cần bùn xỉn trong tay để cử phiếu nha, nhớ rõ muốn đánh tạp nha, còn muốn 5 sao khen ngợi nha, bút tâm. Thấu chương xong. 21 chương 21 cái kia tìm đường chết pháo hôi 21. Chương 21 cái kia tìm đường chết pháo hôi 21. Tân Lệ rốt cuộc nguyện ý đại hôn nên thú hoàng hậu, thực sự nhạc hỏng rồi đủ loại quan lại. Tân Lệ cái này hoàng đế, không giống từ trước những cái đó đế vương. Hắn đối nữ sắc không có hứng thú, hắn hậu cung chung những cái đó phi tần, phần lớn đều là người ngoài đưa cho hắn cũng ai đến cũng không cự tuyệt, chỉ là cũng không chạm vào các nàng, thậm chí tâm tình không hảo khi, ai chọc tới, liền kéo đi ra ngoài chém, mặc kệ ngươi là cái gì thân phận. Thời gian lâu rồi, cũng liền không ai dám tắc chính mình khuê nữ đi qua. Nhưng hôm nay, nay hoàng hậu chính là hắn bản thân cầu tới, cứ như vậy, con nối roi vấn đề cũng liền giải quyết. Muốn nói này hoàng hậu, đủ loại quan lại cũng từng tò mò quá, phía trước hoàng thượng cùng An tiểu vương ra thân thiết nóng bỏng, làm cho bọn họ một lần cho rằng hoàng đế muốn tuyệt hậu, không nghĩ tới quanh co, hắn bản thân nghĩ thông suốt nguyện ý lập hậu, hoàng hậu thân phận tuy rằng có tì vết, nhưng điểm này tì vết không tính cái gì. Nhưng mà bọn họ vẫn là quá ngây thơ rồi, chờ đại hôn ngày bọn họ bái kiến hoàng hậu khi, nhìn kia quốc sắc thiên hương khuôn mặt khi, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Này, này hắn nương còn không phải là An tiểu vương ra sao? Đừng tưởng rằng thay nữ trang bọn họ liền không quen biết. Nhưng mà, trong lòng rít gào lại như thế nào, bọn họ không ai dám đứng ra nghi ngờ, càng đừng nói phản đối. Đại hôn quy củ có rất nhiều, tế tổ, quy lạy, cuối cùng bái xong thiên địa, Tô Đường đã muốn mệt nằm liệt. Nhưng mà, này không phải mệt nhất chính là vào đêm. Tân Lệ đạp ánh trăng tiến vào, hắn ấn quy củ, ưu nhã thong dong, không có nửa điểm cấp bách, đầu tiên là xốc lên nàng khăn đoan, sau đó mang theo nàng cùng nhau uống rượu hợp cẩn. Cuối cùng thậm chí còn hỏi nàng có đói bụng không. Tô Đường đương nhiên là đói, một ngày cũng chưa ăn cái gì đồ vật. Mà Tân Lệ, còn lại là rất có kiên nhẫn thế nàng đem hậu quan gỡ xuống, thế nàng rửa mặt chải đầu, hắn không giả người khác tay, động tác có chút mới lạ, bất quá không chịu nổi hắn ôn nhu, cho nên toàn bộ quá trình, Tô Đường là bị hầu hạ thực thoải mái. Tô Đường nguyên tưởng rằng là bởi vì hắc hóa giá trị giảm xuống, Tân Lệ Lệ khí cũng rốt cuộc tan, kết quả ăn xong đồ vật vừa nhấc đầu, cả người đều ra đầu tê dại, này nơi nào là ôn nhu, rõ ràng là kiên nhẫn khô kiệt hung thú. Nàng run run hạ, theo bản năng tưởng sau này lui, kết quả đối phương lại đối nàng vây vây tay, ôn thanh tế ngữ nói, Nghi Bảo Nhi, lại đây. Hắn tuy rằng mang theo cười, ngữ khí cũng hết sức ôn nhu, nhưng Tô Đường lại bị kích thích lại sau này đẩy vài bước. Tân Lệ, chúng ta đánh cái thương lượng được không? Không sợ trời không sợ đất Tô Đường, rốt cuộc gặp được khắc tinh, nàng từ phát hiện Tần Lệ đối nàng cảm tình không bình thường sau, liền đoán được sẽ có ngày này, nàng làm lâu như vậy chuẩn bị, cũng thật tới rồi hôm nay, nàng lại túng. Này con mẹ nó còn không bằng trực tiếp cầm đao tử thọc nàng đâu. Hôn phòng liền lớn như vậy, Tô Đường muốn chạy trốn, lại có thể chạy trốn tới nơi nào đi. Nay cũng liền thôi, đêm động phòng hoa trúc, hắn cư nhiên cầm một đống thư lại đây, Tô Đường vừa thấy, cả người đều không tốt. Bởi vì hắn cư nhiên chiếu trong sách viết tư thế, cười đến vẻ mặt yêu nghiệt. Nghi Bảo Nhi, chúng ta cũng tới thử xem đi. Ngươi xem, ngươi lúc trước bốn phía tuyên dương, chúng ta nếu không ấn trong sách này đó, nhiều thực xin lỗi khổ tâm của ngươi. Tô Đường. Lan. Cuối cùng là khi nào kết thúc, Tô Đường đã không ấn tượng, dù sao lại tỉnh lại, bên người đã không có người, nàng nháy mắt, nhìn ngoài cửa sổ lược hiện tối tăm sắc trời, chỉ cảm thấy toàn thân đều bị trọng vật nghiền áp quá, trong bụng cũng là bụng đói kêu vang. Nàng không có lập tức gọi người, mà là hỏi hạ hệ thống, cậu tử, hắc hoa giá trị còn thừa nhiều ít. Hệ thống, còn có 2%, ngày hôm qua thành thân, giảm xuống 3 cái tỷ lệ phần trăm. Tô Đường càng thêm cảm thấy chính mình có điểm mệnh, ăn sạch sẽ, còn tự mình ra trận chơi đem chân nhân cổ, kết quả liền giảm xuống 3%. Nam nhân quả nhiên đều là đại móng heo. Bởi vì tức giận, lời này buột miệng thốt ra, cũng bởi vậy, nàng mới phát hiện chính mình giọng nói rốt cuộc có bao nhiêu ếch. Mỏng manh thanh âm kinh động ngoài điện hầu hạ người, bất quá tiếp theo nháy mắt, bởi vì Tần Lệ xuất hiện, các cung nữ đều bị lui đi ra ngoài. Lấy Tần Lệ cố chấp chiếm hữu dục, hắn làm sao có thể chịu đựng người ngoài nhìn đến nhà mình tiểu hoàng hậu hiện tại cảnh đẹp. Không những như thế, tương lai mỗi một ngày, Tô Đường cuộc sống hàng ngày cơ hồ đều không giả người khác tay, thậm chí, bởi vì lo lắng thụ thai tổn hại thân thể, Tần Lệ liền con nối dõi đều chưa từng có. Cuối cùng, vẫn là từ Tần An Cẩn bên kia bắt cái hoa lại đây. Lại nói tiếp, Tần An Cẩn vương phi, đúng là Tề Vân. Tân Lệ cái kia quỷ hẹp hỏi, bởi vì này hai người ở Tô Đường trong lòng có chút phân lượng, ở tứ hôn qua đi, liền đưa bọn họ ném đi đất phòng, vô chiếu không được nhập kinh, cuối cùng nếu không phải bởi vì yêu cầu thái tử, sợ là cả đời đều không nghĩ bọn họ vào cung. Nhân loại thọ mệnh hữu hạn, đó là thế giới nam chủ, tới rồi tóc bạc bạc phơ tuổi tác, cũng chung có tuổi già ly thế kia một ngày. Hôm nay, thời tiết phá lệ sáng sủa, Tô Đường cũng từ nhỏ tiên nữ biến thành nếp nhăn đầy mặt lao tiên nữ, nàng chấp nhất trên giường già nua tay, trong mắt lộ ra vài phần bi thương, ngươi quản ta cả đời ẩm thực, ngươi vừa đi, ta liền lập tức làm ngự thiện phòng chuẩn bị thịt nướng, cay rắc nổi, còn có các loại tuấn tiếu tiểu thư sinh. Tân Lệ già rồi, đôi mắt cũng vẫn đục, duy chỉ có nhìn ánh mắt của nàng, chưa bao giờ biến quá. Hắn cười nhìn nàng, không quan hệ, ta vừa chết, liền lập tức hạ chiếu thư làm ngươi trốn cùng. Chúng ta sinh cùng thâm, chết cùng huyệt, đời này trừ bỏ ta bên người, ngươi nào cũng không chuẩn đi. Tô Đường xách một tiếng, ngoài miệng mắng bá đạo quỷ, nhưng trong mắt lại hàm chứa nước mắt. Nàng cũng không phải thật sự yêu hắn, nhưng cùng hắn ở chung lâu như vậy, cảm tình tóm lại là có. Điểm này, Tần Lệ cũng biết, bất quá hắn cũng không lòng tham, lại hoặc là nói buộc chính mình không cần quá lòng tham. Được đến nàng người, tâm không ở lại như thế nào, dù sao trừ bỏ hắn bên người, nàng chỗ nào cũng đi không được. Tần Lệ cuối cùng là chết ở Tô Đường trong lòng ngực, ở hắn sau khi chết, liền có thái giám lại đây tuyên đọc thánh chỉ, Tô Đường thực bình tĩnh, thậm chí chờ người lại đây đưa nàng lên đường, rốt cuộc lấy Tần Lệ cầu tính tình, chôn cùng loại chuyện này, hắn thật đúng là làm được. Nhưng mà, chờ thái giám niệm xong, cũng không có nghe được bất luận cái gì chôn cùng tương quan sự tình. Hắn thế nhưng không có làm ta chôn cùng. Nàng lẩm bẩm nói xong lời này, cuối cùng, vẫn là Tần An Cẩn Nhi tử nhào tới, khóc lóc cùng nàng nói, cô mẫu, hoàng thượng đã sớm hạ chỉ, hắn sau khi chết, không vào hoàng lăng, làm ngài đem cho cốt mang ở trên người. Thẳng đến, ngài trăm năm sau, lại hợp táng. Mấy năm nay, Tần An Cẩn đứa con trai này vẫn luôn dưỡng ở Tô Đường bên cạnh người, đối nàng cái này cô mẫu, cũng đương thân mụ giống nhau hiếu thuận, lúc này khóc, cũng là thiệt tình thực lòng. Tô Đường nghe xong, lại là cười. Đinh, hắc hoa giá trị giảm xuống 100%, thế giới này tích phân tuyết tan thành công. Cảm ơn người dùng xì hoặc tiểu khả ai đánh thưởng sao sao chát, chương sau hẳn là sẽ ở 10 giờ tả hữu phát, ái các ngươi, u, y ho. Thấu chương xong. 22 chương 22 bệnh tiểu bá tổng bạch nguyệt quang, phát sóng trực tiếp, 1. Chương 22 bệnh tiểu bá tổng bạch nguyệt quang, phát sóng trực tiếp, 1. Tô Đường ở hệ thống không gian nghỉ ngơi mấy ngày, chờ kiếp trước những cái đó ký ức bị xử lý không sai biệt lắm, nàng mới bắt đầu nên đón thế giới mới. Nàng vừa mở mắt, nhìn đến đó là một gian keo kiệt nhà ở, nhà chỉ có 4 bức tường, toàn bộ phòng trừ bỏ nàng dưới thân tiểu thiết giường, ngay cả ghế dựa đều là thiếu cái chân. Hệ thống, hiện tại là tình huống như thế nào? Nàng nỗ lực hồi ức hạ, cái thứ hai thế giới, nàng nhiệm vụ chính là giữa hoa. Thế giới này nam chủ kêu Hoắc Phi, vốn nên là Hoắc gia trưởng tử, nhưng bởi vì Hoắc gia việc xấu xa, 10 tuổi khi đã bị người bắt cóc đi rồi, cuối cùng miễn cưỡng từ kẻ bắt cóc trong tay đào tẩu, lại đem đầu quăng ngã. Hắn đào tẩu địa phương là cái nghèo khe suối, tin tức không thông, hơn nữa nào đó Hoắc gia người làm phi thường tuyệt, tuy rằng không tìm được người, lại lộng cụ giả thi thể, từ đây lúc sau, Hoắc Phi người này xem như hoàn toàn hoa rớt. Hoắc Phi cuối cùng bị cái thiện lương bà cố nội cấp cứu, chỉ là bà cố nội tuổi tác đã cao, tuy rằng cứu hắn, lại chỉ sống 3 năm, cuối cùng, chỉ có thể đem hắn phó thác cấp duy nhất nhi tử. Nhi tử một nhà ở tại trong thành, nhưng bởi vì sinh hoạt túng quẫn, dưỡng một cái nữ nhi đều cố hết sức, huống chi lại dưỡng một cái nam loa, cũng bởi vậy, Hoắc Phi ở cái này trong nhà gặp tới rồi phi người đãi ngộ, cuối cùng còn vặn vẹo tính cách. Tô Đường lần này nhân vật, đó là gia nhân này nữ nhi, Khương Ngư. Nguyên bản cốt truyện là nàng đi theo mẫu thân cùng ngược đái Hoắc Phi, cuối cùng làm hại hắn đôi mắt đều mù một con không nói, ngày mùa đông còn đem người cấp đuổi ra gia môn. Cuối cùng Hoắc Phi về tới Hoắc gia, nhưng bị Khương gia giày xéo những năm đó, thân thể hắn sớm đã không rời đi ấm thuốc, hơn nữa Hoắc gia nội đấu, cuối cùng tính cách cũng trở nên cực kỳ tối tăm, sống sờ sờ thành trả thù xã hội nguy hiểm phân tử. Tô Đường lại đây sau, tự nhiên là muốn làm cho thằng này một cốt truyện. Cũng may, Khương mẫu tuy khắc nghiệt, nhưng ở Hoắc Phi tới năm thứ hai, nàng cùng Khương phụ liền lần lượt qua đời, cuối cùng hai người sống nương tựa lẫn nhau. Nguyên bản nhiệm vụ này liền không khó, chỉ cần hảo hảo dưỡng Hoắc Phi kia mấy năm, chờ đến hắn thành niên trở lại Hoắc gia, nàng là có thể công thành lui thân, nhưng cố tình ở hoàn thành nhiệm vụ sắp hoàn thành khi, Hoắc Phi cùng nàng cầu hôn. Nàng lấy hắn đương công lược mục tiêu, hắn lại tưởng cưới nàng, này sao lại có thể? Vì thế, Tô Đường suy nghĩ cái tuyệt diệu chiêu thức, cố ý cùng Hoắc gia những người khác liên hệ. Bị hắn phát hiện sau, không những không có giải thích, ngược lại cầm Hoắc gia những người đó tiền hảo hảo nhục nhã hắn một phen. Không ngoài là chịu đủ rồi mang theo con chồng trước nhật tử, cùng với loại này bần cùng sinh hoạt. Hoắc Phi ngay từ đầu là không tiếp thu được, thậm chí vãn hồi quá, nhưng khi đó Tô Đường nói gì đó, nàng nói nàng vừa thấy đến hắn, liền sẽ nghĩ đến chính mình sống được cùng chỉ con rán giống nhau, làm nàng cả người ghê tởm. Ngay cả từ trước đại hắn hảo, cũng bất quá là vì về sau càng tốt áp bức hắn. Hiện tại là nàng cùng Hoắc Phi quyết liệt sau một năm. Nàng từ lung lay sắp đổ trên giường đi xuống tới, nhìn kia dì sắt loang lổ đầu giường, khoe miệng vừa kéo, ta hiện tại là tình huống như thế nào? Này lại là địa phương nào? Hệ thống cùng nàng nói qua, nàng rời đi sau, sẽ có hệ thống khác lại đây giả thiết một cái hoàn mỹ dưỡng lao trình tự, nói chung, chính là tìm cái không người nơi, làm nàng chậm rãi tử vong. Đây là ngươi mãi mãi nhà cũ. Tô Đường minh bạch, hệ thống nguyên bản là tính toán làm nàng chết ở nhà cũ. Rốt cuộc nơi này là vùng núi, chung quanh hàng xóm lại thiếu, chết ở loại địa phương này, phòng trừng liền hỏa hoa cũng sốc không đứng dậy. Một năm thời gian có thể làm rất nhiều sự, tỉ như nói Hoắc gia, nàng nhớ rõ Hoắc Phi sau khi trở về, khống chế Hoắc gia cũng liền dùng 2 năm thời gian. Hai người nguyên bản còn có thể có liên hệ, nhưng ở Tô Đường kia sóng tao thao tắc dưới, Hoắc Phi nhìn thấy nàng không đem người xé, cũng đã là thực khắc chế. Ngươi hiện tại tính toán như thế nào làm? Hệ thống nhìn phát ngốc Tô Đường. Nhìn không được hỏi ra thanh. Sửa nhà. Tô Đường nhìn quanh hạ bốn phía, nhà cũ là thật sự phá, may hiện tại cuối thu mát mẻ, nếu là mùa đông, quăng kia không pha lê cửa sổ là có thể đông chết nàng. Hệ thống hỏi, người có tiền sao? Tô Đường lúc trước cầm Hoắc gia cấp tiền, qua tay liền quên cấp cô nhi viện, mị kỳ danh rằng làm tốt sự tích đức. Hệ thống như là nghĩ tới một sự kiện, nói, đúng rồi, ngươi tuy rằng tuyết tan trước thế giới tích phân, bất quá ngươi còn ở trường phạt trung. Cho nên thân thể như cũ thực tao. Tô Đường nghe được cái chán thình thịch, sau đó đâu? Hệ thống, tin tức tốt là, trước thế giới chỉ cho ngươi 3 năm thời gian hoàn thành nhiệm vụ, thế giới này cho ngươi 5 năm. Nói cách khác ngươi không hoàn thành nhiệm vụ, ngươi còn có thể lại cầu 5 năm. Tô Đường nghe xong, thoáng nhẹ nhàng thở ra, 5 năm thời gian vẫn là thực dư giả, nhưng mà đương nàng tra xét hạ chính mình tài khoản, nhìn kia chỉ còn lại có 2 vị số tiền tiết kiệm, nàng cảm thấy nàng khả năng sống không đến ngày mai. Quá nghèo, liền 100 đồng tiền đều không có. Tay không thể để vai không thể khiêng, vẫn là ở xa xôi vùng núi, bán nghệ cũng chưa người lý. Từ từ, trong óc linh quang chợt lóe, nơi này không phải cổ đại, mà là tin tức phát đạt hiện đại, đơn thuần bán nghệ nói, nàng hoàn toàn có thể tay rửa cơ phát sóng trực tiếp. Cậu, ta cận tồn tích phân có thể tăng lên may mắn giá trị sao? Chủ bá nhiều như cậu, muốn trong khoảng thời gian ngắn trổ hết tài năng quá khó khăn, bất quá nếu có thể tăng lên may mắn giá trị, như vậy bạo hồng cơ hội cũng liền sẽ tương ứng tăng lên. Nhớ trước đây vạn nguyên tích phân nhà giàu, hiện giờ nghèo liền cùng nàng tiền trong cạt giống nhau, chỉ có hai vị số, sao một cái thảm tự lợi hại. Hệ thống, 10 cái tích phân tăng lên 100 may mắn giá trị, nhưng ngươi đến dùng một lần dùng xong. Tô Đường cắn răng nhận, dùng một lần liền dùng một lần đi, nàng tranh thủ dùng một lần thành công. Chủ bá phân rất nhiều loại, trò chơi chủ bá, mỹ trang chủ bá, còn có các loại dỡn chơi chủ bá, nhưng này đó đều không thích hợp nàng. Tô Đường nghĩ nghĩ, cuối cùng gõ định rồi cái mỹ thực chủ bá. Nơi này là xa xôi sơn thôn, trong núi món ăn hoang dã nhiều, rất nhiều nguyên liệu nấu ăn đều có thể gần đây khai quật, cũng coi như một cái bán điểm. Nàng nghĩ đến liền làm, mãi mãi nhà cũ, nông cụ có không ít, nàng chính mình lại chế tác điểm, tỉ như cung tiễn. Làm nhiều như vậy nhiệm vụ, hành tẩu như vậy nhiều thế giới, nàng lớn nhất bàn tay vàng chính là chính mình, học tập tích lũy, nàng chính mình cũng không biết đến tuột cùng học nhiều ít đồ vật. Tuy nói tính toán làm mỹ thực chủ bá, bất quá chế tác cung tiễn thời điểm, nàng cũng thuận tay ghi lại xuống dưới. Thu sớm núi rừng, sinh cơ bừng bừng, Tô Đường một tay cầm di động, vừa nghĩ đợi lát nữa liền săn điểm con thỏ gì đó, kết quả đi rồi không bao lâu, con thỏ chưa thấy được, cư nhiên gặp được một con đang ở phát cuồng lợn rừng. Nay hẳn là chỉ thành niên lợn rừng, thân hình cường tráng, răng nanh phát đạt, đặc biệt là kia răng nanh, vừa thấy liền đặc biệt hung tàn. Di động còn ở phát sóng trực tiếp, lúc này đảo có 2-3 cái du khách, chợt thấy lợn rừng, sôi nổi sợ tới mức điên cuồng làn đạn. Ngoa tào, đây là thứ gì, xem kia răng nanh, là lợn rừng sao? Ta thiên, ta chưa đi đến sai kênh đi, đây là mỹ thực phát sóng trực tiếp đi. Chủ bá điên rồi đi, nhìn đến lợn rừng còn không chạy, nhưng đừng vì bác gia vị liền mệnh đều từ bỏ. Làn đạn viết cái gì Tô Đường không biết, nàng lúc này hai mắt mạo quang, đây chính là lợn rừng, làm thịt nó, chính mình có thể ăn nhiều ít hầm thì ta. Cảm ơn ngày tốt trưa vãn tiểu khả ái đánh thưởng, lần đầu tiên viết phát sóng trực tiếp, độ dài không dài. Cảm ơn đại gia duy trì. Thấu chương xong. 23 chương 23 bệnh tiểu bá tổng bạch nguyệt quang, phát sóng trực tiếp, 2. Chương 23 bệnh tiểu bá tổng bạch nguyệt quang, phát sóng trực tiếp, 2. Di động muốn bắt phát sóng trực tiếp, Tô Đường không thể ném, vì thế, nàng một tay cầm lấy dao phay, nhàn bước đi thong thả hướng tới lợn rừng đi đến. Chào mọi người, ta là chủ bá tiểu ngư nhi. Hiện tại xuất hiện ở chúng ta trước mắt đâu, là chỉ lợn rừng thịt chất tươi ngon, dinh dưỡng phong phú. Là một loại chất lượng tốt món ăn hoang dã gia súc lấy thịt. Réo rắt dễ nghe thanh âm vang lên, các du khách sôi nổi cả kinh, bọn họ còn tưởng rằng to gan như vậy chủ bá là cái nam tử, kết quả cư nhiên là cái tiểu cô nương. Đơn đao vật lộn lợn rừng, Tô Đường ra tay thật xinh đẹp, bất quá phòng phát sóng trực tiếp du khách lại thứ bị dọa tới rồi, di động lấy thân cận quá, rất nhiều lần lợn rừng đánh trả, bọn họ đều cảm giác kia răng nanh liền ở bọn họ trước mắt đi ngang qua nhau, hơn nữa lợn rừng thê lương tiếng kêu, quả thực người lạc vào trong cảnh. Thật là đáng sợ, ta đều tính toán báo nguy, kết quả tiểu tỷ tỷ cư nhiên mới dùng 10 phút, chế phục một đầu lợn rừng. Này nơi nào là tiểu tỷ tỷ, rõ ràng chính là nữ hiệp. Tay không sát lợn rừng, sợ, cái này tiểu tỷ tỷ, không, là nữ hiệp, ta phấn. Tô Đường giải quyết lợn rừng, thuận tiện xem qua di động, rốt cuộc là dùng may mắn giá trị, lần đầu phát sóng trực tiếp thực thành công. Nàng chọn vài người trả lời, tiếp theo lại lần nữa huy khởi dao phay, một bên chém, một bên nói. Thành niên lợn rừng thể trọng giống nhau ở 80 đến 100 kg, quá nặng, ta khiêng không quay về, liền trước đem này đó không cần chém. Nàng lần này phát sóng trực tiếp không có lộ mặt, bất quá nàng kia hung tàn bộ dáng, lại lưu tại fans trong lòng. Thu thập xong lợn rừng, nàng liền về tới nhà cũ năm lâu thiếu tu sửa, đồ làm bếp cũng chưa cái gì, nàng đơn giản liền tới cái nguyên nước nguyên vị nướng lợn rừng. Kết quả là, phía trước còn đang nói nàng hung tàn du khách các fan. Hiện tại sôi nổi kêu trời khóc đất yêu cầu nếm một ngụm. Ngươi có bản lĩnh câu dẫn ta, ngươi có bản lĩnh cho ta ăn một ngụm A. Trên lầu thật không tiền đồ, một ngụm như thế nào đủ, như thế nào cũng đến tới chỉ chân A. Thiết, các ngươi liền nhìn chằm chằm lợn rừng đi, tiểu tỷ tỷ ta liền thu đi rồi, thanh âm như vậy dễ nghe, khẳng định lớn lên cũng thật xinh đẹp. Lan đạn thực vui sướng, Tô Đường nhìn mắt số người online, không tính khoa trường, bất quá cũng có tiểu mấy ngàn, các loại thượng vàng hạ cám đánh thưởng thêm lên. liền tính cùng ngôi cao chia đôi, nàng còn có cái tiểu mấy trăm, làm tân nhân, đã là cái không tồi thành tích. Phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc, Tô Đường lại cho chính mình lộng cái Weibo, sau đó lại đem phía trước chế tác cung tiễn cùng với mới vừa rồi phát sóng trực tiếp video cấp ném đi lên. Hệ thống trừng phạt còn ở, làm xong những việc này, thân thể của nàng liền ăn không tiêu. Nàng ngủ một giấc, chờ tới rồi cách thiên, Weibo cũng đi theo tiểu đỏ một phen. Nàng tuy rằng đem chính mình định nghĩa vì mỹ thực bác chủ, khả nhân tổng phải có tân ý, nàng sẽ tự điển món ăn nhiều, nhưng cũng sợ đám kia tiểu khả ái nhìn chán, vì thế nàng lại làm mấy cái mặt khác video, tỉ như cổ đại thủ công đồ trang điểm, cái gì trang phấn, đại phấn, phấn mặt còn có son môi từ từ, vì thế, nàng còn cố ý ở trong thôn tìm cái tiểu cô nương cho nàng đương người mẫu. Tiểu cô nương chính trực thanh xuân, bất quá người trong thôn phần lớn đối mỹ trang không như thế nào tiếp xúc, đột nhiên họa thượng trang dùng, người lại như cũ không tự tin. Nhưng thật ra làn đạn muốn điên rồi. Ta nguyên tưởng rằng ta chú ý một cái mỹ thực bác chủ, kết quả nàng nói cho ta nàng là mỹ trang bác chủ. Một cái sẽ không hóa trang bác chủ, không phải một cái hảo đầu bếp. Từ từ, các ngươi liền không phát hiện tiểu tỷ tỷ búi tóc đôi tay kia, thật là quá xinh đẹp. Tưởng liếm. Phía trước, đôi tay kia còn có thể một tay sát lợn rừng đâu, mau đừng liếm, tiểu tâm nguy hiểm a. Làm hồi báo, Tô Đường thuận tiện đem tiểu cô nương lưu lại dùng một bữa cơm. Đời trước tâm tâm niệm niệm thịt nướng, đời này không ai quản, Tô Đường ăn kia kêu một cái vui sướng. Nàng đem sớm đã ướp tốt thịt đem ra, lại chuẩn bị nướng giá. Thịt thực mới mẻ, bên trong thả các loại hương liệu cùng gia vị liêu, ngọn lửa hạ, từng giọt du theo thịt nhỏ giọt ở than hỏa, phát ra phụt phụt thanh âm, thực mau, nồng đậm hương khí liền quanh quẩn ở toàn bộ tiểu viện. Tiểu cô nương ngay từ đầu còn có chút câu nệ, nhưng theo thịt nướng nhập khẩu, một đôi mắt đều sáng. Khương tỷ tỷ, hảo hảo ăn. Tô Đường mỉm cười, ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Nàng ngày thường đều là một người ăn, tuy rằng ăn vui sướng, bất quá ngẫu nhiên cũng tưởng có người bồi. Bọn họ nơi này ăn hoan, phòng phát sóng trực tiếp lại ở kêu rên, đối này, Tô Đường cầm lấy một bên di động, cười ngâm ngâm nói, à, cảm giác khiến cho các ngươi nhìn rất ngượng ngùng, nếu không hôm nay phát sóng trực tiếp liền đến này đi, túi chào lạp. Phát sóng trực tiếp quan đột nhiên không kịp phòng ngừa, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, chỉ có thể kêu trời khóc đất chạy đến nàng ấy bồ gào. Quan cái gì quan, đánh thưởng đều còn không có điểm đâu. Không cho chúng ta ăn còn chưa tính, hiện tại liền xem đều không cho chúng ta xem. Xâm khí. Tô Đường có khoản thu nhập đầu tiên, chuyện thứ nhất đó là tu bổ này tòa nhà cũ, nàng không có làm quá lớn thay đổi, rốt cuộc là Hoắc Phi sinh sống 3 năm địa phương, lưu trữ nơi này, cũng coi như một cái cơ hội. Hơn nữa, Khương mãi mãi thực hiểu được hưởng thụ sinh hoạt, tiểu viện hoa tươi cây xanh, là tòa rất có cổ phong tiểu đình viện. Tiểu viện sửa chữa hảo, vào đông cũng liền đến tới. Đầy trời đại tuyết, Tô Đường cũng là cái tục nhân, không muốn làm đồ ăn, đảo tưởng ngâm thơ một đầu. Thơ cuối cùng không có ngâm, nhưng thật ra nghĩ đến chính mình khoảng thời gian trước được sắp có chút năm đầu đồng mục. Chế tác đàn cổ có rất nhiều chú ý, Tô Đường phía trước phía sau bận việc hơn 2 tháng, mới rốt cuộc hoàn thành. Bởi vì chế tác quá trình quá dài, cho nên không có phát sóng trực tiếp, mà là đem video cắt nối biên tập hạ, cuối cùng ném tới rồi vậy bù. Nàng hiện tại cũng coi như cái võng hồng, video một ném, bình luận liền tạc. Ngoa tào, còn có cái gì đồ vật là tiểu tỷ tỷ không biết sao? Các ngươi đừng nói, ta đối đàn cổ có chút nghiên cứu, tiểu tỷ tỷ này đem đàn cổ có thể so trên thị trường những cái đó lung tung rối loạn muốn hảo quá nhiều, xem ta đều tưởng mua một phen. Đừng nói nữa, liền một câu, bao nhiêu tiền có thể mua, ta mua còn không được sao? Tô Đường ném xong video, liền khai phát sóng trực tiếp, nàng như cũ không có lộ mặt, bất quá vì đánh đàn, nàng còn cố ý xuyên bộ áo váy. Trước mắt tuyết trắng, nàng ăn mặc hải đường hồng áo váy, tuyết chung một chút hồng, tuy nhìn không tới mặt, ấy náy cảnh ở kia. Tiểu viện trở một cây hoa mai thụ, trên cây hoa mai điểm điểm, dưới tảng cây mỹ nhân đánh đàn. Nàng vừa xuất hiện, làn đạn liên tạc. Ngao ngao ngao, hảo mỹ a, hảo hảo nghe a, cầu gả a. Phía trước những người đó, rút đao đi, nữ hiệp là của ta. Nhà ta Khương tỷ tỷ rốt cuộc gần giấu nhiều ít tuyệt sống. Như vậy tâm linh thủ xảo người tránh ở núi sâu, nhưng nào đó nhảy nhót vai hề, lại cao cư điện phủ, không công bằng a. Các ngươi có hay không phát hiện tiểu tỷ tỷ giống như không có người nhà, liền tính ngẫu nhiên có những người khác nhập kính, cũng đều là hàng xóm. Tô Đường đạn xong cầm, liền cầm di động cùng tiểu khả ái nhóm bắt đầu nói chuyện phiếm. Nàng nhìn làn đạn, nhìn đến có không ít người đều đang hỏi nàng có hay không người nhà, nàng cũng không có dấu dếm, không có người nhà, này nhà cũ là ta nãi nãi, nàng rất sớm trước kia liền qua đời, mà ta ba mẹ, cũng ở kia mấy năm lần lượt qua đời. Nói xong, lại thấy không ít người tò mò khúc, liền tiếp tục nói, này khúc đều tỷ bà hành. Thấu chương xong. 24 chương 24 bệnh tiểu bá tổng Bạch Nguyệt Quang, phát sóng trực tiếp, 3. Chương 24 bệnh tiểu bá tổng Bạch Nguyệt Quang, phát sóng trực tiếp, 3. Thành phố A, Hoắc thị tập đoàn đại lâu nội. Tổng tài văn phòng nội, một người tuổi trẻ nam tử hoa ở sofa, hắn cầm di động, đôi mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm di động thượng hình ảnh, duyên dáng tiếng ca tự di động truyền ra tới, nghe được người muốn ngừng mà không được. Hoắc Kỳ, chạy ta trong văn phòng chơi di động, ngươi có thể lăn. Lạnh băng thanh âm rơi xuống đất, liền nghe di động truyền đến một tiếng cực kỳ mềm mại nói. Không có người nhà, này nhà cũ là ta nãi nãi, nàng rất sớm trước kia liền qua đời, mà ta ba mẹ, cũng ở kia mấy năm lần lượt qua đời. Người nói chuyện hẳn là cái tiểu cô nương, thanh âm mềm mềm mại mại, dị thường dễ nghe, nhưng nghe vào Hoắc Phi trong tai, lại là lộ ra thấu xương hắn ý. Hắn đồng tử mãnh xúc, một tay đem di động đoạt lại đây. Hình ảnh chung tự nhiên không có kia trương quen thuộc mặt, nhưng mặc dù không có, hắn cũng có thể nhận ra tới. Hoắc Kỳ kinh ngạc nhìn Hoắc Phi, niên thiếu trải qua, làm trước mắt người có vượt quá thường nhân trầm ổn. Hắn cơ trí rồi lại ít lời, trầm mặc thời điểm, lại có lệnh người run sợ lạnh băng. Người như vậy, cư nhiên có một ngày sẽ thất thố. Người làm sao vậy? Hoắc Phi cho rằng chính mình tâm sớm đã chết, mà khi hắn nghe được câu kia không có người nhà nói khi, kia viên vỡ nát tâm, cư nhiên lại lần nữa chịu đau lên. Hắn tầm mắt trở nên có chút mơ hồ, hung hăng chớp hai hạ, mới rốt cuộc thấy rõ di động chung hình ảnh. Khương mãi mãi nhà cũ, hắn cũng trụ quá 3 năm, kia 3 năm quá đến gian khổ, lại là vui sướng. Ký ức quay cuồng mà đến, những cái đó đã từng vui sướng, hiện giờ lại xem, lại là khổ không nói nổi. Hắn trầm mặc hồi lâu, lâu đến đôi mắt đều đỏ lên, mới ách thanh âm chậm rãi nói, đây là cái gì? Hoắc Kỳ thu hồi cà lơ phất phơ bộ dáng, hắn là Hoắc gia dòng bên, lại là thiệt tình thực lòng bội phục hắn, nghe vậy, lập tức giải đáp, đây là Hoắc thị kỳ hạ phát sóng trực tiếp ngôi cao, chối phát sóng trực tiếp. Này tiểu cô nương là ngôi cao chủ bá. Hoắc Phi thật sâu nhắm mắt, ma xui quỷ khiến hỏi, ký hợp đồng sao? Hoắc Kỳ lắc đầu, phía trước tưởng tiêm nàng, bê tiêm, bất quá nàng không đáp ứng. Ký hợp đồng phân A bờ cờ giờ 4 chúng thăm, A thiêm nói chung đều là ngôi cao chủ đẩy chủ bá, có thể nói là ngôi cao hình tượng người, loại này thiêm rất ít, đến bây giờ cũng bất quá 3 người. Dư lại 3 loại hình chung, bê thiêm điều kiện kỳ thật cũng thực hảo, thuộc về có chút hồng chủ bá mới có đãi ngộ. Thất thố lâu như vậy, Hoắc Phi đã bình tĩnh xuống dưới, hắn nhìn di động chung hình ảnh, trong mắt không biện hỉ bi, A Thiêm, đem nàng ký xuống tới. Hoắc Kỳ hơi lăng, lại biết những việc này không phải hắn có thể hỏi. Hảo! Hoắc Phi, còn có chuyện gì? Hoắc Kỳ, có, về chi nhánh công ty bên kia. Tô Đường nhận được ký hợp đồng thông chi, liền đoán được Hoắc Phi nhìn nàng phát sóng trực tiếp, nếu không lấy nàng hiện giờ trình độ, B Thiêm đã là đỉnh thiên. Nam chủ biến tướng mời, nàng đương nhiên đến đi, bằng không. Nhiều thực xin lỗi nàng hao tổn tâm huyết tìm cái này ngôi cao. Cái này phát sóng trực tiếp ngôi cao, là mấy năm nay mới vừa bộc lộ tài năng, bất quá chân chính biết nó sau lưng lão bản cũng không nhiều, cho nên Tô Đường cũng không sợ bị nam chủ hoài nghi cái gì. Này non nửa năm Tô Đường cơ hồ đều không có ra quá này phiến tiểu sân thôn, hiện giờ ra cửa, tâm tình tự nhiên là tốt, vì thế, nàng còn cố ý trang điểm hạ chính mình. Cùng trước nhất thế giới Mỹ diễm bất đồng, lần này Khương Ngư, Tú Nhã Thanh Thuần, 22 tuổi tuổi tác, đúng là thanh xuân niên hoa, hơi một tá giả, liền đem kia cổ nhẹ nhàng khí chất đều đột hiện ra tới. Khương Ngư khí chất, thiên thuần mỹ tiên khí, Tô Đường không có lựa chọn quá mức lóa mắt quần áo, mà là lấy màu trắng là chủ, lại là mùa đông, liền ăn mặc màu trắng trường khoản áo lông vũ, bên trong cùng sắc hệ váy liền áo, liền như vậy xuất hiện ở thành phố A. Chối phát sóng trực tiếp cũng không ở Hoắc thị tập đoàn lầu chính, bất quá Hoắc Phi biết Tô Đường hôm nay muốn ký hợp đồng, cố ý sớm đuổi lại đây. Hoắc Kỳ nhìn sáng tinh mơ xuất hiện ở chính mình văn phòng Hoắc Phi, đốn giác ghế trên đều mọc đầy thứ, ngồi hắn cả người không thoải mái. Hoắc Phi. Hắn đứng lên, lại bị Hoắc Phi một phen đè xuống. Hoắc Phi sắc mặt không thế nào hảo, thanh âm cũng cùng ngày thường lạnh nhạt bất đồng, ta đi bên trong nghỉ ngơi, ngươi phụ trách ký hợp đồng. Văn phòng một khắc sần có cái phòng nhỏ, đó là chuyên môn cung người nghỉ ngơi, chỉ là Hoắc Phi đi đến một nửa, lại ngừng lại, đừng làm nàng biết đây là Hoắc thị tập đoàn chi nhánh công ty. Hoắc Kỳ càng thêm tò mò vị này tiểu ngư nhi, trên mặt lại trầm ổn gật đầu, hảo. Một cái chủ bá ký hợp đồng, từ trước đến nay đều là từ người đại diện phụ trách, lần này cư nhiên kinh động lão tổng, cho nên đương Tô Đường xuất hiện ở công ty thời điểm, không ít người đều bắt đầu tò mò. Bọn họ trong đó, có không ít người cũng là gặp qua nàng phát sóng trực tiếp, đối nàng cũng không phản cảm, chẳng qua nên tò mò, vẫn là tò mò, tỉ như suy đoán nàng cùng Hoắc Kỳ quan hệ. Công ty máy sưởi 10 phần. Tô Đường đem màu trắng áo lông vũ cởi xuống dưới, vặn ở khuỷu tay gian. Văn phòng tổng tài nội, Hoắc Kỳ nhìn mở cửa đi tới tiểu cô nương. Có thể làm Hoắc Phi nhớ mãi không quên, dung mạo tự nhiên không tầm thường, đặc biệt là kia cổ thanh linh cảm, phóng nhãn giới giải trí cũng là thiếu chi lại thiếu. Nói thật ra, nếu không có Hoắc Phi chuyện này, hắn vẫn là rất thích cái này tiểu cô nương, bất quá hiện tại, hắn chỉ còn tò mò. Khương tiểu thư. Hắn đứng lên, mới vừa đem bàn tay ra tới, sau lưng lại thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, phảng phất bị cái gì khủng bố đồ vật theo dõi giống nhau, mặc danh làm người sởn tóc gáy. Hoắc tổng. Tô Đường đang định đem bàn tay qua đi, kết quả còn không có năm đến, đối phương lại đột nhiên thả xuống dưới. Không khí nhất thời có chút xấu hổ, Hoắc Kỳ khụ hai tiếng, đông cứng thay đổi cái đề tài, Khương tiểu thư mời ngồi. Tô Đường làm lơ mới vừa rồi tiểu nhạc đệm, nếu là không đoán sai, Hoắc Phi hẳn là cũng tại đây gian trong văn phòng. Văn phòng tuy đại, lại không có gì có thể tránh né địa phương, trừ bỏ kia gian phòng nghỉ. Nàng tầm mắt như có như không xẹt qua, không biết vì sao, Hoắc Kỳ trong lòng tức khắc căng thẳng. Khương tiểu thư, đây là hợp đồng, ngươi xem một chút. Nghiêm túc tới nói, Tô Đường đối này phân hợp đồng không có gì bất mãn địa phương, chỉ là Hoắc tổng, không có 2 năm thêm sao. Ta phát sóng trực tiếp cũng là tâm huyết dâng trào, 5 năm thêm, ta cũng không biết có thể hay không kiên trì. Hoắc Kỳ trong lòng biết nàng đối Hoắc Phi có bao nhiêu quan trọng, cũng không dám tùy ý đồng ý yêu cầu này, huống chi, từ công ty ích lợi tới xem, cũng là 5 năm thêm được lợi. Khương tiểu thư, vì lâu dài phát triển, ta cảm thấy 5 năm thêm tương đối hảo, rốt cuộc ngươi cũng biết, phát sóng trực tiếp cạnh tranh áp lực đại. Trước kia cũng từng xuất hiện quá chân trước đem người phùng hồng, sau lưng lại thành người khác bàn đạp. Nói xong, hắn liền bắt đầu thương nghiệp khích lệ, Khương tiểu thư, không nói gạt ngươi, ta xem qua ngươi phát sóng trực tiếp, cảm thấy ngươi phi thường đồng. Tô Đường cuối cùng vẫn là ký xuống tên, chỉ là chờ nàng tiêm xong, lại thấy Hoắc Kỳ sắc mặt cổ quái. Làm sao vậy? Hoắc Kỳ buông trong tay di động, mỉm cười nói, không quan hệ, đúng rồi Khương tiểu thư, chúng ta chối ngôi cao quý củ, A Thiêm tân nhân là có hoan nghênh nghi thức, không biết Khương tiểu thư đêm nay có thể hay không? Tô Đường sửng sốt, bất quá trên mặt không biểu hiện ra bất luận cái gì hoài nghi, có thể, xin hỏi địa chỉ là ở nơi nào? Hoắc Kỳ cầm di động nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng hoàn thành vị kia giao phó. Đêm nay 6 giờ, Khải Lạc khách sạn. Thấu chương xong. 25 chương 25 bệnh tiểu bá tổng Bạch Nguyệt Quang, phát sóng trực tiếp, 4. Chương 25 bệnh tiểu bá tổng Bạch Nguyệt Quang, phát sóng trực tiếp, 4. 6 giờ, Khải Lạc khách sạn. Tô Đường đi theo người phục vụ đi tới chế định ghế lô, chờ đi vào, lại phát hiện bên trong cư nhiên không có gì người. Nàng hơi lăng, lại thấy người phục vụ lộ ra lễ tiết thức mỉm cười, khách nhân, đồ ăn đã điểm hảo. Ngày trước nhập tòa, chúng ta sẽ ở nhanh nhất thời gian nội đem đồ ăn thượng tề. Tô Đường cũng không có lập tức nhập tòa, ghế lô thật sự quá mức xa hoa, thả từ quy cách đi lên nói, cũng không đạt được tụ hội nơi sân yêu cầu, bởi vì phóng nhãn nhìn lại, tổng cộng cũng liền 2 trường ghế dựa nhưng ngồi. Ngươi hảo, ta tưởng ta khả năng đi nhầm địa phương. Vừa dứt lời, liền nghe phía sau môn bị người mở ra, nàng xoay người, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó, lại trầm hạ mặt. Hoắc Phi đứng ở cửa, hắn ăn mặc một thân thâm sắc tây trang. Thân mình đĩnh bạt, từ trước hắn bởi vì thường xuyên cười, cả người cũng phi thường ánh mặt trời, nhưng hiện tại, chỉ còn thâm trầm. Tỷ tỷ, hồi lâu không gặp. Hắn cong môi, ánh mắt mang theo vài phần khinh miệt cùng chán ghét, nhưng nếu nhìn kỹ, lại hôn loạn một sợi mặt khác cảm xúc. Hoắc Phi lớn lên phi thường xoái, tuấn đĩnh mày kiếm, thâm thúy ngũ quan, dựa theo thế giới này thời gian tới tính, hai người bất quá một năm không thấy, đã có thể này một năm, hắn khí chất lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khương Ngư so với hắn lớn tuổi nửa tuổi, chỉ là từ trước hắn hiếm khi gọi nàng tỷ tỷ, đại bộ phận thời gian đều làm nũng dường như kêu nàng tiểu ngư nhi. Hoắc tiên sinh nhận sai người, ta nhưng không đảm đương nổi Hoắc tiên sinh tỷ tỷ. Nàng mặt vô biểu tình, đi theo liền muốn chạy ra ghế lô, chỉ là đại môn bị người ngăn chặn, nàng chỉ có thể ngừng ở trước mặt hắn, Hoắc tiên sinh có thể cho một chút sao. Cùng Hoắc Phi so sánh với, Tô Đường đã có thể nhỏ xinh nhiều, nàng thân cao chỉ tới bờ vai của hắn, nói chuyện khi, chỉ có thể nâng đầu. Này nhất cử động, mặc danh mà làm hắn nhớ tới từ trước. Nay tưởng tượng, liền giống như một viên hòn đá nhỏ, đem trong lòng kia phiến tĩnh mịch mặt hồ cấp tạc hai, nhấc lên từng trận gợn sóng. Hắn hẳn là hận nàng, nàng cho chính mình tốt đẹp nhất hồi ức, rồi lại toàn bộ xé nát. Biểu hiện giả dối bị xé rách, dư lại chỉ có vô tận đau xót, thậm chí ngay từ đầu khi, hắn cũng không dám hồi ức, ký ức có bao nhiêu tốt đẹp, hiện thực liền có bao nhiêu tàn khốc. Vì thế, hắn trở lại Hoắc gia sau. Nổi điên giống nhau trả thù Hoắc gia, hắn làm việc bất kể hậu quả, điên cuồng trình độ, thực sự dọa đến một nhóm người. Tất cả mọi người nói hắn là chó điên, Hoắc gia đi lạc chó điên, Hoắc gia tự xưng là trăm năm thế gia, ưu nhã quý khí, lại ở trên người hắn không có nửa điểm thể hiện ra tới. đau, lại trong tim chỗ bắt đầu lan tràn. Này đó đều là bái nàng ban tạo. Một năm trước, nàng nói chính mình không nghĩ tái kiến hắn, hắn cũng thật sự không có tái xuất hiện, hắn thử bông, nhưng theo thời gian chuyển rời, trong lòng kia cổ điên cuồng trả thù dục càng thêm khó có thể bình phục. Hắn bây giờ còn có Hoắc gia không có đối phó xong, nguyên bản là không tính toán nhanh như vậy thấy nàng. Nhưng cố tình, nàng xuất hiện ở chính mình trước mặt, hoàn toàn phủ quyết hai người quá khứ, thật giống như hắn có bao nhiêu dơ bẩn dường như, làm nàng liền để đều không muốn nhắc tới. Làm lơ nàng câu nói kia, Hoắc Phi hai tròng mắt u ám nhìn nàng, tỷ tỷ không phải nói chịu đủ rồi những cái đó giống như con rắn giống nhau cậu thả sinh sống sao, như thế nào lại đột nhiên về tới con rắn tụ tập mà, tiếp tục cậu thả đâu. Tô Đường sắc mặt dần dần tái nhợt, nàng nhấp môi không nói, nhưng nàng không nói, cũng không thể ngăn cản Hoắc Phi tiếp tục. Hắn đi rồi tiến lên, đem nàng một đường sau này bước, cuối cùng mới không chút để ý nói, cũng là, rốt cuộc không phải thượng đẳng người, cầm tiền lại như thế nào. Là con rắn. Đời này cũng trốn không thoát con rán kia lệnh người ghê tầm gen. Như thế vũ nhục người nói, nghe được Tô Đường thân hình nhoáng lên, nàng sát mặt rất kém cỏi, hơi cúi đầu, thanh âm lại lộ ra vài phần quật cường, kia thật đúng là làm khó Hoắc tiên sinh muốn cùng con rán một phòng. Đều cùng chỗ 10 năm, liền như vậy một hồi, ta còn là có thể nhẫn mại. Hoắc Phi nói, đi nhanh hướng tới ghế dựa đi đến. Đại hắn ngồi xuống sau, thấy Tô Đường còn đứng ở cửa, không khỏi tiếp tục nói, yêu cầu ta thỉnh ngươi nhập tòa sao? Khương tiểu thư. Không hề âm dương quái khí kêu nàng tỉ tỉ, nhưng này một tiếng Khương tiểu thư, lại là lạnh nhạt đến cực điểm. Tô Đường đối mặt cửa, cũng không xem hắn, không được, trèo cao không nổi, này liền đi rồi. Nói xong, nhấc chân liền tính toán rời đi. Thấy thế, Hoắc Phi cũng không nóng nảy, chậm gì gì mở miệng, nói như thế nào ta cũng là chối phát sóng trực tiếp lão bản, Khương tiểu thư liền dùng thái độ này đối đãi chính mình lão bản. Lời nói vừa ra, Tô Đường đột nhiên dừng lại bước chân, nàng có chút không dám tin tưởng. Lại cảm thấy thập phần hoang đường. Có lẽ cảm thấy trước mắt một màn này rất có ý tứ, Hoắc Phi mỉm cười hỏi nói, không tin. Tô Đường sắc mặt từ lúc bắt đầu liền có chút không tốt, lúc này xem, đã có chút tái nhợt, nàng nhìn hắn hồi lâu, rõ ràng đã hoảng loạn, lại vẫn là buộc chính mình bình tĩnh nói, Hoắc tiên sinh cảm thấy làm như vậy có ý tứ sao. Hoắc Phi phi thường thích loại này đem người bước đến tuyệt cảnh cảm giác, dương khỏe môi, ngữ khí cũng khó được hòa nhã vài phần, đương nhiên là có ý tứ, Khương tiểu thư chính là ta đại ân nhân. Đối đại ân nhân, đương nhiên phải có 10 phần kiên nhẫn. Nói xong, hắn cầm lấy rượu vang đỏ, thế nàng mãn thượng, Khương tiểu thư ngồi a. Tô Đường nhấp môi, không nói một lời nhìn hắn, nhưng cuối cùng nàng vẫn là khuất phục, nàng hướng tới hắn bước chậm đi đến, cuối cùng ngồi ở hắn đối diện. Rượu vang đỏ ở pha lê ly chung lắc lư, ánh đèn hạ, màu sắc tươi đẹp động lòng người, nhưng Tô Đường lại không nửa điểm ăn uống, chỉ nghĩ mau chóng kết thúc trận này không thoải mái bữa tối. Hoắc tiên sinh rốt cuộc tưởng như thế nào? Nàng bộ dáng này, thành công lấy lòng Hoắc Phi, Khương tiểu thư lời này nói, chúng ta hồi lâu không thấy, ôn chuyện đều không được. Vẫn là nói, Khương tiểu thư khinh thường tại hạ, liền cùng nhau ăn cái bữa tối đều không vui. Dứt lời, tựa hồ là cảm thấy nàng muốn nói ra cái gì lệnh người buồn nôn nói, hắn lại đem lời nói tiếp qua đi, chính là làm sao bây giờ đâu, Khương tiểu thư hiện tại đều thành ta thủ hạ công nhân, liền cùng nhau ăn cái bữa tối đều cảm thấy ghê tởm, tiếp theo nhưng như thế nào là hảo đâu. Tô Đường hít sâu một hơi. Rốt cuộc là 100% hắc hóa nam chủ, nói chuyện đều hàm chứa thật sâu ác ý, nghe người hận không thể đem hắn chủ y chết. Ta muốn giải ước. Giải ước A Hoắc Phi chậm rãi con môi, vẻ mặt ý cười nhìn nàng, Khương tiểu thư bồi đến khởi tiền vi phạm hợp đồng sao. Tô Đường cắn môi, bao nhiêu tiền? Ta liền thích Khương tiểu thư như vậy thống khoái người, chúng ta quen biết một hồi, cho ngươi đánh cái chết, 1.000.000. Hoắc Phi liệu định nàng không có như vậy nhiều tiền, lúc trước Hoắc gia người liên hệ nàng, cấp cũng bất quá là 500.000.000. Thả nghe nói kiếm ngắn.